Mà có những kinh nghiệm này về sau Tiêu Phàm chỉ cần gặp phải một chút khả năng tồn tại bảo vật địa phương, vô luận những địa phương này nguy hiểm lại tiểu, cũng vô luận trong đó có thể ẩn tàng bảo vật dù cho lại chênh lệch, chỉ cần về thời gian cho phép, hắn đều sẽ đi tới một lần. Mặc dù thất bại vô số lần, nhưng là tại thất bại vô số lần về sau, lần này rốt cục có thu hoạch. Vật kia là sống, mà nó cũng tựa hồ là cảm giác được chúng ta, tại bối rối chạy trốn, khóa chặt khí tức của nó, không thể để cho nó thật chạy. Tối trung ma đao hét lớn, thanh âm có chút phấn khởi. Ta biết, nó trốn không thoát. Tiêu Phàm gật đầu nhẹ cười nói, sau đó an tĩnh đứng đó, thân hình không động, thần thức tản ra, không ngừng truy đuổi vật kia khí tức, khóa chặt vị trí của nó. Ngoại giới, Tiêu Phàm nguyên địa không động, Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần đành phải cũng là đứng tại đạo thứ 8 thang âm không động, mà bọn họ cũng không dám nói gì, sợ đánh gãy Tiêu Phàm. Nhưng bên cạnh Dương Hạo nhưng không có cái này cố kỵ, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lại là liền nhìn hắn cũng không nhìn một chút, chỉ là không nhìn hắn tồn tại, trên mặt thần sắc là càng thêm băng lạnh lên. Ba người các ngươi bán linh tộc, họ gì tên gì? Ở tại chỗ nào? Tông tộc là kia một tông tộc. Dương Hạo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm lạnh lùng một mảnh mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia thẩm vấn chi ý, như là đang thẩm vấn hỏi phàm nhân, tràn đầy cao cao tại thượng tư thế. Nhưng là, đối với Dương Hạo trả lời, Tiêu Phàm vẫn như cũ là cũng không nhìn hắn cái nào, không nói một lời, tự mình làm lấy chính mình sự tình, mà Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần nhìn thấy Tiêu Phàm đều không nói lời nào, bọn họ cũng đồng dạng không nói. Hừ. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ không nói lời nào, cũng vẫn như cũ không nhìn hắn tồn tại, Dương Hạo mặt lạnh như băng, tuấn giật khắp khuôn mặt là rét lạnh chi sắc, hắn từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, đáy mắt cũng là hiện lên một tia xâm nhiên sắc cơ. Thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Sau lưng đạo thứ 7 thang âm phía trên, một cái hỏa linh tộc thiên tài đồng dạng xem Tiêu Phàm ba người khó chịu, lúc này cũng là mở miệng, thanh âm lạnh lùng một mảnh nói: "Đừng tưởng rằng leo lên đạo thứ 8 thang âm có thể kiêu ngạo." Đạo thứ 7 thang âm phía trên một cái hỏa linh tộc thiên tài cũng là lạnh giọng mở miệng nói ra: "Chúng ta hỏa linh tộc, người tài ba xuất hiện lớp lớp, thiên tài như bầy, leo lên đạo thứ 8 thang âm cũng chỉ là chứng minh các ngươi có không tầm thường thiên tư cùng thực lực mà thôi. Cái khác, cũng chứng minh không là cái gì." Mà lại tại đạo thứ 8 thang âm phía trên, còn có đạo thứ 9, đạo thứ 10, đạo thứ 11, thậm chí cuối cùng thứ 12 đạo âm giai, có thể leo lên cái này sau 4 đạo thang âm thiên tài, chúng ta hỏa linh tộc cũng là có khối người. Ba người các ngươi bán linh tộc nhân nếu là muốn sĩ diện, kia chờ các ngươi leo lên đạo thứ 9 thang âm rồi nói sau. Bọn họ chỉ sợ cho là bọn họ là tinh diễm, Dương Huyên, Âm Long A. Lại có một cái đứng tại đạo thứ 7 thang âm phía trên hỏa linh tộc thiên tài chế nhạo mà nói. Chỉ là leo lên cái đạo thứ 8 thang âm tiểu không biết mình tên họ là gì, đáng tiếc bọn họ không biết là, đạo thứ 8 thang âm cũng chẳng qua là vừa cất bước mà thôi. Tại chúng ta hỏa linh tộc bên trong, có thể một tay ấn chết bọn họ hỏa linh tộc thiên tài chỗ nào cũng có, bọn họ, cho là mình thật là một cái nhân vật. Hết ngồi đáy giếng đáng thương con cóc, nói chính là ba người bọn họ. Một cái hỏa linh tộc nữ tính thiên tài không chút khách khí mỉa mai mà nói, thanh âm vô cùng bén nhọn. Chỉ là, nhưng vào lúc này, đang... Tiêu Phàm đột nhiên nhấc chân, mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người chính là một cước đạp ở đạo thứ 9 thang âm phía trên, mà thuộc về đạo thứ 9 thang âm êm thai âm phủ nhảy lên thanh âm cũng là vang lên theo, lập tức tiểu vang vọng bốn phía. Lập tức, 12 thang âm phía dưới tất cả hỏa linh tộc nhân đều là từ rộn ràng vô cùng tiếng ồn ào bên trong nháy mắt cùng nhau yên tĩnh trở lại, lớn như vậy bốn phía, tĩnh mịch chính là ngay cả hô hút âm thanh đều nghe không được. Mà kia mới vừa rồi còn tại mở miệng, các loại mỉa mai cùng chế nhạo Tiêu Phàm hỏa linh tộc các thiên tài đều là thanh âm im bặt mà dừng, sau đó cả người như bị sét đánh, triệt để sửng sốt, trên mặt lộ ra không cách nào tin vẻ kinh hãi, trong miệng là một câu nói đều không thể nói ra. Giờ khắc này, tĩnh mịch, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng. Tất cả hỏa linh tộc nhân đều là kinh hãi vô cùng, không thể tin được nhìn xem Tiêu Phàm ba người bóng lưng, cả người ngốc mộc như gà, thật lâu đều không thể động đậy. Đạo thứ 9 thang âm. Nếu như nói đạo thứ 8 thang âm là phán đoán hỏa linh tộc thiên tài chân chính tiêu chuẩn, như vậy đạo thứ 9 thang âm chính là phán đoán hỏa linh tộc thiên tài đứng đầu tiêu chuẩn. Có thể leo lên đạo thứ 9 thang âm hỏa linh tộc thiên tài, tại hỏa linh tộc mỗi một thời đại đều sẽ không vượt qua 100 người. Mà cái này 100 người, chỉ cần tương lai không vấn lạc, tương lai một khi trưởng thành, kia tất lại chính là kinh động toàn bộ hỏa linh tộc đại nhân vật. Về phần bán linh tộc, sử thượng thì chỉ xuất hiện qua 3 cái bước lên đạo thứ 9 thang âm thiên tài, mà cái này 3 cái bán linh tộc thiên tài, một người trong đó bởi vì ngoài ý muốn, sớm vẫn lạc, nhưng còn có hai người lại là trưởng thành lên, sau đó bọn họ tiến nhập hỏa linh tộc cao tầng, vì tất cả bán linh tộc nhân tranh đoạt các hạng quyền lợi. Người của bán linh tộc bây giờ y thì nguyên có thể sinh hoạt tại Nam Hoang, cũng may mà hai người này công lao, bằng không, hậu quả đáng lo. Bây giờ, lập tức xuất hiện Tiêu Phàm mấy cái ba cái leo lên đạo thứ 9 thang âm bán linh tộc thiên tài, đây quả thực là hoành bạo tứ phương, làm cho cả thiên hỏa thành đều nháy mắt sôi trào lên. Ông trời của ta, ba cái leo lên đạo thứ 9 thang âm thiên tài. Có hỏa linh tộc nhân đã là triệt để trợn mắt hốt mồm, kinh thanh kêu to lên. Hơn nữa còn là ba cái bán linh tộc thiên tài. Có hỏa linh tộc nhân thì là ánh mắt phức tạp, thanh âm có chút thở dài cười khổ, giống như tràn đầy không cam tâm chi sắc. Nhanh đi cha, cha rõ ràng cái này ba cái người của bán linh tộc rốt cục họ gì tên gì, đến từ nơi đâu, thuộc về cái kia một tông tộc. Có thiên hỏa thành đại nhân vật nhìn xem Tiêu Phàm ba người bóng lưng, quả quyết phát lệnh nói, ta nhất định phải đem ba người bọn họ thu nhập dưới trướng. Ba người bọn họ là của ta, ai cũng không thể giành với ta. Lại có thiên hỏa thành đại nhân vật cũng là mở miệng, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ chi sắc, âm vang hữu lực nói. Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Dương Hạo xem lên trước mặt Tiêu Phàm ba người, sắc mặt xanh lét đỏ một mảnh, nửa ngày đều nói không ra lời, sau đó hắn đột nhiên quát to một tiếng, cả người trở nên điên cuồng một mảnh. Ta làm sao lại thua cho ba cái bán linh tộc tiện chủng? Làm sao có thể? Dương Hạo điên cuồng kêu to, thần sắc dữ tợn một mảnh, giống như ăn người đáng sợ. Đạo thứ 9 thang âm. Cái kia một mực giữ im lặng hỏa linh tộc nữ tử lúc này cũng là ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm ba người bóng lưng, trong miệng khô khốc vô cùng. Ta không có khả năng bại bởi bán linh tộc tiện chủng. Dương Hạo lúc này tức giận kêu to, sau đó nổi lên trong thân thể tất cả lực lượng, mãnh nhưng nhấc chân, trung điệp tiểu hướng về đạo thứ 9 thang âm đạp đi. Chỉ là... Vâng! Hắn gọi vừa đạp lên đạo thứ 9 thang âm phía trên. Sau đó một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ giống như cùng kinh thiên thủy triều nháy mắt cuốn tới, lập tức liền đem cả người hắn đánh xuống. Phúc! Dương Hạo vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung về sau, cuối cùng trùng điệp ngã xuống đất, mà một miệng lớn máu tươi đỏ thấm cũng là lúc này từ trong miệng hắn phun ra, trong chốc lát tiểu nhuộm đỏ trước ngực của hắn mảng lớn vạt áo. Chương 1185, ngưng kết thành thị. Dương Hạo! Nhìn thấy Dương Hạo từ đạo thứ 9 thang âm phía trên bị đánh xuống mà xuống. Cả người nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh, lập tức tiểu có người từ trong đám người xung ra, trong miệng bi thương hét lớn. Dương Hạo, xong. Nhìn qua trong miệng không ngừng chảy máu, muốn nói điều gì nhưng lại không còn gì để nói, chỉ có thể là vô lực nằm ở nơi đó Dương Hạo, có hỏa linh tộc nhân mở miệng, thở dài nói. Hẳn là, còn có cứu A. Có hỏa linh tộc nhân chần chờ mở miệng nói ra. Không thể cứu được. Một cái hỏa linh tộc trung niên nhân nhìn chằm chằm Dương Hạo, lắc đầu nói. Dương Hạo trong thân thể xương cốt đã hơn phân nửa phấn bể nát, nội tạng cùng kinh mạch cũng tận số vỡ nát, thân thể hỗn loạn một mảnh, hắn hiện tại chỉ sợ cũng chỉ còn lại có cuối cùng mấy hơi thở. Mà coi như hắn có thể được cứu sống, vậy hắn sẽ vĩnh viễn đều không thể lại đứng lên, chỉ có thể cả một đời nằm ở trên giường, khi một cái người chết sống lại, đời này cũng đều coi xong. Đạo thứ 9 thang âm, chẳng lẽ không phải đạo thứ 8 thang âm đủ khả năng so sánh, tạo thành phản phệ tổn thương, là đạo thứ 8 thang âm hơn gấp 10 lần. Dương Hạo hắn cưỡng ép trèo lên đạo thứ 9 thang âm, kết quả chỉ có thể là chết. Thiên tài, vẫn lạc. Có người của hỏa linh tộc thở dài nói. Ai có thể nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy? Có hỏa linh tộc nhân cười khổ nói. Dương Hạo tình huống cùng Tinh Lăng quả thực là không có sai biệt. Một cái hỏa linh tộc lão giả cũng là lắc đầu nói, đều là không thể chịu đựng được người khác siêu việt tự mình, kết quả cưỡng ép làm tự mình làm không đến sự tình, cuối cùng ủ thành đại họa. Chỉ bất quá khiến người bất ngờ chính là, vốn là Tinh Lăng tâm ma Dương Hạo, thế mà cũng có người trở thành tâm ma của hắn, sau đó thúc đẩy Dương Hạo cùng Tinh Lăng làm ra đồng dạng sai lầm cử động, thật có thể nói là thế sự vô thường a. Không tệ. Nghe được cái này hỏa linh tộc lão giả lời nói, thật nhiều hỏa linh tộc nhân đều là gật đầu, sau đó dùng lấy ánh mắt thương hại nhìn xem kia đã không động đậy được nữa Dương Hạo, than nhẹ không ngừng. Cái này ba cái bán linh tộc. Có hỏa linh tộc nhân lên tiếng lần nữa, chính muốn nói gì, nhưng đột nhiên, khi một tiếng lại là một tiếng thanh âm du dương vang lên, sau đó ngắt lời hắn. Mà nháy mắt, vô biên vô tận tinh mịch, lần nữa bao phủ toàn trường. Tại kia vô số đạo kinh hãi đến cực hạn ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm mang theo Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng hai người bước lên đạo thứ 10 thang âm phía trên, đứng ở cần tất cả hỏa linh tộc nhân cần ngưỡng vọng địa phương. Tại thời khắc này, thời gian như dừng lại, để bốn phía hết thể tiếng vang cũng sẽ không tiếp tục, mà còn lại, chỉ có vĩnh viễn không cuối yên tĩnh. Thời gian, tí tách không từng đứt đoạn đi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một nháy mắt, cũng có lẽ là qua đi thật nhiều năm, tóm lại, thời gian tại thời khắc này là triệt để đã mất đi ý nghĩa, cái này mới rốt cục có hỏa linh tộc nhân tỉnh táo lại. Đạo thứ 10 thăng âm, cái này đều làm sao có thể a? Một cái hỏa linh tộc nhân tại dừng một chút về sau, đem mặt nghẹn đến đỏ bừng, dùng hết lực khí toàn thân kêu to lên, thanh âm khàn khàn vô cùng, khô khốc một mảnh. Đạo thứ 10 thăng âm. Có hỏa linh tộc nhân đột nhiên dưới chân mềm nhũn, cả người nhất thời ngồi trên mặt đất, sau đó hai con ngươi thất thần tự lẩm bẩm nói: "Cái này ba cái bán linh tộc." Mấy cái kia thiên hỏa thành đại nhân vật lúc này cũng không còn tranh đoạt Tiêu Phàm ba người, đều là con ngươi thít chặt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ba người bóng lưng, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Leo lên đạo thứ 8 thang âm chính là hỏa linh tộc thiên tài chân chính, leo lên đạo thứ 9 thang âm chính là hỏa linh tộc thiên tài đứng đầu, mà leo lên đạo thứ 10 thang âm, đó chính là hỏa linh tộc tuyệt thế thiên tài. Thiên tài tuyệt thế như vậy, ở trong hỏa linh tộc đều là phượng mao lân giác tồn tại, nhìn ra nhân số hẳn là cũng chính là mười mấy người dáng vẻ, đồng thời mỗi một cái đều là nhưng danh chấn toàn bộ hỏa linh tộc tồn tại. Mà giống thiên tài tuyệt thế như vậy, không có một khả năng nhỏ nhoi sẽ bị bọn họ những này người của thiên hỏa thành chỗ lấy về mình dùng, bởi vì bọn họ không đủ tư cách, miếu đường quá nhỏ, không chứa được dạng này đại thần. Đồng thời, một khi tin tức này truyền ra, hỏa linh tộc cao tầng tuyệt đối sẽ bị kinh động đến, mà đến lúc đó hỏa linh tộc cao tầng cũng tuyệt đối sẽ tự mình phái người tới, sau đó đem Tiêu Phàm ba người mang đi, làm là quan trọng nhất muốn hạt giống, tỉ mỉ bồi dưỡng. Đạo thứ 10 thang âm. Đứng tại đạo thứ 7 thang âm phía trên kia 10 cái hỏa linh tộc thiên tài lúc này đã là triệt để không cách nào lại nói ra lời, bọn họ đều là kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem kia đứng tại đạo thứ 10 thang âm phía trên Tiêu Phàm ba người, chỉ cảm thấy thân thể đều đột nhiên trở nên cứng ngắc một mảnh. Mà suy nghĩ lại một chút bọn họ vừa rồi những cái kia ngôn luận, bọn họ giờ này khắc này, chỉ cảm thấy mình khuôn mặt như bị 10 cái bàn tay vừa đi vừa về quất mấy trăm hạ, trở nên sưng đỏ một mảnh, đau đớn vô cùng. Một tiếng đột nhiên xuất hiện thanh âm tại bên trên bầu trời đột nhiên vang lên, như sấm nổ, vang vọng tại tất cả hỏa linh tộc nhân bên hai, chấn màng nhĩ không ngừng chấn động, đau nhức vô cùng. Có hỏa linh tộc nhân lập tức ngẩng đầu nhìn lại, sau đó khi hắn thấy rõ ràng người tới về sau, lập tức tiểu túi đầu, thần sắc trở nên cung kính vô cùng. Là thiên hỏa thành thành chủ cùng thiên hỏa thành các đại chân chính hoạch tâm các đại nhân vật đến, bọn họ cũng là nghe nói có ba cái bán linh tộc leo lên đạo thứ 9 thang âm sự tình. Cho nên tiểu lập tức buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện, cấp tốc chạy đến. Nhưng khi bọn hắn chạy đến về sau, lại vừa vặn trông thấy Tiêu Phàm ba người không riêng leo lên đạo thứ 9 thang âm, càng là vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu leo lên đạo thứ 10 thang âm, rung động toàn trường, bọn họ cũng là tại ngắn ngủi sững sờ về sau, phi thường vui sướng phá lên cười, đồng thời nhịn không được gọi tốt phát ra tiếng mà nói. Thiên Hỏa Thành là một tòa mới thành, tại Hỏa Linh tộc 98 tòa trong thành thị chỉ có thể tính trung lưu tồn tại. Mặc dù lần này tại Tiêu Phàm ba người không có trèo lên 12 thang âm trước đó, đã có 14 vị có thể tham dự đệ nhất hung điệu thiên tài sinh ra, có thể nói Thiên Hỏa Thành đem không nhỏ cơ hội có thể đem thứ hạng của mình lại hướng trước động 2 lần, từ đó không riêng làm cho cả Thiên Hỏa Thành tất cả hỏa linh tộc nhân được lợi, quyền thế của mình cùng địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Nhưng là, kia cơ hội cũng không phải là tuyệt đối, 14 vị leo lên đạo thứ 8 thang âm hỏa linh tộc thiên tài đều cùng nhau táng thân tại đệ nhất hung điệu bên trong. Cũng không là chuyện không thể nào, đồng thời, khả năng này còn rất lớn. Chẳng qua là mọi thứ đều hướng chỗ tốt suy nghĩ mà thôi. Nhưng bây giờ lại khác biệt, leo lên đạo thứ 10 thang âm thiên tài hoàn toàn không phải leo lên đạo thứ 8 thang âm thiên tài đủ khả năng so sánh, giữa hai bên chênh lệch, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Có Tiêu Phàm cái này ba cái bán linh tộc tuyệt thế thiên tài tọa chấn, kia thiên hỏa thành xếp hạng, thiên hỏa thành tất cả hỏa linh tộc ích lợi sự tình, cơ hồ có thể nói là đã định ra một nửa cơ hội. Như thế chuyện vui như thế nào không khiến hỏa linh tộc thành chủ cùng các vị hạch tâm các đại nhân vật là nhao nhao tâm tình thoải mái vô cùng, nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Chỉ là, mặt đối bên trên bầu trời hỏa linh tộc thành chủ cùng các vị hạch tâm các đại nhân vật gọi tốt, đứng tại đạo thứ 10 thang âm phía trên Tiêu Phàm vẫn như cũ bất vi sở động, tạm thời đứng lặng, ở trong lòng cẩn thận cảm ứng cũng khóa chặt hướng đi của trọng bảo sống kia trong tòa đại mộ phần này. Mà tựa hồ là có cảm ứng, Tiêu Phàm một bên tiếp tục cảm ứng đến, một bên lập tức lại lần nữa nhấc chân. Mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người chính là bước lên đạo thứ 11 thang âm phía trên. Đang thuộc về 11 đạo thang âm đặc hữu âm phù nhảy lên thanh âm lập tức vang lên, vang vọng bốn phía, du dương quanh quẩn trong không khí, thật lâu không tản đi hết. Tại thời khắc này, không riêng 12 thang âm phía dưới tất cả hỏa linh tộc nhân lại một lần cứng đờ, tiểu ngay cả bên trên bầu trời hỏa linh tộc thành chủ cùng các vị hạch tâm các đại nhân vật cũng đều là tiếu dung lập tức ngưng kết ở trên mặt, đều là cứng ngắc ngay tại chỗ. Đầu đông nhiên trở nên trống rỗng, đã mất đi tư duy năng lực. Đạo thứ 11 thang âm. Giờ này khắc này, lớn như vậy thiên hỏa thành không ai ngoại lệ, tất cả mọi người đều là ngây người ngay tại chỗ, thần sắc ngốc trệ một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm ba người, như là từng tôn thạch tố. Đạo thứ 11 thang âm, tại bây giờ hỏa linh tộc bên trong chỉ có ba người đạt tới qua, mà ba người này chính là được vinh dự là hỏa linh tộc tương lai sao trời Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long. Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người ở trong hỏa linh tộc tuyệt đối là không ai không biết, cũng không có người không hiểu, ba người bọn họ, chính là cơ hồ tất cả hỏa linh tộc thế hệ tuổi trẻ thần tượng. Không biết bao nhiêu hỏa linh tộc người trẻ tuổi đều là lấy bọn họ vì cả đời phấn đấu mục tiêu, đồng thời cũng lấy có thể cùng bọn hắn tiếp cận, nói câu nói trước làm vinh. Ba người bọn họ sử dụng qua một kiện bình thường đồ vật, đều là thật nhiều hỏa linh tộc người trẻ tuổi chỗ cạnh tướng siêu tập cùng cất giữ đối tượng, nếu như tại thị trường bán ra lời nói, vậy sẽ có vô số hỏa linh tộc người trẻ tuổi vì đó phong thưởng, cuối cùng cạnh tranh giá cả chi cao ngang, quả thực khiến người trợn mắt hốt mồm. Nhưng là hiện tại, ba cái có thể cùng Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người chỗ sánh vai cùng vô thượng thiên kiêu ra đời, ba cái mới hóng ánh sao trời cũng là từ từ bay lên, đem cùng Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người, cộng đồng chiếu sáng cả Nam Hoang Đại Địa, trở thành vô số hỏa linh tộc người trẻ tuổi tân nhiệm thần tượng. Đạo thứ 11 thang âm. 12 thang âm phía trên kia 10 cái hỏa linh tộc thiên tài lần này triệt để mặt xám như cho, mỗi người đều là lập tức già nua thêm 10 tuổi, nguyên bản thẳng tắp thân thể là chậm rãi cong xuống dưới, cả người trở nên đổi phế vô cùng, hai con ngươi là không có chút nào sát thái, ảm đạm một mảnh. Tiêu Phàm leo lên đạo thứ 10 thang âm thời điểm, trong lòng bọn họ y liền nguyên co không phục cùng lòng háo thắng thái, bởi vì đạo thứ 10 thang âm mặc dù gian nan, nhưng chỉ cần bọn họ tiếp tục tu luyện gian khổ, tăng lên mình, chưa chắc không có khả năng nói không cách nào leo lên đạo thứ 10 thang âm. Nhưng là đạo thứ 11 thang âm, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đạo thứ 11 thang âm là lệch trời. Muốn đạp lên đạo thứ 11 thang âm, hoàn toàn không phải bằng vào khắc khổ tu luyện liền có thể đạt tới, kia càng cần chính là thiên tư, hơn nữa là cực kỳ khủng bố thiên tư. Bọn họ những người này, liền xem như cố gắng cả một đời, chỉ sợ cũng tuyệt không nửa phần khả năng leo lên đạo thứ 11 thang âm phía trên, mà bây giờ Tiêu Phàm ba người leo lên đạo thứ 11 thang âm, không riêng triệt để đánh nát bọn họ viên kia tự tin chí tâm, đồng thời cũng đem tất cả bọn hắn là vĩnh cửu đánh vào vực sâu không đáy bên trong, cũng không còn cách nào xoay người. Trước 1186, trước không người đến. Con mắt không nháy một cái nhìn qua đứng tại đạo thứ 11 thang âm phía trên Tiêu Phàm ba người, Thiên Hỏa Thành thành chủ đột nhiên từ sững sờ bên trong bừng tỉnh, sau đó hắn hít sâu một hơi, mang trên mặt không cách nào che giấu chấn động cùng vẻ mừng như điên, đối bên cạnh người chém đinh chặt sắt hạ lệnh nói, lập tức phái người tiến tới Hỏa Thần chi thành, sau đó đem tin tức này nhanh chóng bẩm báo cho chư vị tộc lão cùng tộc trưởng. Phải. Có hỏa linh tộc nhân lập tức gật đầu lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng rời đi, thân hình hóa thành một đạo hồng sắc thiềm điện, rời đi Thiên Hỏa Thành, hướng về Hỏa Thần chi thành cấp tốc buôn tập mà đi. Trời phù hộ chúng ta hỏa linh tộc. Thiên Hỏa Thành thành chủ lúc này cao giọng nói, thanh âm của hắn cũng thay đổi âm điệu, trong đó mang theo rừng không ngừng run rẩy chi ý. Sáu tôn tuyệt thế thiên tài, phóng nhãn đương thời, ai có thể so sánh. Thiên Hỏa Thành một cái hoạch tâm đại nhân vật cũng là cực độ phấn khởi, trong miệng nhịn không được kêu to lên. Chúng ta hỏa linh tộc sẽ tiến nhập trước nay chưa từng có cường thịnh thời đại. Lại một cái Thiên Hỏa Thành hoạch tâm đại nhân vật cũng là kêu to, thần tình căng liệt. Chỉ là, bọn họ lại là người của bán linh tộc, mà như thế có chút tiếc nuối. Nhưng cũng có một vị Thiên Hỏa Thành hoạch tâm đại nhân vật như mày, dùng đến chỉ có bọn họ những ngày này lửa thành hoạch tâm các đại nhân mới có thể nghe được thanh âm, thấp giọng mở miệng nói ra, đồng thời ta còn có chút bận tâm, nếu như tương lai ba người này chân chính trưởng thành, kia chỉ sợ bán linh tộc cũng đem. Không sao, bán linh tộc hết thể mới bao nhiêu người. Thiên Hỏa Thành thành chủ cũng không rất để ý, đồng dạng dùng lấy bọn hắn những người này chính mình mới có thể nghe rõ thanh âm, mở miệng nói ra, chỉ bất quá chỉ là bất quá mười mấy vạn người mà thôi. Cho dù là xuất hiện ba tôn tuyệt thế thiên tài, có thể mang cho bán linh tộc mới địa vị cùng mới lực ảnh hưởng, nhưng cùng chúng ta hỏa linh tộc chỉnh thể ngàn vạn người số so sánh, y lý ảnh nguyên không có ý nghĩa. Bán linh tộc, tại chúng ta hỏa linh tộc bên trong cũng như cũ ở vào tuyệt đối thế yếu địa vị, mà cái này ba tôn tuyệt thế thiên tài, tương lai cũng chắc chắn là chúng ta hỏa linh tộc cường đại nhất tay chân, nhất đao sắc bén. Bọn họ sẽ cho chúng ta vượt mọi chông gai, sau đó đem chúng ta hỏa linh tộc đẩy hướng một cái mới tinh đỉnh phong. Cũng là, nghe được Thiên Hỏa Thành thành chủ lời nói, cái này nhữ mày Thiên Hỏa Thành hạch tâm đại nhân vật lập tức chính là giãn ra lông mày, không còn sầu lo cái gì, gật đầu nói. Phía dưới, 12 thang âm trước đó. Mặc dù ta không thích bán linh tộc, thậm chí có thể nói phi thường khinh thị bán linh tộc, nhưng là hiện tại ta cũng không thể không thừa nhận, cái này ba cái bán linh tộc dùng bọn hắn thực lực cùng thiên tư thắng được ta kính ý. Một cái hỏa linh tộc nhân nhìn qua Tiêu Phàm ba người bóng lưng, cười lớn nói. Thực lực cùng thiên tư chính là hết thảy, ba người bọn họ, thắng được chúng ta chân chính tôn trọng. Càng nhiều hỏa linh tộc nhân cũng đều là mở miệng, đều là lấy kính nể cùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Tiêu Phàm ba người, trên mặt đã không còn trước đó xem thường cùng khinh thị thái độ. Bất quá, mặc dù tuyệt đại đa số hỏa linh tộc nhân đều là thay đổi thái độ, từ trên tâm lý công nhận Tiêu Phàm ba người, nhưng cũng có hỏa linh tộc cùng cái kia nhữ mày thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật, chau mày, trên mặt tràn ngập vẻ sầu lo. Bọn họ đối với Tiêu Phàm cái này ba cái bán linh tộc quật khởi đều là tràn đầy lo lắng, sợ Tiêu Phàm ba người xuất hiện sẽ dẫn đến toàn bộ bán linh tộc quật khởi, để ép bọn họ những này thuần khiết hỏa linh tộc nhân không gian sinh tồn, từ đó sầu lo trùng điệp. Mặt khác, còn có số rất ít hỏa linh tộc nhân tại từ trong rung động tỉnh táo lại về sau, thần sắc lại là càng thêm băng lạnh lên, trong ánh mắt chỗ toát ra là không che giấu chút nào xâm nhiên sắc cơ. Bán linh tộc tuyệt đối không cho phép quật khởi, càng không cho phép xuất hiện tuyệt thế thiên tài, một khi xuất hiện, liền bị kịp thời xóa bỏ, tránh khỏi ngày sau ủ thành đại họa. Trong lúc nhất thời, nhìn qua đứng tại đạo thứ 11 thang âm phía trên Tiêu Phàm ba người, thật nhiều hỏa linh tộc nhân là tâm tư không giống nhau, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cũng đều có các dự định, phức tạp một mảnh. Sáu tôn tuyệt thế thiên tài, tại đương thời, chúng ta hỏa linh tộc nhất định xưng tôn Thanh Vân Hạ Châu. Lo Âu và căm thủ Tiêu Phàm cái này ba cái bán linh tộc đều là số ít hỏa linh tộc nhân. Đại đa số hỏa linh tộc nhân lúc này đều là phấn khởi vô cùng, trong miệng không ngừng kêu to mà nói. Người của hỏa linh tộc chúng ta miệng mặc dù không bằng người tộc, nhưng là chúng ta hỏa linh tộc thiên tài số lượng lại nhưng cường thế ép nhân tộc. Một cái hỏa linh tộc nhân trong thanh âm mang theo mãnh liệt cảm giác tự hào, lên tiếng nói, chúng ta hỏa linh tộc mới thật sự là cao quý nhất tộc, nhân tộc, căn bản là không có cách cùng chúng ta hỏa linh tộc so sánh. Có 6 tôn tuyệt thế thiên tài tòa chấn, lần này đệ nhất hung địa mở ra. Chúng ta hỏa linh tộc đem toàn diện ép nhân tộc. Lại một cái hỏa linh tộc nhân cười to không ngừng, mà ta thật vô cùng chờ mong nhìn thấy nhân tộc chư vị thiên tài tại chúng ta hỏa linh tộc thiên tài trước mặt kinh sợ run lẩy bẩy, mặt không còn chút máu dáng vẻ. Yên tâm, mặc dù chúng ta đều chân chính không cách nào trình diện, chứng kiến kia hết thảy, nhưng là chúng ta hỏa linh tộc thế nhưng là có huyễn ảnh đại trận. Một cái hỏa linh tộc nhân cũng là vừa cười vừa nói, tại huyễn ảnh đại trận ủng hộ phía dưới. Chúng ta có thể cự ly xa trực tiếp đồng bộ quan sát đệ nhất hung địa bên trong hết thảy. Đến lúc đó, những này nhân tộc thiên tài các loại đặc sắc biểu hiện, chúng ta cũng chắc chắn thu hết vào mắt, nhìn một lần cho thỏa. Cũng không biết, những này nhân tộc thiên tài khi nhìn đến chúng ta hỏa linh tộc nhiều như vậy kinh diễm thiên kiêu về sau, có thể hay không bị hù trực tiếp tại chỗ kẻ ra quần. Một cái hỏa linh tộc nhân phi thường ác ý nói, trong miệng là không hề cố kỵ tùy tiện cười to. Không phải là không có khả năng, ha ha ha. Cái này hỏa linh tộc nhân ác ý lời nói, cũng là đạt được thật nhiều hỏa linh tộc nhân đồng ý, lập tức tiểu có một ít hỏa linh tộc nhân phụ họa, đồng dạng không hề cố kỵ không ngừng cười to mà nói. Ha ha ha. Phía dưới thật nhiều hỏa linh tộc nhân đàm tiếu thanh âm cũng tự nhiên là rơi vào thiên hỏa thành thành chủ cùng những ngày kia lửa thành hạch tâm các đại nhân trong thai, nghe những lời này, bọn họ cũng là từng cái nở nụ cười, trong miệng nhịn không được phát ra cười khẽ thanh âm. Tâm tư của bọn hắn cùng phía dưới những cái kia hỏa linh tộc nhân đều là giống nhau. Đều phi thường chờ mong minh ngày đệ nhất hung địa mở ra về sau, nhìn thấy những này nhân tộc thiên tài trên mặt hoảng sợ. Một khắc này, chắc hẳn nhất định phi thường khiến người khó quên. Nhân tộc thiên tài. Một cái thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật lúc này nhẹ mở miệng cười, hắn vừa định muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là tiếng nói của hắn lại là im bặt mà dừng, bởi vì cái này đã không biết là lần thứ mấy, dị biến, lần nữa đột nhiên phát sinh. Đang. Nương theo lấy du dương âm phù nhảy lên chi tiếng vang lên. Tiêu Phàm mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần ba người một bước lên 12 thang âm cuối cùng một đạo thang âm, thứ 12 thang âm phía trên, sau đó lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Nháy mắt. Lớn như vậy thiên hỏa thành là nghe không được một thanh âm nào, nơi này hết thảy người, hết thảy chi vật đều phảng phất là đi tới thời gian cuối cùng, đã mất đi tất cả khí tức, cũng đã mất đi tất cả sinh cơ. Mà giờ khắc này, thiên hỏa thành thành chủ, thiên hỏa thành những cái kia hạch tâm đại nhân vật, phía dưới hỏa linh tộc nhân đều là thần sắc ngơ ngác nhìn đứng tại thứ 12 đạo âm giai phía trên Tiêu Phàm ba người, trong miệng đã là tắt tiếng năng lực. 12 thang âm, tại ngàn năm trước đó được sáng tạo ra về sau, lớn như vậy hỏa linh tộc bên trong, tiêu không một người nhưng leo lên thứ 12 đạo âm giai, mà kia thứ 12 đạo âm giai cũng được xưng là cấm kỵ chi giai. Đã từng có vô số hỏa linh tộc thiên tài đi lên nếm thử, nhưng đều không ngoại lệ, đều bại trận. Từ đó về sau, thứ 12 đạo âm giai tuyệt đối không người có thể trèo lên được, cái này khái niệm tại bây giờ hỏa linh tộc bên trong, cũng là đạt thành nhất trí chung nhận thức. Nhưng là hôm nay, cái này chung nhận thức lại bị người phá vỡ, mà nhìn thấy cái này chung nhận thức bị đánh vỡ, thiên hỏa thành bên trong tất cả hỏa linh tộc nhân tư duy năng lực cùng ngôn ngữ năng lực đều là trong nháy mắt triệt để hỗn loạn mà rơi. Bọn họ, không cách nào suy nghĩ cái gì, cũng vô pháp nói cái gì, chỉ có thể là thân thể cứng ngắc vô cùng đứng ở nơi đó, đờ đẫn một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm ba người, như đã mất đi linh hồn. Mà thời gian, tiểu một chút như vậy một dọn, từng giây từng phút mất đi mà qua. Lớn như vậy thiên hỏa thành, cứ như vậy thật lâu duy trì ngưng kết thái độ, vĩnh cửu bất biến, không có người động đậy, cũng không có người nói chuyện, có chỉ là sâu nhất tĩnh mịch chi ý. Lại qua trọn vẹn hơn nửa canh giờ, cái này mới rốt cục có người từ ngưng kết thái độ ở trong khôi phục tỉnh táo lại, ngôn ngữ năng lực hơi khôi phục, nhưng là tư duy lại vẫn như cũ là hỗn loạn tương bừng không chịu nổi. Thứ 12 đạo âm giai, 11 đạo thang âm. Ta ở đâu? Ta kêu cái gì? Có hỏa linh tộc nhân trong miệng ngay cả chính mình cũng không biết tự mình đang nói cái gì, bắt đầu ăn nói linh tinh, như một cái điên cuồng tên điên. Phù phù. Có hỏa linh tộc nhân đột nhiên thân hình bất ổn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, sau đó thân hình thất tha thất thể, nhịn không được đem bên cạnh mấy cái hỏa linh tộc nhân đụng người ngã ngửa đổ, cùng nhau ngã rầm trên mặt đất. Thứ 12 đạo âm giai, thứ 12 đạo âm giai, thứ 12 đạo âm giai. Còn có hỏa linh tộc nhân trong miệng không ngừng tái diễn thứ 12 đạo âm giai mấy chữ này, con ngươi phát tán, ánh mắt đờ đẫn, không có bất kỳ cái gì tinh khí thần ở trong đó. Thứ 12 đạo âm giai. 12 thang âm phía trên kia mười mấy hỏa linh tộc thiên tài giờ phút này đột nhiên đều cảm giác được trong thân thể của mình lực lượng đột nhiên biến mất không còn, sau đó trước mắt manh tối đen, tiếp lấy cả người tiểu đã mất đi ý thức, lâm vào một vùng tăm tối bên trong, thân thể theo đó ngã về phía sau. Nguyên bản bị bọn họ mạnh mẽ ngăn chặn đạo thứ 7 thang âm lực lượng tại lúc này cũng lập tức như là kinh thiên thủy triều mãnh liệt mà ra, đều trùng điệp đánh vào thân thể bọn họ phía trên, lập tức tiểu phá hủy bọn họ tất cả xương cốt cùng nội tạng, đồng thời đem tất cả bọn hắn dùng sức quăng về phía phương xa. Phốc, phốc, phốc. Trừ cái kia giữ im lặng hỏa linh tộc nữ hài bên ngoài, còn lại tất cả hỏa linh tộc thiên tài đều là trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm, sau đó từng cái khí tức nhanh chóng suy sụp xuống, ánh mắt ảm đạm. Như bệnh tình nguy kịch bệnh nhân, đã là một chân bước vào quỷ môn quan. Mà là ngắn ngủi mấy tức về sau, bọn họ tiểu đều nằm tại băng lánh trên mặt đất, triệt để nhắm mắt lại, khí tức tiêu vong, sinh cơ diệt tuyệt, mất mạng tại chỗ. Chương 1187, bọn họ, là nhân tộc. Thứ 12 đạo âm giai. Thiên hỏa thành thành chủ cùng thiên hỏa thành những cái kia hạch tâm các đại nhân vật lúc này cũng là rốt cục miễn cưỡng thanh tỉnh lại. Sau đó bọn họ thất thần một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm ba người, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm nói. Thứ 12 đạo âm giai, cái này, cái này. Một cái thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật khó nén trên mặt vẻ kinh hãi, hắn cứng họng, muốn nói điều gì, nhưng lại bởi vì trong lòng chấn động to lớn mà dẫn đến lời gì đều không thể nói ra. Cái này ba cái. Lại một cái thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật rốt cục tư duy ổn định lại, ngôn ngữ năng lực khôi phục, hắn vừa định muốn mở miệng nói cái gì, một giây sau biến cố, làm hắn là lại lần nữa lâm vào một mảnh cứng ngắc cùng trống không ở trong. Bởi vì chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, hướng về 12 thang âm phía dưới chụp tới, mà theo Tiêu Phàm bắt lấy cử động, cổ tay của hắn cũng là từ ống tay áo ở trong có chút lộ ra, hiện lên hiện tại tất cả hỏa linh tộc nhân trước mặt. Nhìn qua Tiêu Phàm kia rông tuyết cổ tay, thoáng chốc, mấy cái thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật cùng một chút hỏa linh tộc nhân đều là như bị sét đánh, triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Bán linh tộc cùng nhân tộc đồng dạng, đều là trên trán không có chuyên thuộc về hỏa linh tộc thần bí đường vân, cả hai từ bề ngoài hình thể các loại rất nhiều phương diện tốt nhất xem, đều là cơ hồ không hai gây nên. Nhưng là, mặc dù cơ hồ không hai gây nên, cũng lại không có nghĩa là hoàn toàn không hai gây nên, giữa hai bên, vẫn là có một chỗ có thể phân biệt ra được thân phận khác biệt. Mà chỗ khác biệt này, chính là cổ tay. Bán linh tộc chỗ hai cổ tay, có một đạo nhàn nhạt không hiểu dây đỏ, đạo này dây đỏ mặc dù có thể sử dụng đồ vật tạm thời che lấp, nhưng lại căn bản là không có cách tiêu trừ, đem nương theo bán linh tộc nhân một đời một thế, cho đến chết. Mà nhân tộc thì là hoàn toàn không có đạo này nhàn nhạt dây đỏ, cho nên muốn phân biệt trước mặt ngươi một người là bán linh tộc hay là nhân tộc, chỉ cần thấy rõ ràng cổ tay hắn đi. Có nhàn nhạt dây đỏ người, vì bán linh tộc, không nhàn nhạt dây đỏ người, thì là nhân tộc. Bây giờ, Tiêu Phàm cổ tay hảo không ngăn cản, hoàn toàn không có cái kia đạo thuộc về bán linh tộc nhàn nhạt không hiểu dây đỏ, kia Tiêu Phàm thân phận, cũng liền hô trì dục ra. Hán, căn bản không phải tất cả hỏa linh tộc nhân chỗ vô ý thức coi là bán linh tộc, hán. Là nhân tộc. Hán, hán, hán. Rất nhanh, càng nhiều hỏa linh tộc nhân cũng đều là chú ý tới Tiêu Phàm cổ tay, sau đó bọn họ từng cái cũng đều là như bị sét đánh, cứng ngắc tại nguyên chỗ, đầu trống rỗng. Sau đó có một cái hỏa linh tộc nhân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, chật vật giơ tay lên, run run rẩy rẩy chỉ vào Tiêu Phàm, trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi muốn nói điều gì, nhưng thủy chung không cách nào đem đầy đủ nói ra. Hắn không phải bán linh tộc nhân, hắn là nhân tộc. Tại phí sức cả lăm nửa ngày, cái này hỏa linh tộc nhân rốt cục làm theo mình lời nói, sau đó dùng tận lực khí toàn thân gào kêu lên. Hắn là nhân tộc. Thoáng chốc, đạo thanh âm này giống như cùng như cuồng phong, quét sạch toàn bộ thiên hỏa thành, để tất cả hỏa linh tộc nhân đều là ngây người ngay tại chỗ, lại một lần lâm vào tĩnh mịch ở trong. Nhân tộc. Tiêu Phàm là nhân tộc. Mà một nhân tộc, lại là leo lên tất cả hỏa linh tộc nhân đều không thể leo lên thứ 12 đạo âm giai. Sau đó đứng ở tất cả hỏa linh tộc nhân chỗ xa không thể chạm, cần phải đi ngẩng đầu đi ngưỡng vọng tình trạng. Nhìn trong chọc vào Tiêu Phàm, vô số hỏa linh tộc nhân đột nhiên hô hút đống nhiên thô trọng vô cùng, mà cũng có hỏa linh tộc nhân ánh mắt chính là thật chặt chăm chú vào Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần trên thân. Tiêu Phàm là nhân tộc, kia Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần đâu? Bọn họ có thể hay không cũng là nhân tộc? Ầm ầm. Tại Tiêu Phàm lớn dưới tay, 12 thang âm lập tức tiểu kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Sau đó Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần đều là thân hình bất ổn, nhịn không được hướng về sau liên tục thối lui, mà theo lấy bọn hắn lui lại, cổ tay của bọn hắn cũng là lập tức từ ống tay áo ở trong chợt lóe lên, lộ ra. Nơi đó, cũng là giống tuyết, không có thuộc về bán linh tộc thân phận nhàn nhạt dây đỏ, cho nên, bọn họ, cũng đều là nhân tộc. Ba nhân tộc. Và anh. Giờ khắc này, tựa hồ là có một đạo khiến cho không ai có thể đi dùng ngôn ngữ chỗ hình dung thiểm điện đánh vào trong đám người. Để tất cả hỏa linh tộc nhân đều là triệt để thất thần, như là từng tôn tượng bùn cương đứng ở đó. Một nhân tộc leo lên tất cả hỏa linh tộc nhân đều không thể leo lên thứ 12 đạo âm giai coi như xong, bây giờ ba người đều là nhân tộc, ba người cũng đều là leo lên tất cả hỏa linh tộc nhân đều không thể leo lên thứ 12 đạo âm giai. Cái này, làm sao có thể tin? Căn bản là không thể tin. Ầm ầm. Tiêu Phàm tại tay không nắm lên 12 thang âm, hắn muốn mở ra tòa đại mộ phần này lối vào, tiến vào bên trong. Mà theo hắn phát lực, mặt đất rung động, bên trên bầu trời cũng là dị tượng xuất hiện, vô số lôi xà xuất hiện tại khi giữa không trung, không ngừng du tẩu, đinh thai nhức óc, nhiếp nhân tâm phách, khiến người kinh hãi. 12 thang âm kiến tạo cực kỳ không dễ, đồng thời 12 thang âm bản thân cũng là một kiện uy lực cực lớn vũ khí, Tiêu Phàm như muốn bắt lên 12 thang âm, sau đó mở ra phía dưới đại mộ phần cửa vào, cũng phải bỏ phí một phen khí lực. Bất quá lúc này tất cả hỏa linh tộc nhân lại là hồn nhiên không hay. Bởi vì bọn hắn y lý nguyên còn dừng lại tại Tiêu Phàm ba nhân tộc leo lên 12 thang âm sự tình bên trong, không thể tin được tất cả mọi thứ, cũng vô pháp đi ra. Ba nhân tộc, leo lên thứ 12 đạo âm giai. Có hỏa linh tộc nhân vẻ mặt hốt hoảng một mảnh, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm nói, như đã mất đi hồn phách. Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Có hỏa linh tộc nhân đột nhiên ôm đầu, trong miệng điên cuồng gào lên, nhân tộc, làm sao có thể leo lên thứ 12 đạo âm giai? Làm sao có thể siêu việt chúng ta hỏa linh tộc tất cả thiên tài? Tất cả mọi thứ, đều làm sao có thể? Ba nhân tộc, leo lên đại biểu cho nhưng chứng minh là hỏa linh tộc vô thượng thiên kiêu thứ 12 đạo âm giai, siêu việt chúng ta hỏa linh tộc tất cả thiên tài, bao quát tinh diễm, dương huyên cùng âm long ba người. So với có chút hỏa linh tộc nhân triệt để điên cuồng cùng không thể tin được, cũng có thật nhiều hỏa linh tộc nhân lúc này đều là im lặng một mảnh, từng cái tương đối không nói gì, thật lâu đều không thể nói cái gì. Mà lại, suy nghĩ lại một chút trước đó vừa rồi chỗ không ngừng lớn tiếng nhân tộc không bằng hỏa linh tộc các loại tùy tiện ngôn luận, đột nhiên, từng nói ra quá những lời này tất cả hỏa linh tộc nhân đều chỉ cảm thấy mình lập tức gương mặt sưng một mảnh, đau đớn không thôi, một vòng khó nén xấu hổ giận dữ chi sắc cũng là từ đáy lòng của bọn hắn thản nhiên dâng lên. Nhân tộc, rốt cục như còn là không bằng hỏa linh tộc, đệ nhất hung địa mở ra, hỏa linh tộc có thể hay không đem toàn diện ép nhân tộc, nhân tộc thiên tài khi nhìn đến hỏa linh tộc nhiều như vậy kinh diễm thiên kiêu về sau. Có thể hay không bị hù trực tiếp tại chỗ kẻ ra quần, những này ngôn luận, tại thời khắc này, đều là có đáp án. Hết thảy đều là phủ định. Đồng thời tất cả mọi thứ đều hẳn là ngược lại mới đúng. Hỏa linh tộc không bằng người tộc, nhân tộc đem toàn diện nghiền ép hỏa linh tộc, mà hỏa linh tộc thiên tài khi nhìn đến nhân tộc kinh diễm thiên kiêu về sau, sẽ dọa tại chỗ kẻ ra quần. Chúng ta hỏa linh tộc. Có hỏa linh tộc nhân giống như cũ không cam tâm, cắn răng mở miệng, muốn vì hỏa linh tộc nói cái gì. Lấy vãn hồi một chút tự ái của mình cùng kiêu ngạo. Nhưng là, khi hắn mở miệng, lời nói đến bên miệng về sau, hắn lại ngạc nhiên phát hiện vô luận hắn xác thực không lời nào để nói, bởi vì sự thật hùng biện hết thảy, đồng thời sự thật cũng đang ở trước mắt, vô luận ngươi nói cái gì, đều không thể cãi lại. Trừ phi ngươi có thể xuất ra càng mạnh hữu lực sự thật, bằng không mà nói, bọn họ trước đó nói qua những này nhân tộc không được, nhân tộc không bằng hỏa linh tộc, giống như cùng vô số bàn tay một thanh, hung hăng trái lại quất vào bọn họ trên mặt của mình. Phúc! Cái này không chịu nhận thua, muốn vì hỏa linh tộc người nói chuyện tại sắc mặt nháy mắt biến ảo mấy chục lần về sau, rốt cục cũng chịu không nổi nữa, đồng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt một mảnh, sau đó thân thể mềm nhũn, cả người tiểu trùng điệp ngã trên mặt đất, ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Ầm ầm. Đối với chuyện ngoại giới, Tiêu Phàm căn bản quen như không có thấy, hoàn toàn không thèm để ý, hắn tiếp tục tại bắt nổi lên 12 thang âm, từng chút mở đại mộ phần lối vào. Mà theo động tác của hắn, trời dị tượng trên không trung cũng là càng thêm kịch liệt, kia vô số đạo lôi xà cuồng vũ lấy tích chạm mà xuống, phải bảo vệ 12 thang âm không bị Tiêu Phàm phá hư. Nhưng là, kia vô số lôi xà nhưng đều là không cách nào tiếp xúc đến Tiêu Phàm mảy may, bọn chúng vừa đến Tiêu Phàm thân thể một trượng phạm vi bên trong, tự lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Liền phảng phất nơi đó có một cái vô hình miệng rộng, đang không ngừng thôn phệ lấy những này khiếp người lôi như rắn. Lui. Tiêu Phàm mặc dù căn bản không sợ những này lôi xà, nhưng là bốn phía những cái kia hỏa linh tộc nhân lại là không được, có người lúc này hoảng sợ kêu to, sau đó thân hình liên tục không ngừng tiểu hướng về hậu phương hốt hoảng thối lui. Thoáng chốc, tất cả hỏa linh tộc nhân tiểu như ong vỡ tổ đều hướng về hậu phương liên tục không ngừng lui lại. Bao quát trên bầu trời thiên hỏa thành thành chủ cùng những ngày kia lửa thành hoạch tâm đại nhân vật cũng đều là thần sắc đại biến, lập tức lui lại mà đi, không dám ở nơi này dừng lại nửa phần. Nhân tộc, ngươi dám phá hư chúng ta xâm nhập đến nơi đây, có gì ý đồ? Là mục đích gì? Rốt cục thối lui đến khu vực an toàn về sau, một cái thiên hỏa thành hoạch tâm đại nhân vật sắc mặt trở nên cuồng nộ vô cùng, hướng về phía ở vào lôi xà ở trong Tiêu Phàm hét to mà nói, trong mắt giết kinh sợ vô cùng sát cơ bay lên. Ngươi! Dám can đảm phá hư chúng ta thiên hỏa thành 12 thang âm, hôm nay chúng ta thiên hỏa thành tất giết ngươi. Một cái khác thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật cũng là giống to, thanh âm vang tận mây xanh, sắc ý giạt giảo. Giết cái này ba nhân tộc, tuyệt đối không thể để bọn hắn còn sống rời đi nơi này. Càng nhiều hỏa linh tộc nhân đều là giống to, thanh âm rung trời, tựa hồ đem mặt đất đều rung động không thôi, từng cái trong mắt đều là lộ ra không che giấu chút nào căm thù cùng sắc cơ. Chỉ là... Vâng! Những này hỏa linh tộc thanh âm vừa hạ xuống hạ, 12 thang âm lập tức tiểu bị Tiêu Phàm hoàn toàn tóm lấy, sau đó tay không sinh sinh rời, phát ra trầm thấp đến cực điểm tiếng nổ vang. Đón lấy, Tiêu Phàm không có có chần chờ chút nào chi sắc, mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người thân hình lóe lên, tiêu biến mất tại 12 thang âm phía trên, cũng biến mất tại tất cả hỏa linh tộc nhân trước mặt, tiến nhập trong tòa đại mộ phần nào. Chương 1188, Hắc Minh Tử Xà. Người, người đâu? Nhìn xem bỗng nhiên biến mất không biết tung tích Tiêu Phàm ba người, cơ hồ tất cả hỏa linh tộc nhân lập tức sửng sốt, trên mặt thần sắc ngưng kết chắc chắn, sau đó cứng ngắc tại nguyên chỗ, ngạc nhiên nói: "Không tốt, bọn họ đi." Thiên Hỏa Thành thành chủ cùng Thiên Hỏa Thành những cái kia hạch tâm các đại nhân vật lúc này thì đều là từng cái sắc mặt đại biến, trở nên khó coi vô cùng, trong miệng nhịn không được có chút kinh hoàng kêu lên. 12 thang âm phía dưới có cái gì, khác hỏa linh tộc nhân có lẽ chưa hẳn rõ ràng, nhưng là trong lòng bọn hắn lại là rốt cuộc quá là rõ ràng. Tiêu Phàm ba người rời 12 thang âm, sau đó thân hình đống nhiên biến mất, tất nhiên là đi cái chỗ kia. Ba nhân tộc này, là vì tòa nào chúng ta thiên hỏa thành phía dưới đại mộ phần mà đến. Thiên hỏa thành thành chủ lúc này mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Bọn họ, làm sao biết tòa nào đại mộ phần? Một cái thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật con người mạnh thích chặt, thanh âm ngưng trọng vô cùng mở miệng nói ra, phải biết, tòa đại mộ phần này thế nhưng là chúng ta hỏa linh tộc cơ mật một trong, biết đến tộc nhân căn bản không nhiều. Vì sao, ba nhân tộc này sẽ biết tòa đại mộ phần này tin tức? Thậm chí còn phi thường biết rõ tiến nhập tòa đại mộ phần này lối vào ngay tại cái này 12 thang âm phía dưới. Đối với vấn đề này, không có một cái thiên hỏa thành hạch tâm các đại nhân vật nói chuyện, tất cả mọi người là trầm mặc không nói, trong lòng không ngừng suy tư. Mặc kệ bọn hắn làm sao biết tòa nào đại mộ phần tin tức, hiện tại mấu chốt là, như thế nào chu sát ba nhân tộc này? Một cái thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật đằng đằng sát khí mở miệng, chúng ta hỏa linh tộc đồ vật. Dung không được ba nhân tộc nhúng chàm, huống chi ba nhân tộc này hay là chúng ta hỏa linh tộc tương lai hỏa lớn, phải tất yếu sớm ngày diệt trừ mới tốt. Vậy liền bẩm báo chi tiết chư vị tộc lao đi. Thiên hỏa thành thành chủ chậm rãi mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng băng lãnh, để bọn hắn định đoạt việc này. Mà đồng thời, chúng ta cũng phải thủ chết nơi này, bởi vì tòa đại mộ phần này tiểu cái này một cái cửa ra vào, ba nhân tộc này thẳng nếu có thể chết tại trong phần mộ lớn cố nhiên tốt nhất, nhưng nếu như bọn họ may mắn chạy khỏi. Vậy chúng ta tiểu ôm cây lợi thỏ, đem tại chỗ giết chết. Nghe được Thiên Hỏa Thành thành chủ lời nói, Thiên Hỏa Thành tất cả hạch tâm đại nhân vật đều là gật gù, theo đó đều là không nói một lời, thần sắc âm trầm giống như nước, riêng phần mình nhanh chóng tán đi. Mà Thiên Hỏa Thành thành chủ thì là tự mình tọa trấn nơi này, hô khiến Thiên Hỏa Thành thành vệ quân chạy đến, đem nơi này nháy mắt vây khốn chính là chật như nêm tối, ngay cả một con rùa cũng bay không đi vào. Về phần bốn phía những cái kia hỏa linh tộc nhân thấy cảnh này thì đều là ngạc nhiên, không rõ rốt cục là thế nào một cái chuyện, sau đó lẫn nhau châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, làm cho cả Thiên Hỏa Thành đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm mang theo Tiểu Vương Bát, Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần đã là tiến nhập trong tòa đại mộ phần này, mà phía dưới này thì là một cái to lớn vô cùng động đá thiên nhiên. Giang giác, giang giác, giang giác. Theo Tiêu Phàm ba người không ngừng tiến lên, lòng bàn chân của bọn họ hạ là không ngừng phát ra trầm thấp xương cốt tiếng vỡ vụn vang, kia là hỏa linh tộc nhân thi cốt. Hỏa linh tộc nhân tại phát hiện tòa đại mộ phần này về sau, cũng là không ít xâm nhập trong đó điều tra, nhưng là bọn họ lại từ đầu đến cuối không có thu hoạch, đồng thời bọn họ còn bị tòa đại mộ phần này phòng ngự thủ đoạn giết tổn thương thảm trọng. Đến hàng vạn mà tính hỏa linh tộc nhân là vĩnh cửu lưu tại nơi này, sau đó trở thành Tiêu Phàm bọn người dưới lòng bàn chân xương vỡ. Đồng nhiên, xa xa xa, một đám miệng đầy đều là nhỏ bé duệ răng thi trùng tại không trung hình thành một đại đoàn xương mù màu đen, mang theo chói thai trầm thấp tiếng vang, hướng về Tiêu Phàm bọn người cấp tốc lao vùn vụt tới, mà còn chưa tới trước mắt, nồng đậm mùi hôi thối liền đã trước sông vào mũi. Oeng. Tiêu Phàm đưa tay, bấm tay bắn ra ám diễm, sau đó ám diễm lập tức tăng vọt, lập tức liền đem bọn này thi trùng vây kín mít chắc chắn, vô tình cắn ướt, mà trước trước sau sau bất quá là 10 thời gian mấy hơi, bọn này thi trùng tiểu bị đốt một sạch sẽ. Giải quyết đây đã là không biết nhóm thứ mấy mộ huyệt đáng sợ sinh vật về sau, Tiêu Phàm bọn người tiểu tiếp tục nhanh chóng tiến lên, trực tiếp hướng về kia cái khóa chặt khí tức trọng bảo vật sống phương hướng cấp tốc mà đi. Mà trên đường, mặc dù còn có tòa đại mộ phần này các loại phòng ngự công kích đại trận, nhưng là tại trước mặt Tiêu Phàm, những công kích này phòng ngự đại trận đều giống như đồ chơi không chịu nổi một kích, căn bản là không có cách làm bị thương Tiêu Phàm đám người mảy may. Lại sau một lúc lâu về sau, Tiêu Phàm bọn người tiểu rốt cục đi tới tòa đại mộ phần này chỗ sâu nhất, đồng thời cũng là an táng tòa đại mộ phần này chủ nhân quan tài mộ thất ở trong. Lớn như vậy mộ thất bên trong, yên tĩnh im ắng, điểm điểm u quang không ngừng chớp động, bốn phía không có vật gì, chỉ có chính giữa một tòa cự đại thạch quan tĩnh nhưng thả đứng. Nguyên lai, tòa đại mộ phần này là Vạn Kiếm Tông vị kia khai tông lão tổ tông phần mộ. Tiểu Vương bắt liếc nhìn cái này thạch quan phía trên những cái kia văn tự, lập tức mở miệng nói ra. Ừ, đúng là hắn. Tiêu Phàm cũng thấy rõ ràng thạch quan phía trên văn tự, cũng là gật đầu nói. Vạn Kiếm Tông vị kia khai tông lão tổ tông nhưng thật ra là cái nhân vật không tầm thường, đồng thời hắn riêng có danh dự, là cái chân chính chính nhân quân tử. Tiểu Vương bắt lúc này đột nhiên lắc đầu nói, nhưng chỉ tiếc, tử tôn bất hiếu, Vạn Kiếm Tông là một đời không bằng một đời, mà Vạn Kiếm Tông người đời sau, cũng là sớm đã không có ngày đó Vạn Kiếm Tông khai tông tiên tổ khí độ cùng lòng dạ. Bây giờ Vạn Kiếm Tông rơi vào một cái triệt để hủy diệt hạ tràng. Thật là để người chỉ có thể thật đáng buồn cũng có thể yêu. Bên cạnh Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần nghe đến mấy câu này, đều là hai mặt nhìn nhau, cái hiểu cái không, bởi vì có một số việc cách bọn họ vẫn là quá xa, bọn họ không hiểu. Tòa đại mộ phần này bốn phía có thật nhiều phòng ngự đại trận, người bên ngoài công không tiến vào, người ở bên trong cũng trốn không đi ra, tên kia không thể trốn đi đâu được, nó trốn vào quan tài bên trong đi. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội chầm chầm lên trước mặt cái này thạch quan, mở miệng nói ra. Trong thanh âm có kiểm chế hưng phấn chi ý. Chúng ta nhàn thoại nói ít, mở quan tài. Tiểu Vương Bát sớm đã là lòng ngứa ngáy khó nhịn, lập tức vọt tới, muốn tiến hành mở quan tài. Tiêu Phàm đứng xuôi tay, mặc cho Tiểu Vương Bát động thủ. Vướng. Tiểu Vương Bát đứng tại thạch quan bên cạnh, trong tiếng hít thở, giống như dùng hết bú sữa mẹ khí lực, một tiếng bỗng nhiên quát khẽ, kia nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng kỳ thực nặng đến vạn quân thạch quan nắp quan tài tiểu bị nó cưỡng ép ngạnh sinh sinh giơ lên. Nhưng là vâng. Thạch quan phía trên có khắc một loại nào đó phòng ngự trận pháp, tại bị Tiểu Vương bắt mạnh mẽ mở ra nắp quan tài một khắc này, đột nhiên có hào quang sáng chói nở rộ, đem toàn bộ mộ thất đều chiếu rọi như ban ngày, sau đó một nguồn sức mạnh mênh mông tựu như là sóng lớn sóng biển, từ thạch quan phía trên ầm vang quét sạch ra. Tiêu Phàm lập tức một bước tiến lên, che lại Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người, mà Tiểu Vương bắt thì tiểu không có vận khí tốt như vậy, tại cỗ này bàng bạc lực lượng phía dưới, nó nháy mắt tiểu bị đánh bay. Sau đó mang theo một tiếng thống khổ kêu thảm, tiêu trùng điệp đâm vào xa xa trên vách tường, sau đó vô lực rơi xuống. Đau đau đau. Tiểu Vương bắt lập tức trên mặt đất là lăn lộn đầy đất, trong miệng rú thảm liên tục. Ra đi. Tiêu Phàm lúc này lại là đột nhiên xuất thủ, trong miệng quát khẽ một tiếng, bàn tay xuề ra, tiêu hướng về phía trong thạch quan chụp tới. Sau đó tại thạch quan nắp quan tài sắp rơi xuống một khắc này, một đầu màu đen vật sống lập tức tiểu bị hắn tại sinh sinh bắt ra tới. Kia, cái này màu đen vật sống chính là một đầu đỏ thấm giao nhau kỳ dị tiểu xà, giờ khắc này ở bị Tiêu Phàm chỗ tóm vào trong tay về sau, trong mồm răng nanh dữ tợn, màu đen thật dài tìm không ngừng phun ra, làm người sợ hãi máu đỏ trong ánh mắt mang theo mãnh liệt hung ác chi ý, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Răng rắc. Đỏ thấm tiểu xà cao cao giơ lên đầu rắn, đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm cổ tay chỗ chính là trùng điệp căn xuống, nhưng là nó răng nanh sắc bén chẳng những không có cắn nát Tiêu Phàm làn da, ngược lại là nó răng nanh bị Tiêu Phàm làn da chỗ trực tiếp đứt đoạn mất, đồng thời phát ra thanh thúy đứt gãy tiếng vang. Kia, đỏ thâm tiểu xà trong mắt hung ác chi ý lập tức từ từ tiêu tán, thay vào đó là một vòng mãnh liệt ý sợ hãi, nó tại Tiêu Phàm lớn trong tay không tự chủ được xúc lên thân thể, tại run nhẹ nhẹ. Hắc Minh tử xà, cái đồ chơi này cho dù là thả tại Thượng Châu cũng tuyệt đối không thấy nhiều. Không thèm để ý đỏ thấm tiểu xà trước sau to lớn thái độ tương phản, Tiêu Phàm túi đầu xem trong tay đỏ thấm tiểu xà, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, gật đầu nói. Hắc Minh tử xà, đây là cái gì? Bên cạnh Thượng Quan Đồng có chút e ngại nhìn thoáng qua Tiêu Phàm trong tay đỏ thấm tiểu xà, sau đó lên tiếng hỏi. Đây là một loại lấy cái chết thi làm thức ăn kịch độc chi vật. Tiêu Phàm cười nhẹ giải thích nói, mà nó công hiệu nha, từ trên người nó chỗ để luyện ra kịch độc. Chỉ cần một giọt có thể để một tòa ngàn tỷ nhân khẩu thành thị triệt để diệt tuyệt. Một giọt kịch độc, có thể để một tòa ngàn tỷ nhân khẩu thành thị triệt để diệt tuyệt. Nghe được Tiêu Phàm, Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng đều là triệt để sửng sốt, miệng có chút mở lớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Mà mấy tức về sau, bọn họ lại là tỉnh táo lại, sau đó cả người lập tức không để lại dấu vết cùng Tiêu Phàm trong tay Hắc Minh tử xà giữ một khoảng cách, sợ không cẩn thận nhiễm phải. Nghe nói Vạn Kiếm Tông vị kia khai tông lão tổ tông sở dĩ đem tự mình an táng tại Nam Hoang, là muốn dùng tự mình đại mộ phần trấn áp một cái hung vật, mà hiện tại xem ra, đầu này bị trấn áp hung vật chính là cái đồ chơi này. Tiểu Vương bắt lúc này một liệt một nghiêng đi tới, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay Hắc Minh tử xà, gật đầu nói: "Kỳ thật đầu này Hắc Minh tử xà một mực bị Vạn Kiếm Tông vị kia khai tông lão tổ tông dùng tự mình đại mộ phần trấn áp hảo hảo, khả năng vĩnh sinh đều không thể xuất thế." Tiêu Phàm nhìn qua Vạn Kiếm Tông khai tông lão tổ tông thạch quan, lắc đầu nói, nhưng làm sao người của Hỏa Linh tộc phát hiện tòa đại mộ phần này, ngông cuồng khai quật, kết quả tiểu phá hủy đại mộ phần hoàn chỉnh, sau đó tiểu đưa đến đầu này một mực ở vào trạng thái ngủ say Hắc Minh tử xà triệt để tỉnh lại, cuối cùng xuất thế. Mà sau khi xuất thế Hắc Minh tử xà trực tiếp tiểu đem Vạn Kiếm Tông khai tông lão tổ tông thi cốt cho gặm một sạch sành sanh, đáng thương Vạn Kiếm Tông khai tông lão tổ tông đã từng cũng coi là một phương nhân vật, nhưng sau khi chết nhiều năm như vậy, thế mà một mảnh thi cốt đều không thể lưu lại, chỉ có thể là khiến người thở dài một tiếng. Chương 1189, ra mộ phần. Kỳ thật người của Hỏa Linh tộc hẳn là cảm giác cảm ơn chúng ta. Tiểu Vương bắt tùy tiện nói, bởi vì cái đồ chơi này một khi đi ra ngoài, bọn họ Hỏa Linh tộc tất nhiên muốn bị thương nặng, là chúng ta cứu được bọn họ. Không quan trọng. Đối với gián tiếp cứu được Hỏa Linh tộc sự tình, Tiêu Phàm chỉ là lắc đầu, cũng không quá để ý, bởi vì mục đích của hắn chính là cái này Hắc Minh tử xà. Chỉ cần có thể bắt lấy cái này Hắc Minh tử xà là được, cái khác, không quan tâm. Mà dứt lời, Tiêu Phàm tiểu bấm tay, một cái đầu ngón tay tiểu trùng điệp gậy tại Hắc Minh tử xà rắn trên đầu, phát ra như là ngón tay đạn thép như sắt thép tiếng vang trầm trầm, trực tiếp đem Hắc Minh tử xà triệt để đạn ngất đi, sau đó đem thu vào, chuẩn bị lưu làm hắn dùng. Vạn Kiếm Tông lão đầu, chúng ta thay ngươi báo thi cốt bị gặm sạch sành sanh thủ, lại giúp ngươi chấm dứt chấn áp đầu này hung vật tâm nguyện, ngươi chôn cùng bảo vật đâu? Làm cảm tạ. Ngươi cũng hẳn là đều đưa cho chúng ta a. Lại nói, ngươi cũng đã là cái người chết, mà một người chết già trông coi một đống lớn tài phú, phung phí của trời a. Tiểu Vương bắt một bên tại trong miệng không ngừng lẩm bẩm, một bên tại trong mộ thất bốn phía trên dưới cẩn thận tìm kiếm, mà chẳng qua là thời gian qua một lát, nó tiểu đem mộ thất từng tấc một đều lật qua một lần. Nhưng là, lại là không thu hoạch được gì. Tựa hồ trong mộ thất lớn như vậy, trừ cái này thạch quan bên ngoài, tiểu lại không vật khác. Nơi này, Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên, mở miệng nói ra, sau đó hắn một cước chính là trà đạp tại thạch quan bên cạnh trên mặt đất, tiếp lấy một trận trầm đục về sau, thạch quan hậu phương bộ phận tiểu tự động mở ra, một kiện quang hoa lưu chuyển không thôi bảo vật lập tức tiểu từ thạch quan tường kép ở trong lộ ra, ra hiện tại mấy người trước mặt. Mà cái này quang hoa lưu chuyển không thôi bảo vật, là một trương kim quang sán sán trăng giấy, trên đó mặc dù một mảnh trống không, nhưng lại tự động lơ lửng tại khi giữa không trung, nhẹ nhẹ hàn ý. Từ trương này tờ giấy màu vàng kim phía trên không ngừng lan ra, một cái mắt, làm cả mộ thất đều nhiệt độ đều hạ thấp điểm đóng băng phía dưới. Vạn Kiếm Tông lão đầu chôn cùng chi vật quả nhiên bất phàm, lại là Long Văn Chỉ. Tiểu Vương Bát lập tức mặt mày hớn hở, sau đó một cái lắc mình, tiểu vọt tới, đem nắm ở trong tay. Khu khu. Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao lập tức ho khan một tiếng, mà nghe được tối trung ma đao ho khan, Tiểu Vương Bát cũng lập tức phản ứng lại, sau đó một mặt nịnh nọt nụ cười cầm Long Văn Chỉ đi tới Tiêu Phàm trước mặt, đem Long Văn Chỉ hai tay dâng hiến cho Tiêu Phàm. Cho ngươi một mảnh. Long Văn Chỉ cũng là một kiện không tệ bảo vật, Tiêu Phàm cũng không hề có ý định cự tuyệt, mà là lúc này thu vào, đồng thời từ trương này Long Văn Chỉ phía trên dùng ngón tay cắt mất một phần nhỏ, vứt cho Tiểu Vương Bát, gật đầu nói. Tiểu Vương Bát lập tức mừng rỡ như điên đem cái này một mảnh nhỏ Long Văn Chỉ cho thận trọng thu vào, tư thế kia quả thực là như là nâng ở lòng bàn tay kim cương, cẩn thận vô cùng. Chuyến đi lần này, không tính đến không. Tiêu Phàm xem trong tay Long Văn Chỉ, nhẹ mở miệng cười tự lẩm bẩm. Hắc Minh Tử Xà liền không nói, thứ này là chính là luyện chế vô thượng thần đan một trong tài liệu trọng yếu, bình thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhiều khi, dù cho ngươi nguyện ý dùng giá cao thu mua, chỉ sợ cũng chưa chắc có người chịu bán. Mà Long Văn Chỉ cũng không phải vật tầm thường, bởi vì thứ này là dùng da rồng thực sự cùng long huyết còn có nhất định thịt rồng hỗn hợp chế tác mà thành, chính là một kiện tu hành trọng bảo, lâu dài mang theo trên người, có thể để người tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 có thừa. Hai kiện đồ vật đều là cực kỳ vật khó được, chuyến đi này không tệ. Đi thôi. Mặc dù nơi này còn ẩn tàng có cái khác bảo vật, nhưng là còn lại bảo vật đều là vật tầm thường, Tiêu Phàm cũng căn bản không để vào mắt, cho nên hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra, nhưng sau đó xoay người tiểu hướng về bên ngoài đi đến. Tốt ta, đi. Tiểu Vương Bát mặc dù còn có chút không bỏ, bất quá đã Tiêu Phàm nói đi, nó cũng chỉ có thể từ bỏ rời đi, sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ, hướng về bên ngoài rời đi. Thượng quan Trần cùng Thượng quan Đồng cũng là theo sát phía sau, cùng nhau rời đi, sau lưng mộ thất lại lần nữa khôi phục ngày xưa hắc ám cùng an bình. Bên ngoài, Thiên Hỏa Thành bên trong. Thiên Hỏa Thành thành chủ cùng Thiên Hỏa Thành những cái kia hạch tâm các đại nhân vật lúc này đều là đứng ở giữa không trung, nhìn chòng chọc vào phía dưới đại mộ phần cửa vào. Mà Thiên Hỏa Thành tất cả công kích phòng ngự đại trận cũng toàn bộ nghiêm túc mà đối đãi, đều là nhắm ngay đại mộ phần chỗ lối ra vào, chỉ đợi Tiêu Phàm bọn người từ bên trong ra tới. Lớn như vậy Thiên Hỏa Thành, đột nhiên trở nên yên tĩnh, không ai nói chuyện, tất cả hỏa linh tộc nhân đều là nhìn qua tòa đại mộ phần nào lối vào, trong mắt mang theo cùng chung mối thù sát ý. Thiên Hỏa Thành phía dưới đại mộ phần sự tình mặc dù tại một lúc bắt đầu, không có hỏa linh tộc nhân biết, nhưng khi Tiêu Phàm bọn người ở tại trước mắt bao người biến mất tại thứ 12 đạo âm giai phía trên, tiến nhập đại mộ phần bên trong, kia chuyện này cũng liền không dối gạt được. Mà trước sau sau bất quá là nửa canh giờ công phu, chuyện này tiểu truyền khắp toàn bộ Thiên Hỏa Thành. Sau đó để tất cả hỏa linh tộc nhân đều là biết. Nhưng là, tại biết sau chuyện này, thật nhiều hỏa linh tộc nhân ban sơ đều là phi thường bất mãn, thậm chí có hỏa linh tộc nhân trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Thiên Hỏa Thành thành chủ mấy cái những ngày kia lửa thành hạch tâm các đại nhân vật, cao giọng chất hỏi bọn hắn phải chăng nuốt riêng trong tòa đại mộ phần nào bảo vật. Bất quá, trải qua Thiên Hỏa Thành thành chủ cùng những ngày kia lửa thành hạch tâm các đại nhân vật một phen tận lực giải thích về sau, tất cả hỏa linh tộc nhân lập tức liền đem đầu mâu rời đi. Cùng một chỗ nhắm ngay Tiêu Phàm. Tòa đại mộ phần này, cùng trong đó hết thảy đồ vật đều là hỏa linh tộc tài sản riêng, mà nhân tộc không có tư cách nhúng chàm, càng không có quyền mang đi. Tiêu Phàm mấy cái ba nhân tộc, ý đồ nhúng chàm tòa đại mộ phần này, chính là tội chết. Cho nên, mang theo cộng đồng địch ý, Thiên Hỏa Thành tất cả hỏa linh tộc nhân cũng đều là tụ tập ở này, chờ đợi lấy Tiêu Phàm bọn người từ đại mộ phần bên trong đi ra, tại chỗ chém giết, đem thuộc về bọn hắn hỏa linh tộc đồ vật đoạt lại. Chỉ là, thời gian từng điểm trôi qua, trong nháy mắt, tiểu đã qua trọn vẹn 3 canh giờ, nhưng Thủy Chung không gặp Tiêu Phàm bọn người từ đại mộ phần ở trong đi ra. Ba nhân tộc này, sẽ không phải là chết ở bên trong A. Nhìn xem từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì đại mộ phần cửa vào, một cái Thiên Hỏa Thành hạch tâm đại nhân vật lập tức liền có chút đích nói thầm, thần sắc kinh nghi bất định. Không đổi. Thiên Hỏa Thành thành chủ hai con ngươi trầm ngưng một mảnh, mở miệng nói ra, chờ một chút xem. Mà lại các vị tộc lao nhóm cũng đã phái người đến đây, các tộc lạc hậu tới người tới về sau, chúng ta tiểu cùng nhau xuống dưới, một xem bọn hắn rốt cuộc sống hay chết. Ừ, tất cả Thiên Hỏa Thành hạch tâm các đại nhân đều là gật đầu. Mà cũng đúng lúc này, không có bất kỳ cái gì điềm báo, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, tại vô thanh vô tức ở giữa, Tiêu Phàm liền mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần chính là đỗng nhiên ra hiện tại đại mộ phần chỗ lối ra vào, một lần nữa đứng ở thứ 12 đạo âm giai phía trên. Sau đó thần sắc bình thản nhìn xem bốn phía tất cả hỏa linh tộc nhân. Chương 1190, chỉ trưởng quét ngang, ta chính là vô địch. Nhân tộc, giao ra tòa đại mộ phần này bên trong đồ vật, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, giết không tha. Mặc dù bị Tiêu Phàm ba người vô thanh vô tức, đồng nhiên xuất hiện cho kinh hãi sững sờ, nhưng là rất nhanh, không có người của hỏa linh tộc suy nghĩ thêm chuyện này, mà là đều trở nên kinh sợ một mảnh, trong miệng nhao nhao quát chói tai mà nói. Nhưng là, đối mặt tất cả hỏa linh tộc nhân cùng kêu lên gầm thét, Tiêu Phàm trên mặt lại là không có chút rung động nào, bình thản đến cực điểm, hắn chỉ là nhìn tất cả hỏa linh tộc nhân một chút, sau đó tiểu không thèm để ý, trực tiếp mang theo thượng quan đồng cùng thượng quan trần liền muốn nhấc chân rời đi nơi này, một lần nữa chạy tới đệ nhất hung địa. Muốn đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn đi, một cái thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật lập tức ánh mắt lạnh lẽo một mảnh, mở miệng quát, sau đó hắn mánh nhưng nhô ra một con hư không đại thủ, mang theo quần quận tiếng sấm nổ, hướng về phía Tiêu Phàm ba người vào đầu chính là vô tình vồ xuống. Xéo đi. Đối mặt cái này thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật hư không đại thủ, Tiêu Phàm trên mặt bình thản chi sắc lập tức nhanh chóng thu lại, thay vào đó là một vòng làm người sợ hãi ngang ngược chi sắc, u ám con ngươi ở trong ô quang lấp lóe, sáng tối chập chờn, trong miệng lúc này hét to mà nói, như là tiếng sấm, nổ tung hư không. Vâng! Tiêu Phàm manh nhưng đưa tay, một bàn tay trở tay trừ ra, lập tức tiểu cùng cái này thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật hư không đại thủ đụng vào nhau, sau đó giữa trời nháy mắt kịch liệt bạo tạc, khí lãng lăn lộn, tách ra đám mây, phát ra đinh thai nhức óc gầm ầm thanh âm. Mà tại bạo tạc bên trong, cái này thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật hư không đại thủ tiểu như là giòn nước đậu hũ, một cái tiếp xúc phía dưới tiểu ứng tiếng vỡ nát mà rơi, hóa thành điểm điểm quan mang, tiêu tán tại khi giữa không trung, căn bản không chịu nổi một kích. Tiếp lấy Tiêu Phàm đại thủ trực tiếp xuyên thấu bạo tạc dư ba, lập tức tiểu lăng không trùng điệp đập vào cái này thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật trên lồng ngực. Ầm. Thoáng chốc, tại Tiêu Phàm lớn dưới tay cái này thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật ngay cả phản ứng cũng không kịp, trong chốc lát tiểu từ trong đến ngoài vỡ ra, huyết nhục văng khắp nơi, xương cốt loạn xạ, lớn như vậy sống người nhất thời là biến thành một đoàn nồng đậm đến cực điểm xương mù màu máu, tràn ngập giữa trời, không ngừng tản ra gây mùi đến cực điểm huyết tinh vị đạo. Nhìn lên bầu trời bên trong đoàn kia nồng đậm xương mù màu máu, nguyên bản ồn ào náo động vô cùng, huyên náo một mảnh bốn phía, lập tức ngay lập tức yên tĩnh trở lại, trở nên một mảnh yên tĩnh, nghe không được một tia dư thừa tiếng vang. Tất cả hỏa linh tộc nhân đều bị một màn này kinh sợ, sau đó đều là sững sờ ngay tại chỗ, không nhúc nhích, như là tượng bùn. Thiên Hỏa Thành là hỏa linh tộc 98 tòa thành thị một trong, mà có thể trở thành Thiên Hỏa Thành hạch tâm đại nhân vật, thực lực kia tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ, đặt ở toàn bộ hỏa linh tộc bên trong, cũng không tính là hạng người vô danh. Nhưng là hiện tại, dạng này một cái hỏa linh tộc cường giả lại bị Tiêu Phàm trực tiếp một bàn tay đập một cái vỡ nát, giống như đổ gà làm thịt chó, hào không cái gì sức phản kháng, kia Tiêu Phàm thực lực chẳng phải là. Nghĩ tới đây, không ít hỏa linh tộc nhân sắc mặt lập tức tiểu thay đổi, một vòng tái nhợt chi sắc lập tức ngay tại thật nhiều hỏa linh tộc nhân trên mặt nổi lên, mà trong đó có chút lá gan nhỏ bé hỏa linh tộc nhân càng là theo bản năng lập tức liên tiếp lui về phía sau, bước chân lảo đảo, thần sắc tràn ngập hoảng sợ. Lúc này, ta lười nhắc đối các ngươi những này hỏa linh tộc nhân động thủ, bởi vì các ngươi linh tộc dù sao cũng là chúng ta nhân tộc minh hiếu. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, hắn nhìn qua bốn phía tất cả hỏa linh tộc nhân, thanh âm đạm mạc vô cùng nói, nhưng là, nếu như các ngươi khăng khăng muốn chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình, muốn chết, cứ việc có thể qua đến thử xem. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu không nói thêm gì nữa, nhàn nhạt lại lần nữa quay người, mang theo thượng quan đồng cùng thượng quan trần tiểu một lần nữa hướng về phương xa đi đến. Lưu lại sau lưng tất cả vẫn còn đang sững sờ hỏa linh tộc nhân. Thiên hỏa quân ở đâu? Bắt lại người này. Nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, thiên hỏa thành thành chủ lúc này cũng là có chút sững sờ, đầu không khỏi cứng ngắc, bởi vì hắn cũng bị Tiêu Phàm đưa tay một bàn tay tiểu đập chết một cái thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật thực lực kinh khủng chấn nhiếp mà đến. Nhưng là rất nhanh về sau, hắn tiểu phản ứng lại, sau đó thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, âm tình không rõ, mà tại một phen kịch liệt tư duy dãy rủa về sau. Hắn rốt cục vẫn là làm ra quyết định, sắc mặt hung ác, trong miệng lúc này nghiêm nghị quát. Ầm ầm. Nghe được Thiên Hỏa Thành thành chủ mệnh lệnh, đã sớm trận địa sẵn sàng Thiên Hỏa Thành thành vệ quân cũng là lập tức bắt đầu chuyển động, đến hàng vạn mà tính hỏa linh tộc binh sĩ đạp trên chấn nhân tâm phách bộ pháp, như là một đạo nhưng phá hủy hết thảy vô địch dòng lũ sắt thép, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm ba người phóng đi. Giết. Cái khác tất cả Thiên Hỏa Thành hạch tâm các đại nhân vật lúc này cũng đều là cùng nhau bạo uống, riêng phần mình nhao nhao xuất thủ. Đánh ra đầy trời các loại sát phạt hư ảnh, hướng về Tiêu Phàm ba người vào đầu bao phủ xuống. Đồng thời, Thiên Hỏa Thành kia sớm đã là vận sức chờ phát động công kích phòng ngự đại trận cũng tất cả đều là quang mang sáng lên, thiểm điện, lôi đình, cuồng phong, mưa to, băng sương, độc ác, dị tượng xuất hiện, đều hướng về Tiêu Phàm ba người ầm vang rơi đi. Tiểu ngay cả bốn phía những cái kia hỏa linh tộc nhân cũng có người nhịn không được xuất thủ, trong miệng quát to một tiếng, đánh ra tự mình lăng lệ công kích, hóa thành chuốt xuống ngân hà thác nước, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm ba người đánh tới. Ta nguyên bản không muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi đều nhất định phải cho thể diện mà không cần đúng không? Đối mặt kia vô số công kích, Tiêu Phàm u ám con ngươi rốt cục mở to, trong đó như vực sâu như ngục, băng lãnh vô tình, khát máu cùng ngang ngược chi sắc triệt để bay lên, không thể ngăn cản, trong miệng hét dài một tiếng mà nói, đã như vậy, vậy liền đều hoàn toàn cho lão tử cùng nhau đi trên hoàng tuyển lộ đưa tin đi thôi. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu một bước bước vào giữa trời bên trong, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay chỉ lên trời, đại thủ như là xẹt qua chân trời, đâm rách trời cao thiên cầu, ngang qua hư không, trùng điệp mà xuống. Mà đồng thời, phía sau hắn chín vầng mặt trời, chín vầng trăng giữa trời hiện hiện, sau đó chín vầng mặt trời cùng chín vầng trăng hào quang rực rỡ, treo giữa trời, đem toàn bộ thiên hỏa thành đều bao phủ tại hạ. Vâng! Tiêu Phàm đại thủ cùng những này vô số công kích tầm vang đụng đụng vào nhau, nháy mắt, một đoàn óng ánh vô cùng, cơ hồ muốn đem mắt người đều cho chọc mù quang mang ngay tại Tiêu Phàm đại thủ trước mặt sáng lên, sau đó cái này đoàn hào quang óng ánh trong nháy mắt tiểu khuyết trương lên không lần, như biến thành một cái rơi vào phàm trần mặt trời. Không ngừng tản ra hủy diệt tính cường quang cùng nóng bức. Mà tại cái này hủy diệt tính cường quang cùng nóng bức bên trong, thiên hỏa thành tất cả công kích phòng ngự trận pháp đều là không chịu nổi một kích, trong chốc lát đều phá thành mảnh nhỏ, hết thể sụp đổ mà rơi. Đồng thời, bởi vì bọn chúng tự thân sụp đổ, là đưa tới phản ứng dây chuyền, thiên hỏa thành các nơi cũng là không ngừng vỡ nát bạo tạc, vô số cao lớn mà kiến trúc hùng vĩ vật tầm vang hủy diệt, biến thành đầy trời bụi mù cùng đá vụn. Thiên hỏa thành kia đến hàng vạn mà tính hỏa linh tộc thành vệ quân bọn cũng tại cái này hủy diệt tính cường quang cùng nóng bức ở trong đồng dạng yếu đuối đáng thương, xa xa nhìn lại, bọn họ tiểu như là cụ trong gió trăng giấy, bị sinh sinh cày qua. Trên người máu cùng thịt tại trong nháy mắt tiểu triệt để đốt cháy hầu như không còn, bốc hơi hoàn tất, chỉ để lại bị đốt cháy khét đi sau hoàng bộ xương, lẻ loi trơ trọi lưu tại nguyên chỗ, sau đó gió nhẹ đột nhiên nhẹ nhàng thổi, tiểu hào hào toàn bộ rơi xuống đất, biến thành đầy đất phát hoàng xương vụn. Về phần thiên hỏa thành thành chủ, thiên hỏa thành những cái kia hạch tâm các đại nhân vật, còn có những cái kia xuất thủ hỏa linh tộc người thì vận khí muốn tốt một chút, bởi vì bọn hắn cách xa nhất, mà Tiêu Phàm một kích diệt đi thiên hỏa thành công kích phòng ngự đại trận cùng thiên hỏa thành thành vệ quân về sau, cũng rốt cục lực lượng tiêu tan hết. Bọn họ mặc dù nhận lấy trọng thương, từng cái trong miệng lại nhịn không được liên tục thổ huyết, thần sắc tái nhợt vô cùng, có ít người thậm chí ngay cả nội tạng mảnh vỡ đều phun ra, nhưng lại chung quy không có chết đi, sống tiếp được. Mà sống sót đến về sau bọn họ, nhìn xem giữa sân kia vô số bạch cốt chỗ bảo vệ Tiêu Phàm ba người, từng cái thân thể dừng không ngừng run rẩy, cả người là sợ vỡ mật, kinh hãi muốn tuyệt, như muốn ngạt thở. Một trường, vẹn vẹn chỉ là một trường tiểu tiêu diệt thiên hỏa thành kia đến hàng vạn mà tính thành vệ quân, đồng thời còn đem cơ hồ đem toàn bộ thiên hỏa thành triệt để phá hủy mà rơi. Cái này, là người đủ khả năng làm được sự tình. Không thể tin, hoàn toàn không thể tin. Cái này nhân tộc, rốt cục là cái gì đến? Trước đạp lên tất cả hỏa linh tộc nhân đều không thể leo lên thứ 12 đạo âm giai, tiếp lấy một trường quét ngang hơn vạn địch, một người đè sập một tòa thành, đánh nổ hết thảy, cường đại đơn giản. Như rất giống ma. Hán, rốt cục là ai? Nhân tộc, thật có cường đại như thế đến khiến người chỉ có thể tuyệt vọng thiên tài. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm nhấc chân, u ám con ngươi bên trong đều là hờ hững chi ý, huyết linh trảm hồn đao tại hắn rủ xuống hạ thủ bên trong tự nhiên ngưng tụ mà thành. Sau đó hắn dẫn theo đao, chính là hướng về thiên hỏa thành thành chủ, thiên hỏa thành những cái kia hạch tâm các đại nhân vật, còn có những cái kia xuất thủ hỏa linh tộc người từng bước một đi tới. Hắn mỗi một bước, đều nặng đến thiên quân, mặt đất, tại dưới chân hắn không ngừng giãn nước, cũng không ngừng rung động, sát ý mãnh liệt đến cực điểm từ trên người hắn lan ra, như là thực chất đại thủ, gắt gao nắm chặt mỗi một cái hỏa linh tộc nhân hết hầu, khiến cho tất cả hỏa linh tộc nhân từng ngụm hô hút, cả người liền muốn không thở nổi. Người. Một cái thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật nhìn qua đến gần Tiêu Phàm, thần sắc hoảng sợ một mảnh, gian nan mở miệng, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là không đợi hắn nói hết lời, thanh âm của hắn tiểu im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm trường đao liền đã sớm quét ngang mà qua, lập tức tiểu đem đầu của hắn cho chạm rơi xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Một đao chém dụng cái này thiên hỏa thành hạch tâm đại nhân vật đầu lâu về sau, Tiêu Phàm trên mặt đều là vô tình chi ý, trong miệng không nói một lời. Trong tay huyết linh trảm hồn đao là liên tục vung ra, không ngừng giết người. Mà nháy mắt, một khỏa lại một khỏa đầu lâu tiểu không ngừng lăn lăn xuống, một bộ có một bộ không đầu thi thân liên tục cầm vang đổ xuống, bọn chúng đoạn cái cổ chỗ, có cốt cốt đỏ thắm máu tươi không ngừng toát ra, chẳng qua là ngắn ngủi mấy tức công phu, liền đem lớn như vậy mặt đất nhuộm thành một mảnh khiến người nhìn thấy mà giật mình huyết hồng chi sắc. Chương 1191, Tiêu Phàm chi danh. Tĩnh mịch, cấp tốc lan tràn. Nhìn qua Tiêu Phàm vô tình giết sạch thiên hỏa thành những cái kia tất cả hoạch tâm đại nhân vật, tất cả chỗ còn sống hỏa linh tộc nhân lúc này từng cái là ngay cả hô hút âm thanh đều đình chỉ, mỗi người đều là răng không bị khống chế run lên, run rẩy một mảnh nhìn qua cùng nhau đi tới, cũng một đường đánh tới Tiêu Phàm. Không có người nói chuyện, mà tại vô biên vô tận tĩnh mịch bên trong, đầu người là không ngừng quần quận rơi xuống đất, mà bất quá là ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, trên mặt đất tiểu thây ngang khắp đồng, máu tươi như sông. Tất cả ra tay với Tiêu Phàm qua hỏa linh tộc nhân đều là bị Tiêu Phàm vô tình mà hờ hững chém rụng đầu lâu, không ai ngoại lệ, cũng không ai có thể sống sót. Vô luận ngươi là cầu khẩn, là uy hiếp, vẫn là điên cuồng kêu to, đều toàn cũng vô dụng, nên đón ngươi, thủy chung là Tiêu Phàm kêu kiên định không thay đổi, không có bất kỳ cái gì tình cảm ở trong đó hờ hững một đao. Mà một màn cực kỳ thảm liệt này, là không ngừng kích thích tất cả còn sống hỏa linh tộc nhân thần kinh, khiến mỗi người đều muốn cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, vô pháp hô hút. Sau một lát, tất cả đáng giết hỏa linh tộc nhân đều bị Tiêu Phàm chỗ giết chết hầu như không còn, cũng chỉ còn lại có sau cùng thiên hỏa thành thành chủ một người, mà hắn lúc này là triệt để tê liệt trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm nhìn qua Tiêu Phàm dẫn theo không ngừng nhỏ máu huyết linh trảm hồn đao hướng hắn từng bước một đi tới, thân thể không tự chủ được hướng về sau không ngừng bỏ rút lui, trong mắt tràn đầy đau khổ vẻ cầu khẩn. Nhưng vô dụng, Tiêu Phàm bước chân là căn bản không ngừng nửa phần, trong nháy mắt, tiểu đã đi tới trước mặt hắn. Sau đó trường đao giơ lên, liền muốn vô tình chém xuống. Nhưng đúng ngay lúc này, Tiêu Phàm, ngươi qua. Sau lưng bên trên bầu trời, một cái trầm thấp đến cực điểm thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy một cỗ lực lượng lập tức giống như cùng kinh thiên sóng dữ, mang theo phá hủy hết thảy đáng sợ khí tức điên cuồng cuốn tới, chẳng những chặn đánh giết Tiêu Phàm, còn muốn cướp đi thiên hỏa thành thành chủ. Chỉ là, phốc phốc, tại cỗ lực lượng này phía dưới, Tiêu Phàm lại vững như bàn thạch, thân hình không động như trông. Căn bản là không có cách dung chuyển mảy may, đồng thời hắn mánh một đao trùng điệp rơi xuống, cỗ lực lượng này còn đến không kịp đem thiên hỏa thành thành chủ cứu viện mà đi, thiên hỏa thành thành chủ tiểu lập tức đầu lâu tách rời, mất mạng tại chỗ. Tiêu Phàm một tay lấy thiên hỏa thành không đầu thi thể nắm tới, cái này trầm thấp đến cực điểm thanh âm lạnh như băng lập tức trở nên nổi giận vô cùng, lại là một tiếng quát chói tai, sóng âm phun trào, tác động đến ra, chỗ đến nham thạch đều vỡ nát, trên mặt đất hết thảy đều bị lật tung đánh nát. Tiêu Phàm Hắn là Tiêu Phàm. Nghe được cái này trầm thấp đến cực điểm thanh âm lạnh như băng ngữ điệu, kia còn sống hỏa linh tộc nhân lập tức đều là sửng sốt, sau đó dùng lấy kinh hãi đến cực điểm nhìn về phía Tiêu Phàm. Ở vào những này Nam Hoang cảnh nội người của hỏa linh tộc cũng rất ít rời đi Nam Hoang, thật nhiều hỏa linh tộc nhân khả năng cả đời cũng sẽ không đi ra bên ngoài giới, cho nên đối với chuyện ngoại giới, bọn họ mặc dù cũng không trở thành nói cái gì cũng không biết, nhưng lại có một cái tương đối lạc hậu quá trình. Tiêu Phàm danh tự bọn họ đồng dạng nghe nói qua, chỉ bất quá, liên quan tới Tiêu Phàm mới nhất sự kiện, tỉ như Thiên Phong Sơn sự tình, Thanh Hoa Cổ Thành Phủ Thành Chủ sự tình cùng Lý Trường Thanh sự tình, bọn họ đều là không biết. Bọn họ chỉ biết là Ngọc Sơn Chiến Vũ Tông hủy diệt sự tình, mà tại Ngọc Sơn Chiến Vũ Tông sự tình bên trong, Tiêu Phàm bị cho rằng đã tử vong, cho nên những này hỏa linh tộc nhân tại những ngày này bên trong, bình thường đàm luận lên nhân tộc thiên tài thời điểm, cả đám đều không có đề cập Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm đã tử vong. Vậy liền không cần nhắc lại. Nhưng là hiện tại, cái này leo lên tất cả hỏa linh tộc nhân đều không thể leo lên thứ 12 đạo âm giai, một trưởng quét ngang hơn vạn địch, như rất giống ma nhân tộc thiên tài, cư lại chính là Tiêu Phàm. Cái này để bọn hắn những này hỏa linh tộc nhân một nháy mắt chỉ cảm thấy là đầu trống không, tư duy đình trệ, miệng nói không thể, chỉ có thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Như thế nào? Tiêu Phàm lúc này quay người, trong mắt ngang ngược cùng khát máu chi sắc vẫn tồn lưu, không có triệt để tán đi, hắn xem hướng người tới. Trong thanh âm nghe không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn nói. Người tới, là một cái quần áo cực kỳ hoa lệ, cũng cực kỳ tôn quý lao giả, hắn đứng ở khi giữa không trung, trên mặt xanh xám một mảnh, rét lạnh vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm. Gặp qua. Tộc lão. Lúc này, tất cả còn sống hỏa linh tộc nhân đều là theo bản năng quỳ sát mà xuống, sau đó dập đầu hành lễ, trong thanh âm mang theo còn chưa tan đi đi ý sợ hãi, run giọng nói. Thiên Hỏa Thành thành chủ đem Tiêu Phàm bọn người leo lên thứ 12 đạo âm giai, cùng tiến nhập Thiên Hỏa Thành phía dưới tòa đại mộ phần nào sự tình đều cùng nhau bẩm báo Hỏa Linh tộc chư vị tộc lão, mà Hỏa Linh tộc chư vị tộc lão tại nhận được tin tức về sau, cũng là phi thường thận trọng, trực tiếp đem một vị tộc lão điều động đi qua. Nhưng cũng tiếc, cái này Hoa Phục lão giả tới vẫn là muộn một chút, đồng thời thực lực của hắn cũng là căn bản không bằng Tiêu Phàm, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt kia thây ngang khắp đồng hỏa linh tộc nhân cùng đã cơ hồ xem như triệt để hủy đi thiên hỏa thành, lại cái gì đều không làm được, cũng cái gì đều không cải biến được. Ngươi cướp chúng ta hỏa linh tộc trọng bảo, giết chúng ta hỏa linh tộc nhân, Tiêu Phàm, ngươi thật cho là chúng ta hỏa linh tộc vô pháp trị được ngươi. Sau đó mặc cho ngươi điên cuồng. Hoa phục lão giả lúc này nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong miệng từng chữ nói ra gắng sức nói, trong thanh âm tràn đầy không thể ngăn chặn mãnh liệt sát ý. Thứ nhất, tòa đại mộ phần này không phải hỏa linh tộc các ngươi đồ vật, bên trong bảo vật cũng không thuộc tại hỏa linh tộc các ngươi. Tiêu Phàm đạm mạc mở miệng nói ra, thứ hai, Nam Hoang cũng vốn là không phải hỏa linh tộc các ngươi địa bàn, hỏa linh tộc các ngươi chỉ là cưỡng chiếm Nam Hoang, sau đó tuyên bố Nam Hoang vì hỏa linh tộc các ngươi địa vực. Thứ ba, ta chưa hề chủ động giết qua hỏa linh tộc nhân các ngươi, mà tương phản, tại động thủ trước đó, ta còn đã cảnh cáo hỏa linh tộc nhân các ngươi, nhưng các ngươi nhưng căn bản không nghe, không phải muốn hổ báo động thủ, ta lúc này mới trở tay giết chết. Thứ tư, hỏa linh tộc các ngươi thật vô pháp trị được ta, bởi vì hỏa linh tộc các ngươi căn bản không có tư cách kia, càng không có cái năng lực kia, trong mắt ta, hỏa linh tộc các ngươi không gì hơn cái này. Cuối cùng, ngươi nói ta điên cuồng, vậy ta tiểu điên cuồng đi. Đủ cuồng. Nghe được Tiêu Phàm, hoa phục lao giả ánh mắt chính là càng thêm sâm lạnh lên, sau đó từ trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ này, sát ý càng ngày càng thịnh. Ta lười nhắc lại cùng ngươi nói thêm cái gì, mà cũng là xem ở chúng ta nhân tộc cùng linh tộc các ngươi chỉnh thể chung quy là minh hữu phân thượng, một lần cuối cùng cảnh cáo, ai dám động đến tay, ta tiểu thì hay, ngươi nếu như dám động một cái tay, ta cam đoan ngay cả ngươi cũng một khối làm thịt. Tiêu Phàm bất vi sở động, nhìn xem hoa phục lão giả, lạnh lùng nói, nếu như ngươi vẫn như cũ không tin, không ngại xuất thủ, chỉ bất quá làm ta chém đứt ngươi trước đầu, cũng đừng đi hối hận không thôi. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền xoay người nhấc chân, lần nữa mang theo thượng quan Đồng cùng thượng quan Trần hướng về xa mới chậm rãi rời đi, không tiếp tục để ý sau lưng hoa phục lão giả cùng tất cả hỏa linh tộc nhân một chút. Mà trông lấy Tiêu Phàm ba người càng ngày càng xa đi bóng lưng, hoa phục lão giả sắc mặt là kinh sợ vô cùng, sát ý vô hạn, trong lòng của hắn không ngừng dâng lên dứt khoát xuất thủ, muốn đem Tiêu Phàm ba người lưu lại suy nghĩ. Nhưng chủ trừ đã hơn nửa ngày, hắn lại nhất cuối cùng vẫn không thể nào xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm ba người dần dần đi xa, cuối cùng biến mất không thấy. Sở dĩ không có động thủ, là bởi vì tại mới vừa rồi cùng Tiêu Phàm giao thủ ngắn ngủi bên trong, hoa phục lão giả tiểu xác nhận một sự kiện, hắn đánh không lại Tiêu Phàm. Đồng thời đối với ngoại giới sự tình, so với bình thường hỏa linh tộc nhân tin tức có chút bế tắc, thân là hỏa linh tộc tộc lão hoa phục tin tức về ông lão vẫn là vô cùng kịp thời, Thiên Phong Sơn, Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ, Lý Trường Thanh các sự kiện hắn nhất thanh nhị sở. Tiêu Phàm, hắn xác thực vô pháp tới đối địch, cho nên lúc này, Tiêu Phàm muốn đi, hắn dù cho hữu tâm cản, cũng tuyệt đối ngăn không được, vì tính mạng của mình cân nhắc, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể là cực độ không cam lòng bỏ mặc Tiêu Phàm rời đi. Đệ nhất hung địa mở ra về sau, người này, định trạm không thể nghi ngờ. Hoa phủ lão giả nhìn chăm chú Tiêu Phàm bóng lưng, đột nhiên mở miệng tự lẩm bẩm, thanh âm rất lạnh. Nói xong, hoa phục lão giả tiểu phất ống tay háo một cái, nổi giận đùng đùng đạp không mà lên, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa phi nhanh rời đi, chỉ để lại thiên hỏa thành thật nhiều hỏa linh tộc nhân, hai mặt nhìn nhau lưu tại nguyên chỗ. Tại Tiêu Phàm ba người rời đi thiên hỏa thành về sau, thiên hỏa thành sự tình tiểu rất nhanh truyền khắp toàn bộ Nam Hoang, cũng truyền vào tất cả hỏa linh tộc nhân trong hai. Mà nghe được tin tức này, thật nhiều hỏa linh tộc nhân đều là sửng sốt, sau đó lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời, vô số hỏa linh tộc nhân đều là không thể tin được tất cả mọi thứ. Leo lên tất cả hỏa linh tộc nhân đều không thể leo lên thứ 12 đạo âm giai, một trưởng quét ngang hơn vạn địch, phá hủy toàn bộ thiên hỏa thành, cường đại quả thực như rất giống ma. Hết thảy mọi thứ, đều làm tất cả hỏa linh tộc nhân cùng thiên hỏa thành hỏa linh tộc nhân, đầu trống không, tư duy đình trệ, đống nhiên đánh mất ngôn ngữ năng lực. Lớn như vậy Nam Hoang, phảng phất tại thời khắc này là lập tức lâm vào một mảnh thật sâu yên tĩnh ở trong. Mà yên tĩnh, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Về sau chấu nên đón chính là cơ hồ muốn đem Nam Hoang toàn bộ bầu trời đều cho lật tung kịch liệt tiếng nghị luận. Không có khả năng, tất cả mọi thứ tuyệt đối không thể có thể. Có hỏa linh tộc nhân lập tức nghẹn ngào kêu lên, cả người lắc đầu liên tục, không thể tin được tất cả mọi thứ. 12 thang âm, kia là cấm kỵ bậc thang, cho tới bây giờ đều không có người có thể leo lên qua, một nhân tộc, làm sao có thể trèo lên được. Có hỏa linh tộc nhân phản ứng cực kỳ kịch liệt, trong miệng gầm thét mà nói. Một người, phá hủy toàn bộ thiên hỏa thành. Kia chẳng lẽ thiên hỏa thành những công kích kia phòng ngự đại trận là bài trí A? Thiên hỏa thành thành vệ quân là bài trí A? Thiên hỏa thành tất cả tọa chấn cường giả cũng đều là bài trí A? Có hỏa linh tộc nhân cường tự tỉnh táo lại, mở miệng nói ra, đưa ra nghi vấn của mình, chất vấn lấy những tin tức này tính chân thực. Nhưng là rất nhanh ở giữa, đối với những này chất vấn cùng không tin, huyễn ảnh đại trận mở ra, đã trở thành phế tích thiên hỏa thành thình lình là xuất hiện ở tất cả hỏa linh tộc nhân trước mặt. Đồng thời, thiên hỏa thành tất cả may mắn sống sót hỏa linh tộc nhân cũng đều là tại trước mặt huyễn ảnh đại trận, cười khổ hướng về tất cả hỏa linh tộc nhân tự thuật lấy trước đó nhìn thấy hết thảy. Nhìn xem kia phế tích tàn tạ thiên hỏa thành, nghe cái này đến cái khác thiên hỏa thành hỏa linh tộc nhân đắng chát tự thuật, tất cả chất vấn cùng không tin thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là yên tĩnh như chết cùng im lặng. Chương 1192, tụ tập đám thiên tài bọn họ. Đối với thiên hỏa thành sự tình, toàn bộ Nam Hoang hỏa linh tộc trong lúc nhất thời đều là xôn xao một mảnh, xôn xao, tiểu ngay cả lần này tới Nam Hoang tham dự đệ nhất hung địa mở ra không ít nhân tộc thiên tài đều là nghe nói việc này. Nhưng kia hết thảy đều không có quan hệ gì với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người, là không thèm để ý chút nào hướng về đệ nhất hung địa là nhanh nhanh tiến đến, trên đường đi phong khinh vân đạm, nhàn nhã hài lòng. Mà liền tại Tiêu Phàm bọn người đi suốt đêm mấy canh giờ con đường, sắc trời mời vừa hừng sáng, mặt trời mới lên, cách đệ nhất hung địa không xa lắm thời điểm, đệ nhất hung địa chung quanh cũng là tụ tập đen nghịt đoàn người. Lần này đến đây tham dự đệ nhất hung địa mở ra nhân tộc thiên tài cùng hỏa linh tộc thiên tài, cơ bản đã là đều đến đông đủ, còn thừa chưa tới cũng liền giải rác mấy người mà thôi. Lúc này giữa sân, trừ riêng lẻ vài người cùng hỏa linh tộc quan hệ tâm đầu ý hợp bên ngoài, còn lại nhân tộc thiên tài đều là không tự chủ được tụ tập cùng một chỗ, thần sắc đều là ngưng trọng vô cùng nhìn xem kia hơn ngàn tên hỏa linh tộc thiên tài đoàn người phương hướng. Tại thiên hỏa thành thời điểm, thật nhiều hỏa linh tộc nhân đều là tràn ngập cảm giác tự hào lớn tiếng, nói khi nhân tộc thiên tài nhìn thấy hỏa linh tộc thiên tài về sau, sẽ bị kinh hãi mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy. Loại lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng là cũng không phải không có chút nào căn cứ. Hỏa linh tộc, nhưng thật ra là thật cường đại vô song, cho người áp lực cực kỳ to lớn. Lần này leo lên đạo thứ 8 thang âm, có tư cách tới tham gia đệ nhất hung địa mở ra cái này hơn ngàn tên hỏa linh tộc thiên tài, trong đó thực lực kém nhất, cũng là cùng tại Tử Nhân Thành, bị Tiêu Phàm tại trong sòng bạc chỗ tại chỗ chém giết Lâm Ngạo ba người vì một cái cấp độ. Càng nhiều người, thì đều là cùng xuất lĩnh đại quân, muốn vây giết Tiêu Phàm. Nhưng lại như cũ bị Tiêu Phàm một người phá một thành Lâm Phá Quân ba người vì cùng một cấp bậc. Ngoài ra còn có thể cùng Vạn Lang Thiên, Thánh Hỏa Chi Tử, Lâm Diễm, Tần Thiên dạng này tuyệt thế thiên tiêu so sánh hỏa linh tộc thiên tài, càng là kinh khủng có gần 20 người số lượng. Hỏa linh tộc những cường giả kia còn chưa tới đến, nhưng chỉ là những này hỏa linh tộc thiên tài xuất hiện, là đủ khiến tất cả mọi người ở đây tộc thiên tài, bao quát Minh Ngọc Thánh Nữ, Thác Bạc Chân, Vũ Văn Cực, Tống Cầm bốn người ở bên trong, đều là thần sắc trầm mặc. Không nói một lời. Khó nói lên lời mãnh liệt cảm giác gáp bách cảm giác, là tràn ngập tất cả nhân tộc thiên tài trong lòng, khiến bọn họ trên mặt của mỗi người mặc dù không đến mức nói tái nhợt một mảnh, sắc mặt sáng quét, nhưng cũng không nhìn thấy quá nhiều huyết sắc, có chỉ là không có gì sánh kịp thận trọng, mà lại đôi mắt chỗ sâu, còn có từng tia sợ hãi chi tình là không ngừng hiện hiện. Hỏa linh tộc, đáng sợ. Nhìn qua bốn phía những cái kia tùy ý mà đứng, từng cái đều là thân thể thẳng tắp, giống như từng đầu long phượng hỏa linh tộc thiên tài. Một nhân tộc thiên tài nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm khô không nói. Hỏa linh tộc thiên tài số lượng, cơ hồ có thể cùng chúng ta Thanh Vân Hạ Châu tất cả thế lực thiên tài tổng số tương đương. Lại một nhân tộc thiên tài cũng là mở miệng, ngắm nhìn thật nhiều hỏa linh tộc thiên tài, thanh âm đồng dạng khô khốc mà nói. Hỏa linh tộc, từ trước đến nay không xuất thế, ai có thể nghĩ đến, hỏa linh tộc thiên tài số lượng, thế mà nhiều đến nước này. Tạ San San khổ mở miệng cười, thanh âm trầm thấp nói, mà có nhiều như vậy thiên tài làm hậu bị. Kia có thể tưởng tượng đạt được, hỏa linh tộc lục biến hợp nhất cự đầu, lại nên có bao nhiêu? Hỏa linh tộc lục biến hợp nhất cự đầu. Nghe nói như thế, trong nháy mắt, một cỗ càng cường đại hơn vô hình áp lực là đập vào mặt, như là Thái Sơn áp đỉnh, trung điệp đè xuống, để lần này tới Nam Hoang tham gia đệ nhất hung địa mở ra tất cả nhân tộc trời mới rốt cục lại cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo, đều là triệt để đổi sắc mặt. Như Tạ San San lời nói, hỏa linh tộc thế hệ tuổi trẻ đều đã kinh khủng như vậy. Kia hỏa linh tộc lục biến hợp nhất cự đầu chỉ sợ càng là vượt quá tưởng tượng khủng bố cùng cường đại. Tại dạng này một cỗ cực kỳ kinh người lực lượng uy áp phía dưới, có thể làm. Chỉ có thuận theo. Mà liền tại Lam Linh, Tạ San San mấy cái một chúng nhân tộc thiên tài lẫn nhau đắng chát nghị luận đồng thời, cách đó không xa thật nhiều hỏa linh tộc thiên tài cũng là top 5 top 3, riêng phần mình đứng thẳng, liếc xéo lây bên này, đồng dạng lẫn nhau nghị luận. Bất quá so với Lam Linh. Tạ San San mấy cái một chúng nhân tộc thiên tài trên mặt ngưng trọng cùng vẻ sợ hãi, hỏa linh tộc thiên tài bên này lại là phải nhiều bưng lỏng, mỗi cái hỏa linh tộc thiên tài đều là thần tình tự nhiên, tràn ngập bưng lỏng, trong miệng cao đàm khoát luận, cười khẽ không ngừng, có chỉ là tự tin và bay lên thái độ. Những này nhân tộc thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Một cái hỏa linh tộc thiên tài liếc xéo lấy Lam Linh, Tạ San San mấy cái một chúng nhân tộc thiên tài, mở miệng nói ra, trong thanh âm có một tia vẻ khinh miệt. Cơ hồ không có mấy cái có thể xem, đều thực sự là quá yếu. Lại một cái hỏa linh tộc thiên tài tiếp lời nói, đồng dạng trong mắt có vẻ khinh thường. Căn bản không ra gì. Một cái long hành hổ bộ hỏa linh tộc thiên tài thần sắc lạnh nhạt, lườm Lam Linh cùng Tạ San San bọn người, thanh âm bình thản mà nói. Nếu như không phải đệ nhất hung địa mở ra, nhất định phải cần hơn trăm danh nhân tộc, bọn họ căn bản không cần ở đây. Một nữ tính hỏa linh tộc thiên tài cũng là thản nhiên lên tiếng, trong ánh mắt đều là không thèm để ý thần sắc. Nhưng ngược lại là kia Tiêu Phàm, là cái cực kỳ khủng bố cùng nhân vật lợi hại, ngoài ra còn có tên kia Thịnh đã lâu Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử cùng Vũ Văn Cực ba người, đều không phải tầm thường hạng người. Một cái hỏa linh tộc trời mới mở miệng, ánh mắt ngưng trọng một mảnh, chậm rãi nói, trong nhân tộc, cũng không phải tất cả đều là không ra gì tầm thường, vẫn là có cường đại đến để chúng ta hỏa linh tộc đều phải vì thế mà kiêng kỵ tuyệt thế thiên tài. Cái kia Tiêu Phàm, đã căn bản là một người chết, không cần bàn lại. Nghe được đề cập Tiêu Phàm, không ít hỏa linh tộc thiên tài lúc này chính là đổi sắc mặt, sau đó một cái hỏa linh tộc thiên tài lạnh lùng mở miệng nói ra, các vị tộc lao đã là phái ra dòng dã 36 vị hỏa thần tướng, ngàn dặm buôn tập, trong đêm truy sát Tiêu Phàm, giờ phút này mặc dù còn không có tin tức truyền đến, nhưng chỉ sợ cái kia Tiêu Phàm đã là giữ nhiều lành ít. Mà đối với một cái sắp không tồn tại ở thế gian người chết, không cần để ý tới, đạm mạc chỗ chi, chính là đối với hắn tốt nhất đáp lại. 36 vị hỏa thần tướng, các vị tộc lao thật đúng là coi trọng cái này Tiêu Phàm. Một cái thể hình có chút thấp bé hơi gầy hỏa linh tộc thiên tài đột nhiên lạnh hừ một tiếng nói. Không thể chủ quan. Một cái khuôn mặt tú huyền hỏa linh tộc thiên tài nữ hải thanh âm nhu hòa nói, cái này Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, mà 36 vị hỏa thần tướng kỳ thật cũng không tính nhiều, bởi vì nếu như ít hơn nữa, chỉ sợ bọn họ sẽ bị Tiêu Phàm chỗ phản sát mà rơi. Hỏa thần tướng là chúng ta hỏa linh tộc đỉnh tiêm chiến lược một trong, có thể bị tuyển nhập trở thành người của hỏa thần tướng, đều là ta nhóm hỏa linh tộc cường đại nhất chiến sĩ. Một cái hỏa linh tộc thiên tài lúc này phản bác nói, mà hỏa thần tướng hết thể mới 108 vị, bây giờ lập tức xuất động gần 1/3, vậy coi như Tiêu Phàm có 3 đầu 6 tay, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1193, phân hóa đoàn người. Tiêu Phàm thế nhưng là hủy đi toàn bộ thiên hỏa thành. Đối với cái này hỏa linh tộc thiên tài phản bác, khuôn mặt tú huyền hỏa linh tộc thiên tài nữ hải không nói thêm gì, chỉ là lắc đầu nói, muốn giết Tiêu Phàm, 36 vị hỏa thần tướng, thật không coi là nhiều. Mặc kệ bao nhiêu, Tiêu Phàm đều hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại các vị tộc lao thủ đoạn lại không chỉ 36 vị hỏa thần tướng. Cái này kịch liệt phản đối hỏa linh tộc thiên tài cười lạnh nói. Khuôn mặt tú huyền hỏa linh tộc thiên tài nữ hài rõ ràng không muốn tiếp tục tranh chấp xuống dưới, nàng bình tĩnh nhìn cái này hỏa linh tộc thiên tài một chút, lập tức tiểu ngậm miệng không nói, một câu nói cũng nhiều lời. Các vị, chúng ta không cần đảm một người chết. Cần gì phải vì một người chết, sau đó nội bộ náo không thoải mái, đã thương chính chúng ta hỏa khí. Một cái hỏa linh tộc thiên tài thấy được bầu không khí biến hóa, lập tức ra tới hòa giải, khẽ cười nói. Mọi người không cần lại bàn luận người này, bởi vì làm căn bản không quan trọng. Một chút hỏa linh tộc thiên tài cũng là nhao nhao mở miệng, gật đầu đồng ý nói. Cái này cách đệ nhất hung địa mở ra còn có nửa canh giờ, chúng ta đi cùng những này nhân tộc thiên tài tiếp xúc một chút. Một cái hỏa linh tộc trời mới lên tiếng, mang trên mặt hứng thú chi sắc, nhấc chân chính là hướng về phía trước Lam Linh, Tạ San San mấy cái một chúng nhân tộc thiên tài đi đến. Đi. Đề nghị này mới ra, lập tức liền được thật nhiều hỏa linh tộc thiên tài hưởng ứng. Sau đó lập tức có trọn vẹn 300-400 cái hỏa linh tộc thiên tài đều là hướng về bên này đi tới, trên mặt riêng phần mình đều là mang theo một vòng ngoạn vị tiêu dung. Mà còn lại hỏa linh tộc thiên tài thấy cảnh này thì đều là tạm thời đình chỉ nói chuyện, sau đó mỗi một cái đều là khoanh tay cánh tay, khá hứng thú nhìn xem tất cả mọi thứ. Minh Ngọc, một cái mỹ lệ vô song hỏa linh tộc thiên tài trên mặt cô gái cười nhẹ nhàng, đi tới, đối giữa đám người Minh Ngọc thánh nữ nhiệt tình vây gọi hô nói. Tinh Thủy. Nhìn thấy cái này hỏa linh tộc thiên tài nữ hải, Minh Ngọc thánh nữ trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, lập tức tiến ra đón, đồng dạng mỉm cười vây gọi hô nói. Đây là Huyền Thiên Tông Minh Ngọc thánh nữ, mà những này đều là bằng hữu của ta. Cái này tên là Tinh Thủy hỏa linh tộc thiên tài nữ hải nhân mạch rất rộng, cùng nàng cùng một chỗ mà đến hỏa linh tộc thiên tài có trọn vẹn hơn 10 người nhiều. Giờ phút này nàng cười nhẹ đem Minh Ngọc thánh nữ giới thiệu cho cùng nàng cùng một chỗ mà đến hỏa linh tộc thiên tài. Minh Ngọc thánh nữ, không hổ là ngoại giới một mực truyền lại nói một trong tam đại mỹ nữ, quả thật là kinh diễm vạn phần. Một cái hỏa linh tộc thiên tài lập tức kinh mộ không thôi nhìn xem Minh Ngọc thánh nữ, trong mắt dị sắc chớp động, liên tục tán thưởng mà nói. Quá khen. Minh Ngọc Thánh Nữ mỉm cười đối mặt, nụ cười trên mặt tự nhiên bình thản, chọn không ra bất kỳ ma bệnh, trên thân tự có đại môn phái đệ tử khí độ cùng phong phạm. Một bên khác, Vũ Văn Huynh, Trân Huynh, Tống Cẩm, Vũ Văn Cực, Thác Bạc Trân, Tống Cẩm lấy cùng vài người khác tộc thiên tài cũng đều có quen biết hỏa linh tộc thiên tài tiến lên, sau đó cùng bọn họ nhiệt tình vây gọi hô, lẫn nhau tương hô giới thiệu, cười to không ngừng, trò chuyện vui vẻ. Mà còn lại Lam Linh, Tạ San San mấy cái đại đa số người tộc thiên tài thì đều là đứng cô đơn ở nơi đó, thần sắc có chút lúng túng nhìn xem tất cả mọi thứ. Lần này tới tham dự đệ nhất hung địa mở ra, một chúng nhân tộc thiên tài cũng theo bản năng là lấy Minh Ngọc Thánh Nữ, Vũ Văn Cực, Thác Bạc Trân, Tống Cẩm bọn người cầm đầu, bởi vì đám người bên trong cũng lấy mấy người bọn họ bối cảnh thâm hậu nhất, thực lực mạnh nhất. Mà vốn nghĩ Minh Ngọc Thánh Nữ bọn người sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ đối kháng đông đảo hỏa linh tộc thiên tài mang đến áp lực, nhưng người nào ngờ tới, Minh Ngọc Thánh Nữ bọn người căn bản chính là cùng hỏa linh tộc thiên tài quen biết, trong chốc lát, đã không tiếp tục để ý bọn họ, đứng ở đối diện đi. Lần này đệ nhất hung địa mở ra, chúng ta hỏa linh tộc cùng các ngươi nhân tộc cũng là khó được tụ tập cùng một chỗ, mà mọi người cùng là đương đại người trẻ tuổi, không bằng luận bàn một chút như thế nào. Đi tới cái này 300-400 cái hỏa linh tộc thiên tài, trừ bỏ cùng Minh Ngọc Thánh Nữ bọn người quen biết trò chuyện người, còn có hơn 100 người, mà còn thừa cái này hơn 100 người đều là trực tiếp hướng về Lam Linh, Tạ San San mấy cái đại đa số người tộc trời mới đi tới, sau đó phía trước nhất một cái hỏa linh tộc thiên tài lúc này mở miệng, cười nhẹ đối bọn hắn chỗ có người nói. Chỉ là đơn giản luận bàn mà thôi, sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Lại một cái hỏa linh tộc trời mới mở miệng, nụ cười trên mặt như một xuân phong, mỉm cười nhìn xem Lam Linh, Tạ San San mấy cái tất cả nhân tộc thiên tài nói. Số người của chúng ta cùng nhân số của các ngươi không sai biệt lắm, chính dễ dàng một đối một luận bàn. Một cái hỏa linh tộc trời mới nhìn thoáng qua Lam Linh, Tạ San San mấy cái tất cả nhân tộc thiên tài, lập tức tiểu nở nụ cười, sau đó đưa ra đề nghị. Nhưng là, đối diện với mấy cái này hỏa linh tộc thiên tài chủ động đề nghị, Lam Linh, Tạ San San mấy cái tất cả nhân tộc thiên tài đều là không phản bác được, nửa ngày đều không ai nói chuyện. Bởi vì nhìn ra được, những này hỏa linh tộc trời mới không có một cái là loại lương thiện, đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, từng cái đều không thể khinh thường, thật đánh nhau, đoán chừng là phụ nhiều thắng ít, mặt mũi muốn mất hết. Đồng thời dù cho không nói trước có thể hay không đánh thắng được, coi như có thể đánh thắng được, chỉ sợ cũng chưa hẳn thật dám đánh. Một khi đả thương đối phương, nếu như dẫn tới hỏa linh tộc tức giận làm sao bây giờ? Cho nên, đó căn bản không có cách nào đánh. Nhưng cũng tiếc, Lam Linh, Tạ San San mấy cái tất cả nhân tộc thiên tài trầm mặc cũng không có để cái này hơn 100 tên hỏa linh tộc thiên tài từ bỏ, ngược lại là từng bước ép sát, không chút nào chịu từ bỏ. Chỉ là đơn giản hữu hảo luận bàn mà thôi, các vị nhân tộc bằng hữu làm gì đều rút lui không chịu ứng chiến. Một cái hỏa linh tộc thiên tài nhạt vừa cười vừa nói, chúng ta hỏa linh tộc cũng không phải hồng thủy manh thú, sẽ không ăn người. Mọi người lẫn nhau luận bàn, xác minh võ học, cộng đồng nghiên cứu thảo luận con đường tu luyện, chẳng phải là điều thú vị một kiện. Mà nhân tộc các vị bằng hữu lại là trầm mặc không tiến, cái này khiến ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Một cái hỏa linh tộc thiên tài thở dài, lắc đầu nói, quả thực là một đám phế vật vô dụng. Có hỏa linh tộc thiên tài để cho mình duy trì phong độ, nói chuyện huyền chuyển, mặc dù từng bước ép sát, nhưng lại thái độ vẫn ôn hòa như cũ, nhưng cũng có hỏa linh tộc thiên tài tính cách dữ dằn, không nể mặt mũi, trực tiếp không chút khách khí cười lạnh mà nói, thanh âm vô cùng bén nhọn. Đây chính là nhân tộc thiên tài. Trách không được không dám cùng chúng ta đối chiến, là thật không được, mà ta chỉ cần một cái tay, có thể tại chỗ đập chết một cái. Lại một cái hỏa linh tộc thiên tài lúc này cười nhạo mà nói, nhìn qua Lam Linh, Tạ San San mấy cái tất cả nhân tộc thiên tài trong mắt đều là không còn che giấu vẻ khinh miệt. Ta chỉ cần một đầu ngón tay, có thể trực tiếp nhấn chết một cái. Cái thứ ba hỏa linh tộc thiên tài nói tiếp, đồng dạng cười nhạo không ngừng, chế nhạo mà nói. Mà đối với tất cả mọi thứ, bên cạnh Minh Ngọc Thánh Nữ, Vũ Văn Cực, Thác Bạc Trân, Tống Cẩm một số nhân tộc thiên tài khác đều là căn bản thờ ơ, bọn họ chỉ là ngắm bên này một chút, sau đó tiểu không thèm để ý chút nào, phảng phất tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với bọn họ, tiếp tục cùng bọn họ chỗ quen biết những cái kia hỏa linh tộc thiên tài cười nói phong thanh đi. Chương 1194, Huyễn Ảnh Đại Trận, trực tiếp toàn bộ hành trình. Các ngươi, nghe được những này trói thai đến cực điểm cười nhạo thanh âm, có nhân tộc thiên tài rốt cục nhịn không được, lập tức lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng, trong miệng giận dữ mà nói. Đừng không phục, chúng ta nói sự thật. Nhìn thấy nhân tộc thiên tài rốt cục nhịn không được, hỏa linh tộc thiên tài trên mặt vẻ cười lạnh càng thêm dày đặc, mở miệng nỉa mai mà nói, các ngươi đều thực sự là quá yếu, quả thực không chịu nổi một kích, cùng chúng ta căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. chiến. Lời đã nói đến mức này, Lam Linh, Tạ San San mấy cái một chúng nhân tộc thiên tài đã là lui không thể lui, sau đó một cái xuất thân từ tán tu nhân tộc thiên tài lúc này đứng dậy, bước ra một bước, ánh mắt phẫn nộ một mảnh, mở miệng quát. Cái khác còn lại nhân tộc thiên tài cũng đều là theo đó nhao nhao đứng dậy, mang trên mặt xấu hổ giận dữ đan xen vẻ phẫn nộ, cùng trước mặt cái này hơn trăm tên hỏa linh tộc thiên tài trợn mắt giằng co. Này mới đúng mà. Nhìn thấy nhân tộc thiên tài rốt cục ứng chiến, có hỏa linh tộc thiên tài lập tức cười ha hả, bộ dáng phấn khởi, mở miệng cao giọng nói: "Mọi người riêng phần mình chọn tuyển đối thủ, chớ nói chúng ta hỏa linh tộc ý thế hiếp người, chỉ có thể một đối một, không thể một đối hai, mà không có cướp được đối thủ người nhưng cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem." Một cái hỏa linh tộc thiên tài một ngựa đi đầu, hướng về nhân tộc thiên tài nhóm nhanh chóng hướng về đi, đồng thời cũng không quay đầu lại cười to mà nói: "Lưu cho ta một cái." "Đừng đoạn, cái này nhân tộc là ta." "Tránh ra, hắn là của ta, ai cũng không thể giành với ta." Nháy mắt, cái này hơn trăm tên hỏa linh tộc thiên tài đều là phản ứng lại, sau đó nhao nhao kêu to, tiếp lấy cùng nhau xông ra, riêng phần mình cướp đoạt đối thủ, nhao nhao đại chiến. Mà chẳng qua là thời gian qua một lát, tất cả nhân tộc thiên tài tiểu bị những này hỏa linh tộc thiên tài một đoạt mà không, song phương bắt đầu một đối một kịch liệt hôn chiến. Ngoài ra còn có ước chừng 10 cái hỏa linh tộc trời mới ra tay hơi chậm một điểm. Kết quả không có thể cướp được một nhân tộc thiên tài làm giao chiến đối tượng, cho nên bọn họ chỉ có thể thần sắc tràn ngập phẫn uất đứng ở một bên, sau đó không thể làm gì nhìn xem những người khác tiến hành đối chiến. Bên cạnh còn lại kia 6-700 tên hỏa linh tộc thiên tài thì đều là từng cái khoanh tay cánh tay, khá hứng thú nhìn xem trong sân hỗn chiến, lẫn nhau ở giữa tương hô chuyện trò vui vẻ, không điểm đức bình. Nhân tộc thiên tài kia cũng không tệ lắm, không thể khinh thường, là cái nhân vật. Sắc thực vẫn được, bất quá y nguyên tính không được đỉnh tiêm. Nhưng tóm lại đến nói cũng có thể, cũng không tính không còn gì khác. Mà những người khác tiểu kém cỏi đều căn bản không được, có thể nói là đang bị chúng ta hỏa linh tộc nghiêng về một bên ngược sát, ta đều không đành lòng nhìn tiếp nữa. Tinh liệt tiến bộ rất lớn a, năm ngoái thời điểm hắn hỏa vân quyết còn chưa tiến nhập đệ lục trọng, bây giờ thình lình đã là đệ thất trọng, lợi hại. Dương Thành mặc dù cũng có tiến bộ, nhưng tiến bộ cũng không lớn, đã từng ta không bằng hắn, nhưng là hiện tại nhà, hắc, ta nếu như cùng hắn đối đầu. Vậy ta có 7 thành 5 chắc đánh bại hắn, xem ra tiềm lực của hắn đã sử dụng hết, đáng tiếc. Âm Nguyệt không được, hắn năm ngoái thời điểm hỏa long kiếm chính là cảnh giới tiểu thành, bây giờ vẫn là cảnh giới tiểu thành, thời gian hơn 1 năm, có thể nói là nửa bước chưa tiến, mà trái lại người từng không bằng hắn, bây giờ đều đã có thể cùng hắn sánh vai. Tiêu ở trong sân nhân tộc cùng hỏa linh tộc thiên tài một đối một hôn chiến, bên cạnh kia 6-700 tên hỏa linh tộc thiên tài mang theo ý cười, 3 năm đứng thẳng, tùy ý phê bình thời điểm. Đệ nhất hung địa bốn phía huyễn ảnh đại trận cũng là đã lặng yên mở ra. Huyễn ảnh đại trận là hỏa linh tộc chỗ suy nghĩ ra được một loại độc hữu trận pháp, tác dụng chính là có thể để người đồng bộ quan sát cự ly xa bên ngoài thời gian thực cảnh tượng. Mà huyễn ảnh đại trận tại hỏa linh tộc 98 tòa trong thành thị bố trí đều có phân trận, cho nên khi ở vào đệ nhất hung địa bốn phía huyễn ảnh đại trận chủ trận mở ra về sau, toàn bộ Nam Hoang tất cả hỏa linh tộc nhân đều là có thể thông qua riêng phần mình chỗ thành thị huyễn ảnh đại trận phân trận. Đi đồng bộ quan sát đệ nhất hung địa mở ra cảnh tượng. Lúc này, nương theo lấy đệ nhất hung địa bốn phía huyễn ảnh đại trận chủ trận mở ra, toàn bộ Nam Hoang tất cả hỏa linh tộc nhân cũng là đem Lam Linh, Tạ San San mấy cái một chúng nhân tộc thiên tài cùng hỏa linh tộc thiên tài đối chiến chi cảnh thu hết vào mắt, nhìn một cái không sót gì. Mà nhìn xem kia huyễn ảnh đại trận ở trong chỗ hiển hiện thời gian thực đối chiến chi cảnh, các thành phố lớn hỏa linh tộc nhân đều là một bên quan sát, một bên châu đầu ghé thai, trong miệng nghị luận không thôi. Hơn trăm tên nhân tộc thiên tài, cũng liền ước chừng 12-13 tên có thể thắng được chúng ta hỏa linh tộc thiên tài, còn lại người, đều bị chúng ta hỏa linh tộc thiên tài chỗ cường thế áp đảo, căn bản không có chút nào lực phản kích, cái này, chà chà. Một cái hỏa linh tộc trung niên nhân gật gù đắc ý, một mặt vẻ khinh bị nói. Chuyện trong dự liệu mà thôi, mà nói thật, ta vốn cho rằng cái này hơn trăm tên thiên tài tối đa cũng tiểu 2-3 người có thể đủ thắng quá chúng ta hỏa linh tộc thiên tài đâu, không nghĩ tới lại có 12-13 tên. Thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lại một cái ưỡn lấy bụng lớn hỏa linh tộc trung niên nhân sủi cười nói. Thật đáng tiếc Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử, cùng Vũ Văn Cực 3 người tại tiếp vào mời về sau, thế mà cũng không đến, bằng không, ta ngược lại là phi thường chờ mong, 3 người bọn họ cùng Tình Diễm, Dương Huyên cùng Âm Long 3 người so sánh, sẽ ai mạnh ai yếu. Một cái hỏa linh tộc người tuổi trẻ mang trên mặt một tia mong mỏi mãnh liệt chi sắc, mở miệng nói ra. Cái này khó mà nói. Mặc dù ta thiên hướng về Tinh Diễm, Dương Huyên cùng Âm Long 3 người, nhưng cũng không thể phủ nhận, Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử, cùng Vũ Văn Cực 3 người cường đại, bọn họ 6 người nếu là đối chiến, chỉ sợ khó phân cao thấp. Một cái hỏa linh tộc người coi như khách quan, gật đầu nói như vậy. Xác thực. Có không ít hỏa linh tộc nhân cũng coi như khách quan, đồng dạng gật đầu nói. Mau nhìn, đại chiến lập tức phải kết thúc, hơn 100 tên nhân tộc thiên tài, cuối cùng chỉ chiến thắng chỉ là 9 người, kia vốn cho là cũng biết chiến thắng 3-4 tên nhân tộc thiên tài mặc dù một trận vượt trên chúng ta hỏa linh tộc thiên tài, nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là bị chúng ta hỏa linh tộc thiên tài cho phản đánh tới, triệt để bị thua. Một cái hỏa linh tộc nhân nhìn xem huyễn ảnh đại trận, vừa cười vừa nói. Lập tức, tất cả hỏa linh tộc nhân đều là tạm thời dừng lại trò chuyện, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía huyễn ảnh đại trận, quan sát kia chỉ còn lại có cuối cùng 2-3 đúng giao chiến. Vâng! Lam Linh bị đối diện cái kia hỏa linh tộc nữ hài một dấu bàn tay tại trên phần bụng, lúc này trong miệng tiểu phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt một mảnh, sau đó cả người ầm vang bắn ngược, vô lực rơi xuống ở phía xa trên mặt đất. Mặt khác hai cái nhân tộc thiên tài cũng là như thế, kiên trì lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc kiên trì không xuống, bị đối thủ của mình hỏa linh tộc thiên tài bắt đến sơ hở, mạnh nhưng cho một quyền đánh vào trên thân thể, lập tức thể nội xương cốt băng liệt, cả người cũng là ầm vang rơi xuống đất, không bỏ dậy nổi. Cuối cùng kết cục đã định. Hơn 100 tên nhân tộc thiên tài, cơ hồ đều là bại, bên thắng, chỉ có 9 người mà thôi. Nhìn xem dạng này một kết quả, một đám hỏa linh tộc thiên tài không hề cố kỵ lớn tiếng gọi tốt. Lẫn nhau vỗ tay cười to, nếu như đang ăn Tết vui mừng, mà Lam Linh, Tạ San San mấy cái một chúng nhân tộc thiên tài thì đều là phí sức từ dưới đất bò dậy, sau đó thần sắc trầm mặc, túi đầu hướng về vừa rồi đứng nguyên đi tới. Khó nói lên lời cảm giác bị thất bại là tràn ngập tại bọn họ trong lòng của mỗi người, để mỗi một người bọn hắn đều chỉ có thể là đắng chát liên tục, trong miệng vô pháp nói ra một câu nói. Tài nghệ không bằng người, thật là không lời nào để nói. Chúng ta hỏa linh tộc, ai có thể địch? Một cái hỏa linh tộc thiên tài hăng hái lớn tiếng nói, thần thái bay lên, không ai bị nổi, trong thanh âm tràn đầy tự tin và vẻ tự hào. Tiêu Phàm hôm qua hủy đi thiên hỏa thành các ngươi một tòa thành thị, cùng thế hệ bên trong, hỏa linh tộc các ngươi lại có ai có thể địch. Nhìn xem những này hỏa linh tộc thiên tài, Tạ San San thực sự là nhịn không được, táo bạo tính tình đi lên, trong đầu nhiệt hỏa cấp trên, lúc này cắn răng mở miệng nói ra. Tiêu Phàm, nghe được đề cập Tiêu Phàm. Trong nháy mắt không riêng gì ở đây tất cả hỏa linh tộc thiên tài cùng Minh Ngọc Thánh Nữ, Vũ Văn Cực, Thác Bạt Chân, Tống Cầm mấy cái nhân tộc thiên tài đình chỉ nói chuyện, cùng nhau nhìn về phía Tạ San San, tiêu liền tại huyễn ảnh đại trận bên cạnh toàn bộ Nam Hoang tất cả hỏa linh tộc nhân tại thời khắc này đều là bỗng nhiên đình chỉ trò chuyện, đồng dạng nhìn về phía Tạ San San. Một nháy mắt, vô số đạo ánh mắt đều là tập trung tại Tạ San San trên thân, tựu như là vô số thanh sắc bén lợi kiếm, từ bốn phương tám hướng đâm về phía Tạ San San. Mà Tạ San San lúc này đầu ở trong nhiệt hỏa cũng là lúc này tán đi, cả người như là bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống, trở nên băng lánh một mảnh, thân thể nhịn không được dùng mình một cái, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. San San. Thấy cảnh này, Lam Linh lập tức cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì nói nhầm, Tạ San San đã ăn không biết bao nhiêu lần thua lỗ, nhưng nàng hết lần này tới lần khác không giải giáo hấn, kết quả hiện tại là lại gây tai họa. Hừ. Nhìn xem Tạ San San. Cái này hơn ngàn tên hỏa linh tộc thiên tài bên trong, kia cường đại nhất gần 20 vị hỏa linh tộc thiên tài bên trong có mấy người lúc này đều là khởi hành, phát ra hừ lạnh một tiếng thanh âm, đạp trên lạnh lẽo bộ pháp, hướng về Tạ San San từng bước một chậm rãi đi tới. Như là sóng dữ uy áp từ trên người bọn họ không ngừng nhộn nhạo lên, khiến chung quanh tất cả mọi người là hô hút gấp rút, mặt lộ vẻ một tia sợ hãi. Thật xin lỗi, nàng nói sai, còn xin các vị không cần so đo. Lam Linh lúc này vọt lên. Đối tất cả hỏa linh tộc thiên tài khàn giọng nói xin lỗi mà nói. San San, mau xin lỗi, thu hồi ngươi lời nói mới rồi. Lam Linh đồng thời lại giật giật Tạ San San ống tay áo, thần sắc lo lắng nhìn xem Tạ San San nói. Ta, nhìn xem bức ép tới cái này mấy vị cường đại đến khiến người sợ hãi hỏa linh tộc thiên tài. Tạ San San lúc này cũng là tràn đầy sợ hãi, nàng muốn mở miệng nói xin lỗi, nhưng cùng lúc nàng vẫn còn có chút không phục, cho nên nàng há to miệng, nói xin lỗi chỉ là đến bên miệng mà thôi. Nhưng Thủy Trung không có thể chân chính nói ra. Không giữ mồm giữ miệng, ứng làm giáo huấn. Một cái cường đại đến cực điểm hỏa linh tộc thiên tài nữ hài nhìn xem Tạ San San, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi tới, phi thường hờ hững mở miệng nói ra. Tiếng nói vừa hạ xuống hạ, nàng tiểu phi thường vô tình dương lên tay, sau đó liền muốn hướng về phía Tạ San San một bàn tay quất tới, lấy đó trừng trị. Chương 1195, Tiêu Phàm, chết rồi. Nhưng đúng ngay lúc này. Được rồi. Đến chính là khách, chúng ta hỏa linh tộc làm chủ nhân, há có thể đối khách nhân tùy tiện làm vậy. Một cái bình thản thanh âm như cùng ở tại tất cả mọi người bên thai mở miệng, lập tức vang lên, sau đó ngay sau đó, bầu trời xa xăm ở trong tiểu xuất hiện hai nam một nữ ba tôn bóng người. người chưa tới, tiếng tới trước. Cái này hai nam một nữ ba tôn bóng người cùng nhau mà đến, mà mặc dù bọn họ liếc nhìn lại, tựa hồ cũng vô cùng phổ thông, bốn phía không có hiện ra bất luận cái gì dị tượng, phảng phất dung mạo không đáng để ý, nhưng là ở đây lại không ai dám coi nhẹ bọn họ. Bởi vì bọn hắn ba người, chính là Tinh Diễm, Dương Huyên cùng Âm Long. Đương đại tất cả hỏa linh tộc đều đáng tự hào nhất, tôn sùng đầy đủ, được vinh dự là hỏa linh tộc tương lai tam đại thiên tiêu. Nháy mắt, ở đây hơn ngàn tên hỏa linh tộc thiên tài đều hơi hơi không người xuống, thần thái cung kính nên đón Tinh Diễm, Dương Huyên cùng Âm Long ba người đến. Mà cái kia nghĩ muốn xuất thủ trừng trị Tạ San San hỏa linh tộc thiên tài nữ hài đang nghe ba người bọn họ thanh âm về sau, cũng là lập tức để tay xuống trường, không mình hành lễ, đồng dạng nên đón. Tinh Diễm, Dương Huyên cùng Âm Long. Nhìn qua cái này chậm rãi gần ba người, Minh Ngọc Thánh Nữ mấy cái những người kia, còn có tất cả Lam Linh, Tạ San San mấy cái tất cả nhân tộc thiên tài cũng đều là lập tức hô hút không tự chủ dồn dập lên, trong lòng có áp lực cực lớn cảm giác tự nhiên sinh ra. Tinh Diễm, Dương Huyên cùng Âm Long tên của ba người không riêng tại Nam Hoang cảnh nội không khâu truyền, kỳ thật tại ngoại giới cũng là có nhiều nghe thấy, chỉ bất quá cùng hỏa linh tộc bài xích ngoại giới đồng dạng, ngoại giới Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi cùng rất nhiều người cũng đều phi thường bài xích hỏa linh tộc. Cho nên, tại ngoại giới nói đến thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu danh sách, Tinh Diễm, Dương Huyên cùng Âm Long ba người bọn họ đều bị tự nhiên lướt qua, mang tính lựa chọn làm như không thấy, căn bản không cho đàm luận. Nhưng là, mặc dù bình thường đều không nói luận ba người bọn họ, cũng mặc dù rất nhiều tình huống hạ đều đối ba người bọn họ làm như không thấy, nhưng trên thực tế, lại không có khả năng thật không đem ba người bọn họ việc không đáng lo. Ngâm thời điểm, Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi đều sẽ phá lệ liệt ra ba người bọn họ, chuyên môn phân tích, trọng điểm điểm ra, sau đó dùng lấy cảnh cáo cùng đốc thúc riêng phần mình trong môn đệ tử, để bọn hắn minh bạch, thế giới này mãi mãi cũng là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, phải tránh không thể cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, hơi có chút năng lực, tự cho là mình vô địch thiên hạ. Giờ phút này, ba người này rốt cục đến, đồng thời ở đây rất nhiều nhân tộc thiên tài cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, một cỗ khó nói lên lời khủng bố áp lực từ trên người bọn họ tự nhiên mà vậy lan ra. Lập tức tiểu để thật nhiều nhân tộc thiên tài thân thể phát run, cả người là có chút không thở nổi. Đều đứng lên đi. Ba người bên trong, Dương Huyên bình thản nhìn xem tất cả hỏa linh tộc thiên tài, sau đó phi thường tự nhiên, cũng phi thường đương nhiên mở miệng phân phó nói. Phải. Nghe được Dương Huyên, lập tức tất cả hỏa linh tộc thiên tài đều là trả lời mà nói, sau đó nhao nhao thẳng đứng lên, nhưng lại thần sắc vẫn như cũ cung kính đứng ở nơi đó. Đồng thời có không ít hỏa linh tộc thiên tài đều là dùng con mắt có chút ngắm lấy Dương Huyên cái kia có thể xưng dung nhan tuyệt thế, đáy mắt hiện lên một vòng mãnh liệt vẻ ái mộ. Dương Huyên là hỏa linh tộc bên trong cơ hồ tất cả hỏa linh tộc người trẻ tuổi trong suy nghĩ cộng đồng nữ thần, không biết có bao nhiêu hỏa linh tộc thiên tài đều hy vọng tương lai mình có một ngày có thể cưới Dương Huyên làm vợ. Bất quá, loại chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, bởi vì Dương Huyên không riêng gì hỏa linh tộc ba đại tuyệt thế thiên kiêu một trong. Đồng thời cha vẫn là đường kim hỏa linh tộc tộc trưởng, nàng địa vị chi cao, phóng nhãn toàn bộ hỏa linh tộc thế hệ tuổi trẻ, căn bản không có mấy người có thể xứng với nàng. Mặt khác, nghe nói Tinh Diễm cùng Âm Long hai người đều đang theo đuổi Dương Huyên, bất quá đáng tiếc Dương Huyên đến nay ai cũng không có đáp ứng, vẫn như cũ ở vào độc thân trạng thái, mà cái này cũng tựu để thật nhiều hỏa linh tộc người trẻ tuổi vừa nhìn thấy Dương Huyên, tựu khó mà khống chế kích động của mình tâm tình, nhịn không được không ngừng miên man bất định, vô pháp bình tĩnh trở lại. Theo Tinh Diễm, Dương Huyên cùng Âm Long ba người xuất hiện, cùng lúc đó, từng cái hỏa linh tộc thành thị rất nhiều hỏa linh tộc nhân thông qua huyễn ảnh đại trận cũng đều là thấy được Tinh Diễm, Dương Huyên cùng Âm Long ba người, lập tức các tòa thành thị đều là rối loạn lên. Vô số hỏa linh tộc nữ hài thét lên, trong miệng không ngừng lớn hô Tinh Diễm cùng Âm Long tên của hai người, thần thái cuồng nhiệt vô cùng, mà vô số hỏa linh tộc người trẻ tuổi thì là từng cái chăm chú nhìn chằm chằm Dương Huyên, hai con ngươi tỏa ánh sáng, trong mắt đều là si mộ chi sắc. Bởi vì Tinh Diễm, Dương Huyên cùng Âm Long ba người chân thân xuất hiện, trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn bộ Nam Hoang đều bởi vậy trở nên phi thường không bình tĩnh. Mặc dù ngươi là khách nhân, chúng ta hỏa linh tộc ra ngoài chủ nhà tình nghĩa, sẽ không đối ngươi tùy tiện làm bậy, nhưng là cũng mời ngươi quản tốt miệng của mình, không muốn bởi vì nói lung tung, mà cho mình trêu chọc không cần thiết mầm thai vạ. Ba người bên trong, Tinh Diễm lúc này mở miệng, hắn nhìn xem Tạ San San, bình thản nói. Phải. Tạ San San lúc này cúi đầu. Thanh âm thật thâm nói. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Tinh Diễm lại là mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản nói, Tiêu Phàm người này, ngươi cũng đừng tưởng rằng hắn từ chối đi chúng ta hỏa linh tộc một tòa thành thị, tiêu thật coi hắn là thành vô địch biểu tượng, cho là chúng ta hỏa linh tộc thế hệ tuổi trẻ ở trong không người có thể đụng hắn. Thật muốn động thủ, ta tất bại hắn. mà chỉ tiếc hắn đã chết, cho nên lời này vô pháp cũng là đạt được xác minh mà thôi, đáng tiếc. Nói xong lời cuối cùng, Tinh Diễm khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Cái gì? Tiêu Phàm, chết rồi. Nghe được Tinh Diễm, nháy mắt, Lam Linh, Tạ San San mấy cái tất cả mọi người ở đây tộc thiên tài đều là sửng sốt, sau đó thần sắc không thể tin nhìn xem Tinh Diễm, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mà chung quanh những cái kia hỏa linh tộc thiên tài thì đều là nhíu lông mày, có người nhất thời cười lạnh, có người phi thường ngoài ý muốn, còn có người cái gì đều không nhiều lời, chỉ là lắc đầu, bởi vì cái này tin tức, bọn họ cũng là bây giờ mới biết. Không sai, truy sát Tiêu Phàm 36 hỏa thần tướng vừa mới truyền đến tin tức, nói bọn họ đã thành công chém giết Tiêu Phàm. Âm Long lúc này cũng là mở miệng, sau đó thản nhiên lên tiếng, Tiêu Phàm, đã chết. Tiêu Phàm, đã chết. Bốn chữ này như là sóng lớn sóng dữ, không riêng truyền vào ở đây trong thai của mọi người, cũng thông qua huyễn ảnh đại trận, truyền vào Nam Hoang ngàn vạn tên hỏa linh tộc nhân trong thai. Dừng lại mấy tức về sau. Ha ha ha, cái này điên cuồng nhân tộc rốt cục chết rồi, tốt. Có hỏa linh tộc nhân đứng tại huyễn ảnh đại chiến trước mặt, lúc này là cất tiếng cười to, trong miệng cao giọng lớn hô nói. 36 vị hỏa thần tướng xuất thủ, vậy người này tộc cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là chuyện trong dự liệu mà thôi, cũng không có cái gì kinh hỉ. Còn có hỏa linh tộc nhân vô cùng lạnh nhạt, mở miệng nói ra. Dám ở chúng ta hỏa linh tộc bên trong làm càn, quả thực muốn chết. Nam Hoang, là chúng ta hỏa linh tộc thiên tài, ai dám ở chỗ này làm càn, ai liền phải chết, vô luận là ai cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này nhân tộc còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ đâu, hắn cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào tiểu dám làm càn. Hiện tại kết cục là hắn vốn có hạ tràng. Một máy mắt. Từng cái hỏa linh tộc trong thành thị đều là vang lên thanh âm, thật nhiều hỏa linh tộc nhân đều là nhao nhao kêu to, cười lạnh không ngừng, ồn ào náo động vô cùng. Không, không có khả năng, Tiêu Phàm, hắn không có lẽ đã chết rồi, đây tuyệt đối không có khả năng. Lam Linh cùng Tạ San San lúc này đều là bỗng nhiên biến đến thất thần nghèo túng, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm nói. Kia hơn trăm tên thiên tài cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Mà trong đó có chút nhân tộc thiên tài đối Tiêu Phàm cũng là rất có hảo cảm, lúc này đều là không ngừng lắc đầu, trên mặt kinh sợ chi sắc không ngừng thoáng hiện, tựa hồ cũng là không thể nào tiếp thu được đột nhiên xuất hiện này chấn kinh sự thật. 36 vị hỏa thần tướng ngay tại trở về trên đường, mà rất nhanh, chúng ta cũng sẽ thông qua huyễn ảnh đại trận, nhìn thấy bọn họ chỗ tự tay chém xuống Tiêu Phàm đầu lâu. Âm Long lại là mở miệng, thần sắc cũng dung mà nói. Nghe được Âm Long mở miệng lần nữa, lần này, Lam Linh, Tạ San San mấy cái những cái kia đối Tiêu Phàm có hảo cảm nhân tộc thiên tài nhóm là triệt để nói không nên lời. Cho dù đối với tin tức này đã không thể tin, nhưng Tinh Diễm, Âm Long đều nói như thế, đồng thời chứng cứ cũng sắp hiện hiện, kia chỉ sợ Tiêu Phàm đã chết, đã là một cái không thể sửa đổi sự thật. Chỉ là, tất cả mọi thứ còn là làm người không thể tin được. Tiêu Phàm, thật đã chết rồi a? Vì cái gì cho tới bây giờ, đối với tin tức này Y Lệ Nguyên có một loại tràn ngập cảm giác không chân thật. Bất quá, cái kia Tiêu Phàm cũng đúng là cái nhân vật, 36 vị hỏa thần tướng, lại xuất động chúng ta hỏa linh tộc một kiện trọng yếu bí bảo, lúc này mới chém giết cái kia Tiêu Phàm. Dương Huyên lúc này cũng là mở miệng, thanh âm thản nhiên lên tiếng, mà Tiêu Phàm tại trước khi chết, cũng là giết sạch chúng ta dòng dã 30 vị hỏa thần tướng, ngay cả món kia trọng yếu bí bảo đều bị đánh phế đi. Cái gì? Tiêu Phàm giết sạch dòng dã 30 vị hỏa thần tướng, ngay cả trọng yếu bí bảo đều đánh phế đi. Dương Huyên. Lập tức để bốn phía tất cả hỏa linh tộc thiên tài cùng từng cái huyễn ảnh đại trận trước mặt tất cả hỏa linh tộc nhân đều là một mảnh xôn xao. Chết dòng dã 30 vị hỏa thần tướng, loại tổn thất này quả thực là trước nay chưa từng có. Một cái hỏa linh tộc nhân mang trên mặt vẻ kinh nộ, trong miệng kêu to lên. Còn có chúng ta hỏa linh tộc một kiện trọng bảo, thật là đáng chết. Lại một cái hỏa linh tộc nhân cũng là kinh sợ kêu to lên, thanh âm mang theo mãnh liệt vẻ giận dữ. Cái này Tiêu Phàm có chết cũng vinh dự à? Thế mà cho chúng ta hỏa linh tộc tạo thành như thế tổn thất trọng đại, mà hắn bằng vào cái này, cũng đầy đủ tại chúng ta hỏa linh tộc sử phía trên lưu danh. Một cái hỏa linh tộc nhân ngược lại là ngưng âm thanh mở miệng, chậm rãi nói. Trọng đại như thế tổn thất, đối tại chúng ta hỏa linh tộc đến nói, quả thực là không thể tiếp nhận chi trọng. Một năm già hỏa linh tộc nhân lắc đầu liên tục nói, ta đề nghị đem cái này Tiêu Phàm điêu khắc thành tượng nặng, sau đó đặt ở các trong đại thành thị, dùng cái này đến cảnh cáo chúng ta hậu nhân. Nhắc nhở bọn họ không nên quên chúng ta những này đám tiền bối xỉ nhục. Không sai, tiêu ứng nên như vậy. Cái này năm lão hỏa linh tộc nhân, lập tức liền được nhất định hỏa linh tộc nhân đồng ý, lúc này tiểu có một ít hỏa linh tộc nhân mở miệng, nhao nhao gật đầu nói. Chương 1196, đệ nhất hung địa mở ra. Mặc dù bị giết sạch 30 vị hỏa thần tướng cùng hủy đi một kiện bí bảo tổn thất như vậy xác thực rất nặng, cũng đủ để tại chúng ta hỏa linh tộc sử phía trên lưu danh, nhưng là như nói đến đem tượng nặng cất đặt tại chúng ta hỏa linh tộc cắt trong đại thành thị, để mà cảnh cáo chúng ta hậu đại, loại này vinh hạnh đặc biệt, hắn chỉ là Tiêu Phàm, còn chưa xứng. Lúc này, đệ nhất hung địa bầu trời xa xăm bên trong lại là một đám nhân ảnh nhanh chóng mà đến. Sau đó một cái trong đó 12-13 tuổi thiếu niên nghe được huyễn ảnh đại trận ở trong cái kia ở vào tòa nào đó hỏa linh tộc trong thành thị niên kỷ lão hỏa linh tộc nhân đề nghị, hắn bỗng nhiên mở miệng, ngữ điệu bén nhọn mà lạnh lùng, thanh âm thông qua huyễn ảnh đại trận vang vọng tứ phương. Huyễn ảnh đại trận là hai chiều, phân trận có thể nhìn thấy cùng nghe được chủ trận tất cả âm cùng giống, chủ trận có thể nhìn thấy cùng nghe được phân trận tất cả âm cùng giống. Thông qua huyễn ảnh đại trận, tại rộng lớn Nam Hoang bên trong, 98 tòa hỏa linh tộc thành thị mặc dù khoảng cách cực xa, như là một vùng biển mênh mông bên trong 98 tòa sao trời hòn đảo, nhưng là bọn chúng lẫn nhau ở giữa bình thường tin tức thông tin cực kỳ thông suốt, không có chút nào trở ngại, tự nhiên như một thể. Ta nghe được cái này 12-13 tuổi thanh âm thiếu niên, huyễn ảnh đại trận trước có hỏa linh tộc nhân lập tức chính là kích động lông mày, vừa định muốn nói ra ý kiến của mình, nhưng đột nhiên người bên cạnh tiểu kéo hắn, đồng thời ghé vào lỗ tai hắn nói thấp giọng nhanh chóng nói một câu nói. Nháy mắt cái này hỏa linh tộc nhân chính là im lặng, sau đó không nói một lời, đồng thời từ đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Đồng thời lúc này, phảng phất như là không khí đều hít thở không thông, huyễn ảnh đại trận trước đó tất cả hỏa linh tộc nhân, cùng đệ nhất hung địa ở đây tất cả hỏa linh tộc thiên tài, trừ Tinh Diễm, Dương Huyên cùng Âm Long ba người bên ngoài, còn lại người nhìn xem cái này 12-13 tuổi thiếu niên, cùng hắn đồng hành mà đến những cái kia hỏa linh tộc người trẻ tuổi, đều là lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó trong mắt đều là hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Hỏa linh tộc thủ vệ giả. Tại hỏa linh tộc quyền lợi cao tầng, chia làm hai bộ phận lớn, một bộ phận chính là hỏa linh tộc tộc trưởng, cùng chư vị tộc lão, một phần khác chính là hỏa linh tộc thủ vệ giả. Hỏa linh tộc thủ vệ giả, tên như ý nghĩa, tự là phụ trách thủ vệ hỏa linh tộc tồn tại. Nhưng hỏa linh tộc thủ vệ giả rất ít hiện thế, bọn họ bình thường đều là núp trong bóng tối, từng cái tiểu như là trong hắc ám như gián độc. Tại yên tĩnh trong im lặng chậm rãi mở ra xâm nhiên răng nanh, phun tinh hồng tim, sau đó thời khắc chuẩn bị đi săn. Mặt khác, hỏa linh tộc thủ vệ giả tại thật nhiều hỏa linh tộc nhân trong miệng còn có một cái khác không quá hữu hảo xưng hô, đó chính là hỏa linh tộc đao phủ. Bởi vì những thủ vệ này người chỗ phụ trách không riêng gì đến từ hỏa linh tộc ngoại bộ các loại uy hiếp, đồng thời cũng xử lý hỏa linh tộc nội bộ một chút uy hiếp. Phàm là bị bọn họ để mắt tới người, kia chẳng cần biết ngươi là ai, là nhân tộc vẫn là hỏa linh tộc. Là bình thường hỏa linh tộc nhân vẫn là cao tầng hỏa linh tộc nhân, kết quả cũng giống nhau, sẽ bị vô tình bắt giữ, sau đó nghiêm hình khảo vấn, cuối cùng khi lấy được bọn họ muốn đồ vật về sau, trực tiếp xóa bỏ mà rơi. Có thể bị hỏa linh tộc thủ vệ giả mang đi, sau đó còn có thể từ hỏa linh tộc thủ vệ giả trong tay còn sống sót mà đi ra ngoài người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng dù cho có thể sống ra tới, thân thể cùng trên tâm lý cũng nhận chí mạng thương tích, cả đời đều không thể khôi phục. Cả một đời cũng trên cơ bản xem như triệt để phế bỏ. Cho nên, tại cơ hồ tất cả trong lòng hỏa linh tộc nhân, đừng nói nhìn thấy hỏa linh tộc thủ vệ giả, vừa nhắc tới hỏa linh tộc thủ vệ giả, bọn họ đều sẽ lập tức câm như hến. Trước mắt cái này 12-13 tuổi thiếu niên, cùng hắn cùng nhau mà đến những cái kia hỏa linh tộc người trẻ tuổi, đều là hỏa linh tộc thủ vệ giả dòng dõi hậu đại, bọn họ đều là đại biểu hỏa linh tộc thủ vệ giả đến cùng nhau tham dự đệ nhất hung địa mở ra. Mà nhìn thấy bọn họ, cùng nhìn thấy những cái kia khủng bố, vô tình, tàn nhẫn hỏa linh tộc thủ vệ giả gần như không hay gây nên, vẻ sợ hãi, tự nhiên cũng liền tại mỗi một cái hỏa linh tộc nhân trên mặt nhanh chóng lan tràn. Mặt khác, cái này 12-13 tuổi hỏa linh tộc thiếu niên nếu như Tiêu Phàm tại nơi này, một chút có thể nhận ra, hắn chính là mấy ngày trước đây tiến tới Vạn Kiếm Sơn Đỉnh, cho mình đưa tin cái kia thái độ bất thiện, tràn ngập sát cơ 12-13 tuổi hỏa linh tộc thiếu niên, tinh hỏa. Vị kia đối Tiêu Phàm thái độ coi như hữu hảo đạm lam sắc y dì sam nữ hài cùng đồng dạng là đi cho Tiêu Phàm đưa tin một nam một nữ hai cái hỏa linh tộc người trẻ tuổi cũng là tại đám người này ảnh bên trong, bọn họ cũng đều là hỏa linh tộc thủ vệ giả dòng dõi hậu đại, ở trong hỏa linh tộc đại biểu cho cùng lấy Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người cầm đầu khác biệt thế lực trận doanh. Lượng tinh hỏa, đạm lam sắc y dì sam nữ hài mấy cái bọn này đại biểu cho hỏa linh tộc thủ vệ giả mà đến một đám hỏa linh tộc người trẻ tuổi một chút. Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người đều là thần sắc lãnh đạm, tuyệt không tới đáp lời. Mà tinh hỏa mấy cái bọn này hỏa linh tộc thủ vệ cũng đồng dạng cũng là lườm Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người mấy cái kia hơn ngàn tên hỏa linh tộc thiên tài một chút, cũng là thần sắc lãnh đạm, cũng là không có chủ động đáp lời. Hỏa linh tộc thủ vệ giả bởi vì phong cách làm việc tương đối bén nhọn cùng kịch liệt vấn đề, cùng hỏa linh tộc tộc trưởng, tộc lão một mạch có nhiều xung đột, song phương những năm gần đây mâu thuẫn càng ngày càng không thể điều hòa, đã là xuất hiện vết rách to lớn. Giờ phút này song phương gặp mặt, ngay cả lời đều là lười nhác nói thêm cái gì. Đột nhiên, Minh Ngọc Thánh Nữ, Tinh Hỏa lúc này nhấc chân, mở miệng nói ra, sau đó cả người là hướng về Minh Ngọc Thánh Nữ chậm rãi đi đến, mang trên mặt doanh doanh ý cười. Tinh Hỏa, Minh Ngọc Thánh Nữ mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng bó lấy bên thai mái tóc, tiểu khuôn mặt đẹp khiến người hoa mắt, mở miệng đáp lại nói. Tinh Hỏa tiến lên, cùng Minh Ngọc Thánh Nữ bắt đầu cười khẽ trò chuyện, hai người giống như phi thường quen biết. Nhìn xem một màn này, thật nhiều hỏa linh tộc thiên tài cùng huyễn ảnh đại trận trước mặt hỏa linh tộc nhân đều là theo bản năng đem ánh mắt tập trung tại Minh Ngọc Thánh Nữ trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Người của Minh Ngọc Thánh Nữ mạch, thật đúng là rộng khắp, không riêng cùng hỏa linh tộc tộc lão một mạch giao hảo, cùng hỏa linh tộc thủ vệ giả một mạch cũng là giao hảo, là năng lượng khổng lồ, thực sự là làm người thán phục ghé mắt. Đồng thời bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Minh Ngọc Thánh Nữ cùng phía sau nàng đại biểu Huyền Thiên Tông chỗ kinh khủng, tả hữu ăn sạch, thủ đoạn thành thạo, Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất thế lực tên tuổi, danh bất hư truyền. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người là đang nhìn Minh Ngọc Thánh Nữ cùng Tinh Hỏa ở nơi đó thấp tiếng cười khẽ trò chuyện, không ai nói chuyện. Chỉ là, cũng nhưng vào lúc này, đám người sau lưng kia nguyên bản ở vào một mảnh trong sương mù dày đặc đệ nhất hung địa bên trong, lâu dài không tiêu tan nồng vụ rốt cục bắt đầu chậm rãi tán đi, nhàn nhạt màu xanh ánh sáng nhạt, từ đệ nhất hung địa bên trong lan ra, đem phiến địa vực này đều nhuộm thành một mảnh màu xanh. Một cái mắt, ánh mắt mọi người đều là từ Minh Ngọc Thánh Nữ cùng Tinh Hỏa trên thân hai người rời, sau đó cùng nhau nhìn về phía đệ nhất hung địa, mà Minh Ngọc Thánh Nữ cùng Tinh Hỏa hai người cũng đều là đình chỉ trò chuyện, cũng là nhìn về phía đệ nhất hung địa. Đệ nhất hung địa, mở ra. Chương 1197, ngươi không phải chết rồi. Nồng vụ tiêu tán, sau khi mở ra đệ nhất hung địa là lẳng lặng đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, mà nó tiểu tĩnh nhưng đứng ở đó, chỉ là 100 mét vuông địa vực là không có bất kỳ cái gì dị trạng. Mảy may nhìn không ra nơi đó từng thôn phệ cái này đến cái khác cường đại tồn tại, không biết bao nhiêu người đều đem tính mệnh vĩnh cửu lưu tại nơi đó. Nhìn qua đệ nhất hung địa, tất cả mọi người là không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở đệ nhất hung địa chính giữa chỗ cái kia nhà tranh phía trên, trong đó tràn đầy hừng hực chi sắc. Cái kia phi thường đơn sơ, cũng phi thường phổ thông nhà tranh, chính là đệ nhất hung địa hạch tâm, đồng thời cũng là vô số năm qua bao nhiêu người tiến nhập đệ nhất hung địa khổ sở khổ theo đuổi mục tiêu cuối cùng nhất. Bởi vì nghe nói cái kia nhà tranh ở trong ẩn giấu đi một cái cơ duyên to lớn, một khi đạt được cái cơ duyên này, không riêng có thể không địch tại Thanh Vân Hạ Châu, càng có thể chỉ trưởng hoành ép Thanh Vân Hạ Châu, sau đó cả thế gian xưng tôn. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một loại thuyết pháp, còn có người nói ở trong đó cất giấu một cái thiên đại bí mật, một khi đạt được, đem lập địa thành thánh, siêu thoát thế gian. Trừ cái đó ra, còn có cái khác mấy loại thuyết pháp, nhưng là bất kể loại nào, đều không thể tìm được chứng minh, bởi vì vô số năm qua, xa nhất một người, cũng chỉ là đi tới cái kia nhà tranh cổng, y lì hải nguyên vô pháp đẩy ra nhà tranh đại môn, sau đó chân chính tiến vào nhà tranh ở trong. Mà những người khác, đại đa số cũng chính là đi đến đệ nhất hung địa ở giữa mà thôi, sau đó liền không còn cách nào tiến lên, chỉ có thể tiếc nuối lui về, thậm chí còn có người liền lùi lại về đều làm không được, tiểu bị không hiểu thôn phệ hết, chết tại đệ nhất hung địa ở trong. Mặt khác, cái kia đi xa nhất, đi thẳng đến nhà tranh cổng người, rất nhiều người cũng sẽ không lạ lẫm. Nàng chính là Minh Dạ Tuyết. 2000 năm trước, Minh Dạ Tuyết giáng lâm Nam Hoàng, tham dự đệ nhất hung địa mở ra, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, nàng từng bước một đi tới vô số năm qua tất cả Thanh Vân Hạ Châu người đều không thể đi đến tình trạng, chỉ kém một bước cuối cùng, nàng tiểu chân chính đẩy ra cái kia nhà tranh đại môn. Nhưng làm sao cuối cùng nàng vẫn là thất bại trong gang tấc, nhưng là mặc dù như thế, nàng cũng là bình yên từ đệ nhất hung địa ở trong lui về, sau đó đạt được lớn lao tạo hóa, tiếp lấy thực lực của nàng tiến thêm một bước, trở nên càng thêm khiến người kinh khủng, Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất nhân vị trí, càng thêm không người có thể dung chuyển nửa phần. Đệ nhất hung địa, rốt cục mở ra, đi. Nhìn xem mở ra đệ nhất hung địa, có cái thần tình có chút kiêu hành hỏa linh tộc thiên tài lúc này chính là kìm nén không được, lập tức không nói lời gì, cái thứ nhất liền xông ra ngoài, quả quyết bước vào đệ nhất hung địa bên trong, bên cạnh người ngay cả khuyên can cũng không kịp. Đừng. Cái này thần tình có chút kiêu hành hỏa linh tộc thiên tài bằng hữu lập tức hoảng sợ kêu to. Muốn khuyên can với hắn, nhưng là đã chậm, hắn không riêng gì bước vào đệ nhất hung địa bên trong, đồng thời còn đi về phía trước dòng dã ba bước, người bên ngoài dù cho muốn đem hắn kéo trở về, cũng là vô pháp xuất thủ. Vâng! Nháy mắt, từ cái này thần tình có chút kiêu hành hỏa linh tộc thiên tài dưới lòng bàn chân, một con đủ lớn đến bằng gian phòng bàn tay lớn màu đỏ ngòm đột nhiên thoát ra, sau đó lập tức liền tóm lấy cái này thần tình có chút kiêu hành hỏa linh tộc thiên tài. Đón lấy, còn đến không kịp tất cả mọi người phản ứng, cái này bàn tay lớn màu đỏ ngòm dắt lấy cái này thần tình có chút kiêu hành hỏa linh tộc thiên tài tiểu cùng nhau kéo vào dưới nền đất, biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên địa cũng là rất nhanh lần nữa khôi phục, phảng phất vừa rồi còn kêu huyết sắc đại thủ chẳng qua là huyết tượng, từ tầm mắt mọi người ở trong chợt lóe lên, giống như căn bản không tồn tại. Nháy mắt, bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Nhìn qua kia không có một hai đệ nhất hung địa, hết thể mọi người tại thời khắc này đều chỉ cảm thấy cái hót thẳng bước lên khí lạnh. Đệ nhất hung địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa rồi cái kia thần tình có chút kiêu hành hỏa linh tộc thiên tài tại hỏa linh tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, thực lực của hắn, thuộc về đứng đầu nhất kia một ngăn, là leo lên đạo thứ 9 thang âm hỏa linh tộc thiên tài. Nhưng là, chính là như vậy một cái đỉnh tiêm hỏa linh tộc thiên tài lại tại thời gian một cái nháy mắt, tự chết oan chết uổng, đệ nhất hung địa trô đáng sợ, đã là triệt để hiện lộ ra. Lúc này, mỗi người đều giống như bị trống rỗng rót một chậu nước lạnh, cả người lập tức tỉnh táo lại, trong mắt nóng bỏng chi sắc dần dần biến mất, thay vào đó là thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Đệ nhất hung địa, không thể vọng nhập. Tinh Diễm mở miệng, ngưng giọng nói: "Tiến nhập đệ nhất hung địa, cần tiến hành theo chất lượng, từng bước chậm rãi xâm nhập, mà đi được quá nhanh, đơn thuần muốn chết." Tinh Hỏa lúc này cũng là mở miệng, bất quá thanh âm lại có chút lãnh đạm nói: "Các nhân tộc thiên tài, các ngươi cũng nên động thân." Nhìn thoáng qua Lam Linh, Tạ San San mấy cái tất cả nhân tộc thiên tài, có hỏa linh tộc thiên tài không mặn không nhạt nói: "Đệ nhất hung địa nhất định phải có nhân tộc ở đây, nguy cơ mới có thể giảm xuống thật nhiều, giờ phút này đệ nhất hung địa đã mở ra, kia cũng không có gì đáng nói, nên nhân tộc thiên tài dẫn đầu tiến nhập. Đi thôi." Cho dù đối với cái này hỏa linh tộc thiên tài kia tựa hồ mang theo một tia bức bách ngữ khí rất không thoải mái, nhưng là cũng không có cách, đồng thời tự mình đến nơi này mục đích chính là tiến nhập đệ nhất hung địa bên trong, cho nên Lam Linh, Tạ San San mấy cái một chúng nhân tộc thiên tài tại trầm mặc một chút về sau, đều là không nói một lời, sau đó nhao nhao nhấc chân, cùng nhau hướng về đệ nhất hung địa thận trọng đi đến. Dựa theo trước đó chỗ quyết định, mọi người theo trình tự tiến nhập đi. Nhìn thấy Lam Linh, Tạ San San mấy cái một chúng nhân tộc thiên tài đều là bước vào đệ nhất hung địa bên trong, Âm Long mở miệng, nhàn nhạt đối kia hơn ngàn tên hỏa linh tộc thiên tài lên tiếng nói. Mà nghe được Âm Long, kia hơn ngàn tên hỏa linh tộc thiên tài đều là không nói gì, sau đó từ trong đó đi ra hơn 300 vị hỏa linh tộc thiên tài, đi theo Lam Linh, Tạ San San mấy cái một chúng nhân tộc thiên tài về sau, cũng là bước vào đệ nhất hung địa ở trong. Hỏa linh tộc đối với đệ nhất hung địa đã nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, đối trong đó như thế nào cách đi, nào động tác sẽ chạm đến đệ nhất hung địa nguy cơ, ai tiến tiến, ai người chậm tiến, đều có nhất định nhận biết, lần này tiến nhập đệ nhất hung địa, cùng thường ngày, cũng đều có kỹ càng tiến nhập kế hoạch, mỗi một bước đều loạn không được. Tiếp xuống, Âm Long lên tiếng lần nữa, liền muốn phân phó nhóm thứ hai hỏa linh tộc thiên tài tiến nhập đệ nhất hung địa, nhưng đột nhiên, đệ nhất hung địa trên không ầm vang rơi xuống ba tôn bóng người, lập tức ra hiện tại trước mặt mọi người. Như thế đột biến, lập tức tiểu ngắt lời hắn. Mà nhìn thấy ba tôn bóng người, thoáng chốc, Âm Long lập tức chính là sửng sốt, ở đây tất cả hỏa linh tộc thiên tài cùng ở vào huyễn ảnh đại trận trước mặt tất cả hỏa linh tộc nhân cũng đều là sửng sốt. Sau đó mỗi người đều là miệng không tự chủ được cùng nhau mở lớn, thân thể cứng ngắc, trong mắt đều là không thể tin cùng mãnh liệt vẻ kinh hãi. Bởi vì ba người này chính là Tiêu Phàm, Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần. Thật lâu. Ngươi không phải đã chết ta. Lúc này mới có một cái hỏa linh tộc thiên tài lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, hắn tựu như là gặp ma nhìn xem Tiêu Phàm. Chương 1198, một đám xoa điểu. Đối mặt cái này hỏa linh tộc thiên tài lắp bắp mở miệng, cùng chung quanh tất cả mọi người giống như chết yên tĩnh, Tiêu Phàm lại phảng phất giống như căn bản không có nghe được, căn bản không cho đáp lại nửa câu, đồng thời mang trên mặt hứng thú chi sắc, cẩn thận nhìn về phía trước kia đã mở ra đệ nhất hung địa. Đã từng đến đệ nhất hung địa thời điểm, Tiêu Phàm bởi vì thực lực thấp, tầm mắt không đủ, có rất nhiều thứ đều là hoàn toàn nhìn không ra, không rõ ràng cho lắm, dù sau đó tới theo lấy thực lực cùng nhãn giới tăng lên, lại nhớ tới đến thời điểm, cũng là minh bạch đệ nhất hung địa không ít thứ. Nhưng là dù sao lúc ấy nhìn thấy chưa hẳn chính là chính xác, cho nên về sau tầm mắt sau khi tăng lên phân tích cũng chưa chắc chính là hoàn toàn đúng. Bây giờ lần nữa nhìn thấy đệ nhất hung địa mở ra, Tiêu Phàm lập tức hiểu rõ hết thảy, đồng thời cũng sửa đã từng đối đệ nhất hung địa một bộ phận sai lầm cái nhìn. Người bên ngoài chỗ không thể nào hiểu được đệ nhất hung địa, đối với Tiêu Phàm lại không bí mật có thể nói, kế tiếp, chỉ cần đi vào cái kia nhà tranh bên trong là được rồi. Nghĩ xong, Tiêu Phàm tiểu lười nhác quản nhiều cái gì khác, trực tiếp giơ chân lên. Mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần tiểu hướng về đệ nhất hung địa ở trong quen như không có thấy chậm rãi đi đến. mà trông lấy Tiêu Phàm hướng về đệ nhất hung địa chỗ chậm rãi đi đến bóng lưng, giờ này khắc này, tất cả mọi người ở đây tộc thiên tài, hỏa linh tộc thiên tài, bao quát Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long cùng sau đó đến tinh hỏa bọn người ở tại bên trong, cùng huyễn ảnh đại trận trước mặt tất cả hỏa linh tộc nhân đều là vẫn như cũ ngây người, mỗi người đầu đều là trống rỗng, thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, có chút phản ứng không kịp. Không ai liệu sẽ nhận vừa rồi Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người chỗ tuyên bố tin tức hư giả tính, bởi vì Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người tuyệt đối sẽ không cầm danh dự của mình nói đùa, đã bọn họ nói Tiêu Phàm chết rồi, kia Tiêu Phàm tiểu nhất định chết rồi. Nói láo, đối bọn hắn là có trăm hại mà không một lợi. Chỉ là hiện tại, hiện thực chỗ hiện ra tình huống lại không một không còn chứng thực lấy một sự kiện, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người nói láo, Tiêu Phàm, căn bản chưa chết, bọn họ trước đó nói tới hết thảy, cũng đều là khiến người sở thoá khí đáng xấu hổ hoang ngôn. Đột nhiên, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người chỉ cảm thấy mình trên gương mặt đều là nóng bỏng một mảnh, như bị bàn tay vô hình cho trùng điệp quất một trường, ẩn ẩn làm đau, vô cùng không dễ chịu. Đồng thời bọn họ càng cảm giác hơn bốn phía tựa hồ có vô số ánh mắt khác thường bắn ra mà đến, như có gai ở sau lưng, để bọn hắn cả người là khó xử vô cùng, thân thể khô nóng một mảnh. Mà huyễn ảnh đại trận trước đó một chút kêu gào Tiêu Phàm chết tốt lắm, những cái kêu hỏa linh tộc nhân lúc này cũng đều là từng cái sắc mặt trở nên cứng, thần sắc đồng dạng khó xử. Trong miệng là một câu nói đều nói không nên lời. Tiêu Phàm sống sờ sờ xuất hiện, để bọn hắn không riêng gì vội vàng không kịp chuẩn bị, không bình tĩnh nổi, càng chỉ cảm thấy một ngụm khó nói lên lời ngột ngạt gắt gao tích tụ ở trong lòng, không chỗ phát tiết. Ta liền biết, hắn không có khả năng chết. Lam Linh cùng Tạ San San lúc này đều là đứng tại đệ nhất hung địa bên trong, hai người bọn họ quay đầu nhìn xem Tiêu Phàm, một trái tim không biết vì sao đột nhiên để xuống, nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Mặc dù cùng Tiêu Phàm quan hệ không tính là thân mật, càng chưa nói tới là bằng hữu, nhưng là có lẽ là bởi vì Tiêu Phàm từng lại nhiều lần bỏ qua các nàng, chưa hề động đậy các nàng mảy may nguyên nhân, cho nên tại trong bất chi bất giác, Lam Linh cùng Tạ San San cũng là đối Tiêu Phàm sinh ra một loại không hiểu cảm xúc. Loại tâm tình này, rất khó nói rõ ràng rốt cục là cái gì, chỉ có thể nói là tràn ngập phức tạp, mà giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Phàm bình yên vô sự, các nàng cũng là như chút được gánh nặng, đột nhiên có muốn cười xúc động. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Minh Ngọc Thánh Nữ, Thác Bạt Chân, Vũ Văn Cực, Tống Cầm mấy nhân tộc kia thiên tài lúc này đều là nhìn chòng chọc vào chết rồi sống lại Tiêu Phàm. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là hô hấp thô trọng, nặng nề tiếng hít thở tại an tĩnh bốn phía là rõ ràng có thể nghe, giống như thông gió. Trước đó Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người tuyên bố Tiêu Phàm chết đi, trên mặt bọn họ đều là cười nhẹ nhàng, mà nếu như không phải cố kỵ riêng phần mình tư thái cùng phong độ, chỉ sợ bọn họ sẽ làm trận cười to lên. Chỉ là khiến người bất ngờ sự tình xuất hiện, bọn họ bên này tiếng cười còn chưa dừng lại, Tiêu Phàm tiểu bình yên xuất hiện, đừng nói chết rồi, trên thân ngay cả thụ thương vết tích đều không nhìn thấy nửa phần, cho nên cái này để tiếng cười của bọn hắn là im bặt mà dừng, bị sinh sinh nén trở về. Tiêu Phàm mang theo thượng quan Đồng cùng thượng quan Trần rất nhanh liền đi tới đệ nhất hung địa phía trước, sắp bước vào đệ nhất hung địa địa vực bên trong, mà nhưng vào lúc này, ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên bạo bắn tới, lập tức tiểu ngăn tại Tiêu Phàm trước mặt, ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Là Tinh Diễm, Dương Huyên cùng Âm Long ba người. Tiêu Phàm, ngươi rõ ràng cũng đã chết rồi, vì sao còn sống? Tinh Diễm kia một đôi hóng ánh tinh trong mắt quang mang nở rộ, bắn ra làm người sợ hãi quang mang, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nháy mắt cũng không nháy mắt, trong miệng từng chữ nói ra gắng sức nói. Tiêu Phàm dừng bước lại, không nói gì, chỉ hơi hơi híp mắt lại, u ám con ngươi bên trong xem không đến bất luận cái gì quang mang, lẳng lặng nhìn về phía ba người bọn họ. Tiêu Phàm, chúng ta hỏa linh tộc kia 36 vị hỏa thần tướng đâu? Dương Huyên thì là con ngươi thích chặt, nàng giống như cảm giác được không ổn, thanh âm ngưng trọng vô cùng nói. Xoa điểu, chúng ta đã sống sờ sờ xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ hỏa linh tộc các ngươi kia cái gọi là 36 vị hỏa thần tướng tự nhiên đã đi trên cầu Nại Hà chờ lấy xếp hàng đầu thai, cái này còn cần hỏi sao? Tiểu Vương bắt từ Tiêu Phàm chỗ ngực và táo ở trong nhô ra một viên đầu, sau đó một mặt chế rêu chi sắc đối với Dương Huyên nói. Quả thực là một con xoa điểu. A, không, là một đám xoa điểu. Tiểu Vương Bát miệng rất tiện nói. Một cái. Biết nói chuyện Vương Bát. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, mở miệng nói chuyện, tràn ngập người thái Tiểu Vương Bát, lập tức ở đây tất cả mọi người là có chút sững sờ, thần sắc ngạc nhiên một mảnh. Hắc hắc. Tựa hồ cảm thấy mình bị tất cả hỏa linh tộc nhân nhìn thấy, Tiểu Vương Bát không khỏi cười khan hai tiếng, sau đó một giây sau tiểu siêu một tiếng, một lần nữa rút về Tiêu Phàm ngực và táo bên trong, nói cái gì cũng không chịu lại ló đầu. Không, không có khả năng, ta trước đó còn cùng sống sót 6 vị hỏa thần tướng cách không trò chuyện qua, bọn họ. Âm Long lập tức sắc mặt đại biến, có chút thất thố, mở miệng nói ra. Ngươi nói là 6 người sau cùng kia. Một bên thượng quan đồng lúc này đột nhiên xen vào nói, lúc kia bọn họ đang đứng ở một mảnh hư thực khó phân huyễn cảnh bên trong, còn thật sự coi chính mình là tại thế giới hiện thực bên trong, đã đem chúng ta chém giết mà rơi. Sau đó, chờ bọn hắn vừa cùng các ngươi nói dứt lời, tiểu bị huyễn cảnh chỗ rảo tiêu diệt, mà cho đến chết, bọn họ đều không có minh bạch rốt cục xảy ra chuyện gì, tự mình lại là làm sao chết. Nghe được thượng quan đồng, Âm Long là triệt để nói không ra lời, hắn tấm kia tài trí bất phàm, khiến không biết bao nhiêu hỏa linh tộc nữ hài cũng vì đó khuynh đảo trắng non khuôn mặt phía trên tràn đầy xanh xám chi sắc. Chương 1199, an toàn thời cơ. Lan đi, bằng không ta làm thịt các ngươi cái này bà cái danh con. Tiêu Phàm lúc này u ám hai con ngươi ô quang lấp lóe, hắn xem lên trước mặt Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba nhân khẩu hôn bình thản mở miệng nói ra. Hả? Nghe được Tiêu Phàm, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người đều là lông mày nhướng lên. Sau đó thần sắc lúc này vô cùng lạnh lẽo, nhẹ nhẹ sát cơ lúc này chính là từ bọn họ đáy mắt chỗ sâu hiện lên. Làm hỏa linh tộc hy vọng, có mấy người dám đối bọn hắn dạng này nói năng lô mãng. Tiêu Phàm, không nói là đầu một cái, nhưng là tuyệt đối là tại như thế khi đỉnh đám đông phía dưới đầu một cái. Hủy chúng ta hỏa linh tộc thiên hỏa thành, đoạt chúng ta hỏa linh tộc trọng bảo, giết chúng ta hỏa linh tộc 36 thần tướng. Tiêu Phàm, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Âm Long mở miệng, đông nhiên một bước tiến lên. Nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thần sắc lãnh khốc vô cùng mở miệng nói ra. Đã từng cũng không phải là không có người dám ở Nam Hoang cảnh nội làm càn, nhưng là kết quả đều không ngoại lệ, bọn họ đều chết tại nơi này. Tinh Diễm lúc này cũng là mở miệng, thanh âm đồng dạng hờ hững nói. Dương Huyên không nói gì, chỉ là trên mặt xinh đẹp xem không đến bất kỳ biểu tình biến hóa gì, giống như một tôn tràn ngập hờ hững nữ thần tượng đá, quanh thân không ngừng tản ra băng lãnh đến cực điểm khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Tiêu Phàm, Lý Trường Thanh là ta hảo hữu. Hôm nay ta muốn dùng máu của ngươi đến tế tự với hắn, lấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Tinh Hỏa lúc này cũng là chắp hai tay sau lưng, đi tới, nguyên vốn phải là 12-13 tuổi thiếu niên con non nớt cùng ngây thơ ở trên người hắn là hết thảy không nhìn thấy, có chỉ là tuổi tác cùng hắn cực độ không tương xứng xâm nhiên cùng nét nham hiểm. Ai? Tinh Hỏa sau lưng, đạm lam sắc y sam nữ hài lúc này phát ra một tiếng sâu kín tiếng thở dài, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Tựa hồ há mồm muốn nói điều gì, nhưng lại cuối cùng cái gì cũng không nói. Kỳ thật, nàng đối Tiêu Phàm lần đầu tiên giác quan rất không tệ, nếu như có thể nói, nàng phi thường nguyện ý cùng Tiêu Phàm giao một kết giao bằng hữu, mà Tiêu Phàm trước đó chu sát hỏa linh tộc đại công chúa nữ nhi sự tình, nàng cũng nguyện ý từ đó điều hòa, sau đó hóa giải mà rơi. Chỉ là, Tiêu Phàm hủy đi thiên hỏa thành, cướp đi hỏa linh tộc trọng bảo, lại giết chết 36 vị hỏa thần tướng. Đạm Lam sắc y sam nữ hài đối Tiêu Phàm lúc này cũng là không lời nào để nói. Hỏa linh tộc uy nghiêm, không dung khiêu khích, càng không dung trà đạp, Tiêu Phàm làm xuống những chuyện này, đã là tội ác tày trời, cho dù ai đều không thể xin tha cho hắn. Đồng thời, Tiêu Phàm tính tình điên cuồng, hỏa linh tộc tuyệt không xuất ra lực lượng chân chính đối phó Tiêu Phàm, vừa đến chỉ là cũng không quá để ý Tiêu Phàm, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Thứ hai cũng sợ xuất ra có nhiều thứ, sẽ ảnh hưởng đến đệ nhất hung địa mở ra. Dẫn đến một loại nào đó không thể dự báo biến hóa, bởi vì loại chuyện này có tiền lệ. Đã từng Minh Dạ Tuyết giáng lâm đệ nhất hung địa thời điểm, hỏa linh tộc tiểu như lâm đại địch, nghĩ muốn xuất ra một vài thứ muốn ngăn cản Minh Dạ Tuyết, kết quả thời điểm xuất thủ, đã dẫn phát đệ nhất hung địa quỷ dị biến hóa, sau đó dẫn đến đệ nhất hung địa hướng về sau chậm trễ dòng dã một năm mới mở ra. Đồng thời nặng mới mở ra sau đệ nhất hung địa trở nên quỷ dị khó lường, mặc dù người của hỏa linh tộc làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng vẫn như cũng là đều hủy diệt tại bên trong. Trừ Minh Dạ Tuyết, ai đều không có thể sống sót mà đi ra ngoài. Mà chết ở bên trong hỏa linh tộc nhân tiểu đã bao hàm lúc ấy hỏa linh tộc đáng tự hào nhất hai đại thiên kiêu, hai người bọn họ đều là bỗng nhiên tao ngộ đại biến, mặc dù dùng hết toàn lực, cũng đã dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng lại như cũ đều không thể đào thoát, cuối cùng chỉ có thể tại vô số hỏa linh tộc nhân hãi nhiên ánh mắt bên trong, bị đệ nhất hung địa từng chút thôn phệ mà rơi. Có những vết xe đổ này, cho nên hỏa linh tộc vẫn luôn tại khắc chế. Cho dù Tiêu Phàm hủy đi Thiên Hỏa Thành, cũng chỉ là phái ra 36 hỏa thần tướng mang theo hỏa linh tộc một kiện bí bảo truy sát, mà hỏa linh tộc một chút căn bản tính nội tình lực lượng, lại là không chút nào động. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm như cũ tại không biết sống chết khiêu khích hỏa linh tộc, xâm phạm lấy hỏa linh tộc uy nghiêm, kia hỏa linh tộc cũng hẳn là để Tiêu Phàm kiến thức đến hỏa linh tộc chân chính cường đại cùng chỗ đáng sợ. Tại chính thức thể hiện ra tự mình răng nanh hỏa linh tộc trước mặt, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ cảm giác được tự mình đến cỡ nào nhỏ bé. Tiêu Phàm nếu như ngươi kiến thức đến chúng ta hỏa linh tộc chân chính lực lượng về sau, ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi bây giờ hành vi. Đạm lam sắc y dì sam nữ hải than nhẹ một tiếng, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Giết hắn. Lớn như thế bất kính, chỉ có thể dùng xương máu của hắn đến trả lại. Cái này nhân tộc khi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Chúng ta hỏa linh tộc các đại tộc lão, thủ vệ giả, cùng bốn đại quân đoàn đâu? Đồng thời xuất động, nghiền nát hắn. Dạy hắn làm người. Nghe được Tiêu Phàm câu này cực kỳ thô tục, một nháy mắt, huyễn ảnh đại trận trước đó rất nhiều hỏa linh tộc nhân cũng là nháy mắt tự bạo, vô số tràn ngập phẫn tiếng hét phẫn nộ cùng nhau vang lên, như núi kêu biển gầm, tràn ngập toàn bộ tứ phương bầu trời, chấn người màng nhĩ đau nhức một mảnh. Hắc. Nhìn xem một câu nói tiểu dẫn nổ bốn phía Tiêu Phàm, Thác Bạt Chân, Vũ Văn Cực, Tống Cầm mấy cái kia đối Tiêu Phàm địch ý rất nặng nhân tộc thiên tài đều là cười lạnh không ngừng, tiếng cười ở trong tràn ngập nồng đậm vẻ trâm trọng. Hỏa linh tộc đối Tiêu Phàm sát cơ càng nặng, bọn họ tiểu càng cao hứng, tốt nhất Tiêu Phàm bị hỏa linh tộc tại chỗ nổi giận đánh chết, chết không toàn thây, đây mới thực sự là như bọn họ ý. Một đám xoa điểu. Tiểu Vương bắt lúc này trốn ở Tiêu Phàm ngực và táo bên trong, đối với ngoại giới các loại gọi, cười lạnh, nghĩa mai thanh âm là đồng dạng đối chọi gây gắt nghĩa mai đáp lại mà nói. Ầm ầm. Đệ nhất hung địa bốn phía bên trên bầu trời, đột nhiên tiếng sấm vang rền, điện quang lấp lóe, mây đen dày đặc. Sau đó tại điện quang cùng tiếng sấm bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được có một tôn lại một tôn đáng sợ bóng người giấu ở trong đó, lúc ẩn lúc hiện, lờ mờ. Kia là hỏa linh tộc các đại nhân vật, bọn họ lúc này cũng đã đến, mà đồng thời bọn họ cũng nghe đến Tiêu Phàm, lập tức đều là tức giận vô cùng, sát ý vô hạn, không lo được có thể sẽ gây nên đệ nhất hung địa biến hóa, liền muốn ra tay với Tiêu Phàm, đem chém giết. Chỉ là, nhưng vào lúc này, hết thảy đều im bặt mà dừng. Bởi vì, ông... Đệ nhất hung điệu bên trong đống nhiên phát ra một tiếng trầm thấp không hiểu tiếng vang, sau đó nó trong đó chỗ tản ra hào quang màu xanh kia liền bắt đầu nhanh chóng chuyển biến làm kim sắc quang mang, đem bốn phía toàn bộ địa vực cũng đều xâm nhiễm thành một mảnh kim sắc. Ngàn năm khó gặp an toàn thời cơ, mọi người tiến nhanh đệ nhất hung điệu. Nhìn thấy mảnh này kim sắc quang mang, lập tức có hỏa linh tộc thiên tài trên mặt tiểu lộ ra cực độ vẻ phấn khởi, trong miệng đột nhiên quát to một tiếng, sau đó cả người lập tức tiểu hướng về đệ nhất hung điệu ở trong phóng đi, mảy may lại không lo được cái khác. Đây là, nháy mắt, tất cả hỏa linh tộc thiên tài cũng đều là sửng sốt, sau đó ngay sau đó thật nhiều hỏa linh tộc thiên tài trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ mừng như điên, nhao nhao không chút do dự, lại cũng không lo được trước đó chỗ quyết định các loại tiến nhập kế hoạch, như ong vỡ tổ tất cả đều hướng về đệ nhất hung địa ở trong phóng đi. Đệ nhất hung địa, hung hiểm vô cùng, 10 tiến cửu tử, nhưng là đệ nhất hung địa cũng có an toàn thời cơ, mà khi đệ nhất hung địa bên trong quang mang biến thành kim sắc thời điểm. Vậy liền biểu thị đệ nhất hung địa an toàn thời cơ đến. Tại an toàn trong khi thời cơ tiến nhập, nguy hiểm sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, sống sót mà đi ra ngoài xác suất cũng sẽ gia tăng thật lớn, có thể nói là mộng ảo nhất thời gian. Nhưng chỉ là cái này an toàn thời cơ quá là hiếm thấy, cơ hồ có thể nói là ngàn năm mới có một lần, đồng thời một lần chỉ có chút ít trong chốc lát. Mà khi dự định thời gian trôi qua, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường, đệ nhất hung địa cũng biết một lần nữa trở nên ăn người không nhà xương, ai tiến ai chết. Khiến người run rẩy một mảnh. Lúc này, ai cũng không ngờ đến đại biểu cho an toàn thời cơ kim sắc quang mang lại có thể biết xuất hiện, cho nên tất cả hỏa linh tộc thiên tài đều là cũng không còn cách nào ngăn chặn bản thân, không lo được hết thảy mệnh lệnh cùng chỉ thị, nhao nhao xung ra, muốn đi vào đệ nhất hung địa bên trong, tìm kiếm tự mình vậy nhưng một bước lên trời đại cơ duyên. Được rồi, tiên tiến đệ nhất hung địa lại nói, thời gian có hạn, không dung chậm trễ, tận dụng thời cơ. Dương Huyên lúc này quả quyết quay người, cũng là hướng về đệ nhất hung địa nhanh chóng mà đi, không ngăn cản nữa Tiêu Phàm, đồng thời trong miệng cũng không quay đầu lại nói: "Đi." Tinh Diễm cùng Âm Long trên mặt tại thay đổi một chút sắc mặt về sau, rốt cục cũng là làm ra quyết định, sau đó nhanh chóng quay người, hướng về đệ nhất hung địa phóng đi, đem Tiêu Phàm tạm thời ném tại nguyên chỗ. "Chờ xem, ngươi cũng trốn không đi nơi nào, mà rất nhanh, ta liền sẽ cắt lấy đầu của ngươi." Tinh Hỏa lúc này cũng là nhìn Tiêu Phàm một chút, hướng về phía Tiêu Phàm lánh khốc cười một tiếng. Theo đó cũng là không do dự nữa, lúc này xông về đệ nhất hung địa ở trong. Còn lại Đạm Lam sắc y dì sam nữ hải mấy cái đám kia hỏa linh tộc thủ vệ giả dòng dõi nhóm, trừ Đạm Lam sắc y dì sam nữ hải mấy người bên ngoài, cái khác tất cả mọi người là mang trên mặt vẻ phấn khởi, cùng nhau xông về đệ nhất hung địa. Bọn họ mấy người kia tới đây chức trách là giám sát toàn bộ hành trình, cũng không phải là tiến nhập bên trong, mặc dù lúc này đối mặt đệ nhất hung địa cái này ngàn năm đều khó gặp an toàn thời cơ, bọn họ cũng là phi thường ý động. Nghị sắp nhịn không được tiến vào bên trong, nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là nhẫn mại xuống tới, lẳng lặng đứng tại chỗ, kiên thủ chức trách của mình. Minh Ngọc Thánh Nữ, Thác Bạt Chân, Vũ Văn Cực cùng Tống Cầm mấy nhân tộc kia thiên tài cũng đều là không do dự nữa cái gì, cùng nhau bước ra, cũng đều là xông về đệ nhất hung địa ở trong. Đồng thời cùng lúc đó, lui. Trên bầu trời những cái kia hỏa linh tộc đại nhân vật thì là thanh âm ngưng trọng vô cùng, không chút do dự, mở miệng hét lớn mà nói, sau đó không lo được lại ra tay với Tiêu Phàm, thân hình đều là hướng về bầu trời xa xăm nhanh chóng mà đi, không dám ở nguyên địa có chút dừng lại. Đệ nhất hung địa an toàn thời cơ xuất hiện, chỉ là biểu thị bị đệ nhất hung địa ở trong kia chỗ tản ra kim sắc quang mang bao phủ địa vực bên trong an toàn, mà vượt qua kim sắc quang mang bao phủ chi địa, sẽ có khó có thể tưởng tượng đại nguy cơ xuất hiện. Bọn họ những người này vừa rồi trùng hợp đều tại kim sắc quang mang bao phủ bên ngoài, đồng thời bởi vì lúc này kim sắc quang mang đã xuất hiện, cho nên bọn hắn cũng đều là không cách nào lại tiến nhập bị kim sắc quang mang bao phủ chi địa, chỉ có thể nhanh chóng lui ra phía sau rời đi, để tránh cho đáng sợ nguy hiểm tập kích tới. Về phần Tiêu Phàm, tự nhiên cũng liền bị bọn họ chỗ tạm thời ném tại nguyên chỗ, không rảnh để ý. Chỉ là, ngay tại tất cả mọi người như ong vỡ tổ hướng về đệ nhất hung địa ở trong phóng đi thời điểm, Tiêu Phàm lại là mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người lặng lặng đứng tại chỗ, thân hình không động nửa phần. Chương 1200, quần tình kích động. Chúng ta, không đi vào A. Nhìn thấy Tiêu Phàm mới vừa rồi còn dự định tiến nhập đệ nhất hung địa, lúc này lại ngược lại không định tiến vào, một bên Thượng Quan Đồng lập tức tiểu phi thường kỳ quái hỏi. Mấy cái mảnh này kim sắc quang mang trôi qua lại nói. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Mảnh này kim sắc quang mang, không phải hỏa linh tộc nhân trong miệng nói tới an toàn thời cơ A. Thượng Quan Trần ở một bên xen vào, có chút không hiểu ngạc nhiên nói. Dĩ nhiên không phải an toàn thời cơ. Tiêu Phàm gật đầu nói, ngữ khí vô cùng đương nhiên. Không phải. An toàn thời cơ. Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần đều là sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng những không phải an toàn thời cơ, đồng thời vừa vặn tương phản. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, bởi vì tại lúc này tiến nhập người, mặc dù tạm thời không việc gì, thậm chí có thể đi đến đệ nhất hung địa chỗ sâu, phát hiện một chút trọng bảo cùng đại cơ duyên, nhưng là bọn họ tất cả đều là có mạng lấy, không có mạng sử dụng, tiếp xuống bọn họ có một cái tính một cái, đều muốn bị vây chết ở bên trong, cho dù ai đều không thể rời đi, tỷ lệ tử vong, chính là 100%. Tiêu Phàm lại là mở miệng, nhún nhún vai nói. Nghe được Tiêu Phàm, Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần lập tức miệng có chút mở lớn. Ánh mắt tràn ngập hãi nhiên, trong miệng là một câu nói đều nói không ra. Chuyện này giải thích không phải một câu hai câu, có chút phức tạp, bất quá các ngươi nhìn xem là được, rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Tiêu Phàm gật đầu nói, mà về phần chúng ta, mặc dù ta không sợ cái này thời khắc nguy hiểm nhất, hiện tại thật muốn đi vào cũng hoàn toàn có thể, nhưng ta không quan trọng cùng đệ nhất hung địa cứng đối cứng, bởi vì như vậy trừ hưởng phí hết lực lượng, cái gì dư thừa chỗ tốt cũng không chiếm được, chỉ có thể là hưởng phí sức lực. Còn không bằng đợi đến cái này an toàn thời cơ trôi qua lại tiến nhập. Sau đó nói thôi, hắn tiểu không nói thêm gì nữa, dứt khoát rủ xuống đôi mắt, cả người an tĩnh đứng đó, bắt đầu tạm thời nhắm mắt dưỡng thần, chờ an toàn thời cơ trôi qua. Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó vô ý thức thân thể thật chặt sát bên Tiêu Phàm, thần sắc tràn ngập khẩn trương nhìn chằm chằm đệ nhất hung địa ở trong. Mau nhìn, chúng ta Ngọc Hỏa Thành dương nhiên đã là đi ra 36 bước. Hắn đã tìm được một thanh rõ ràng phi thường bất phàm cổ kiếm. Huyễn ảnh đại trận trước đó, có hỏa linh tộc nhân con mắt không nháy một cái nhìn xem đệ nhất hung địa ở trong cảnh tượng, nhịn không được tại trong miệng kích động kêu to lên. Đệ nhất hung địa hơn 100 mét vuông, đi vào bên trong, đi thẳng đến cái kia thần bí nhà tranh trước đó, hết thể có 112 bước, nhưng là tại tầm thường tình huống dưới, có thể đi ra 20 bước người đều là không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ mặc dù đệ nhất hung địa nên đón ngàn năm đều khó gặp an toàn thời cơ, hung địa bên trong nguy cơ ít đi rất nhiều, trở nên tương đối an toàn, nhưng đệ nhất hung địa ở trong như cũ có to lớn lực cản, mỗi bước ra một bước, đều phải bỏ ra lực lượng khổng lồ mới có thể tiến lên. Hiện tại, cái này tên là Dương Nhiên Hỏa Linh tộc thiên tài có thể trong thời gian thật ngắn tiểu đi ra 36 bước, vẫn có dư lực, loại này thành tích có thể nói là vô cùng kinh người, đồng thời cũng đủ thấy tiềm lực to lớn. Kia tính là gì? Chúng ta Thanh Hỏa Thành Tinh Ngọc đã là đi ra 39 bước, tiến thêm một bước về phía trước. Chính là thứ 40 bước, mà mọi người đều biết, tại thứ 40 bước phía trên, có một cái cơ duyên lớn lao đang chờ đợi. Những thành thị khác hỏa linh tộc nhân lúc này phản bác, phi thường tự hào kêu lên. Các ngươi đều không được, chúng ta Nguyệt Hỏa Thành đã có 3 vị thiên tài là đi tới 43 bước, đồng thời cũng đều có thu hoạch khổng lồ. Lần này chúng ta Thiên Hỏa Thành sẽ xuất hiện 3 tôn nhân vật vô địch, ha ha ha. Lại một tòa thành thị hỏa linh tộc nhân hăng hái, không ai bị nổi, kêu to lên. Nguyệt Hỏa Thành các ngươi đừng cao hưng quá sớm. Bởi vì là tất cả còn chưa cuối cùng thời khắc, dù ai cũng không cách nào xác định cuối cùng xếp hạng. Nhìn thấy cái này tên là Nguyệt Hỏa Thành Hỏa Linh tộc nhân vênh váo tự đắc, phi thường đắc ý, những thành thị khác bên trong không bằng bọn họ hỏa linh tộc nhân đều là có chút không cam lòng nói. Nhưng bây giờ đã nói rõ hết thảy, chúng ta Nguyệt Hỏa Thành lần này chắc chắn quật khởi, giết tiến trước 20 tên. Nguyệt Hỏa Thành hỏa linh tộc nhân căn bản bất vi sở động, nhao nhao cười to đáp lại mà nói. Lần này đệ nhất hung địa mở ra, chính là tốt nhất thời đại. Một cái hỏa linh tộc nhân nhìn qua đệ nhất hung địa bên trong, nhao nhao đều chạy tới đệ nhất hung địa chỗ sâu, thu hoạch là một cái so một cái phong phú, nụ cười trên mặt là một cái so một cái sán lạn. Hỏa linh tộc các thiên tài, không khỏi cảm thán nói, bởi vì ai có thể nghĩ tới, cái này ngàn năm đều hiếm thấy một chút an toàn thời cơ sẽ tại lần này đệ nhất hung địa mở ra giáng lâm. Chẳng lẽ không phải? Có hỏa linh tộc nhân lập tức tiếp lời, bất quá hắn trong thanh âm lại tràn ngập vẻ ảo não nói, mà sớm biết lần này đệ nhất hung địa mở ra sẽ có lớn như thế cơ duyên, vậy ta nói cái gì cũng phải để con của ta xông lên đạo thứ 8 thăng âm, chỉ tiếc, bây giờ nói gì cũng đã trưởng, cũng nói cái gì cũng không kịp. Các ngươi kia đều tính là gì? Một cái hỏa linh tộc người trẻ tuổi đột nhiên tại thật nhiều hỏa linh tộc nhân ngạc nhiên ánh mắt ở trong đấm ngực dầm chân, trong miệng kêu to lên, trong thanh âm tràn ngập thống khổ cùng vẻ hối hận. Ta kỳ thật có năng lực leo lên đạo thứ 8 thăng âm, nhưng ta tuyệt không đi trèo lên, bởi vì ta cũng không muốn đi đệ nhất hung địa, nhưng sớm biết hôm nay sẽ có kết quả này, vậy ta nói cái gì đều muốn đi. Ta cũng vậy, rõ ràng có năng lực đi, nhưng lại không có đi, biết vậy đã làm, thực sự là biết vậy đã làm à. Nếu như trên thế giới này có hối hận thuốc, vậy ta nói cái gì đều muốn mua một viên. Đều đừng cản ta muốn đập đầu chết trên tảng cây, ha ha ha. Cùng cái này hỏa linh tộc người trẻ tuổi có đồng dạng tâm tư người trẻ tuổi không phải số ít, mà rất nhanh có gần trăm cái hỏa linh tộc người trẻ tuổi hối hận thanh âm đều là nhao nhao vang lên, cười thảm không ngừng, bọn họ đều là bởi vì e ngại đệ nhất hung địa, lo lắng tự mình tử vong, từ đó từ bỏ tham dự đệ nhất hung địa mở ra người. Giờ phút này nhìn thấy lần này phàm là tham dự đệ nhất hung địa hỏa linh tộc thiên tài đến nay chẳng những không ai tử vong, ngược lại đều là thu hoạch kinh người, khiến người đỏ mắt một mảnh, bọn họ quả là nhanh muốn hối hận thanh ruột. Vậy các ngươi đoán được ai? Một chút hỏa linh tộc nhân đối những này hỏa linh tộc người trẻ tuổi lắc đầu nói, trong thần sắc tràn ngập vẻ thương hại. Đột nhiên, mau nhìn, cái kia Tiêu Phàm vì sao không có tiến nhập đệ nhất hung địa ở trong? Mặc dù cơ hồ tất cả hỏa linh tộc nhân ánh mắt đều tại đệ nhất hung địa bên trong, sau đó lẫn nhau quần tình kích động, phi thường nhiệt liệt, tạm thời quên đi sự tình khác, cũng có hỏa linh tộc nhân chú ý tới đệ nhất hung địa phía ngoài Tiêu Phàm ba người, lập tức lên tiếng nói. Nghe nói như thế, lập tức có không ít hỏa linh tộc nhân đều là đem ánh mắt quay đầu sang, mà khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm đám ba người là lẳng lặng đứng tại đệ nhất hung địa bên ngoài, không có chút nào tiến nhập ý tứ trong đó, trong lúc nhất thời, tất cả chú ý tới cái tình huống này hỏa linh tộc nhân đều là không khỏi ngạc nhiên một mảnh. Chương 1201, Thiên Tiêu Tranh Phong. Cái này Tiêu Phàm cùng hắn kia hai cái tùy tùng thế mà đều không đi vào. Nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần, có hỏa linh tộc nhân lập tức tiểu kích động lông mày. Tự nói mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia cổ quái chi ý. Hắn có phải hay không đốc? Lập tức tiểu có hỏa linh tộc nhân không cố kỵ gì chào cười nói, đây chính là ngàn năm đều khó gặp an toàn thời cơ à, tất cả mọi người tiến vào, tiểu hắn không đi vào, đồ đẩn. Không đi vào cũng tốt. Có hỏa linh tộc nhân phi thường tùy ý nói, ít một người, cũng ít đi một phần cạnh tranh, hắn lựa chọn không đi vào, theo hắn đi là được, không cần để ý tới. Nếu như không phải cái này, ngàn năm đều khó gặp an toàn thời cơ xuất hiện, hắn hiện tại đã chết. Một cái hỏa linh tộc đối Tiêu Phàm địch ý rất nặng, âm trầm nói, cho phép hắn lại sống thêm một lát, mà rất nhanh, mấy cái đệ nhất hung địa mở ra kết thúc, hắn liền sẽ tại tất cả chúng ta chứng kiến phía dưới, đầu một nơi thân một nẻo. Không cần phải để ý đến người này, mau nhìn, chúng ta Lam Viêm Thành bốn vị thiên tài lại riêng phần mình có thu hoạch khổng lồ. Một cái hỏa linh tộc trực tiếp đem ánh mắt từ trên thân Tiêu Phàm rời, không còn quan tâm. Một lần nữa nhìn về phía đệ nhất hung địa bên trong miệng kích động kêu to. Chúng ta Bách Diễm Thành hai vị thiên tài đã là đi tới thứ 50 bước, ha ha. Chúng ta Hỏa Long Thành thiên tài đạt được một bản cổ tịch, tốt. Chúng ta Xích Viêm Thành thiên tài phát hiện một thanh thần dị cổ cầm. Nháy mắt, thật nhiều hỏa linh tộc nhân ánh mắt đều từ trên thân Tiêu Phàm rời, sau đó riêng phần mình nhìn mình chằm chằm thành thị hỏa linh tộc thiên tài, luôn mồm khen hay, thanh âm đều là tràn ngập kích động. Hả? Hắn thế mà không tiến vào? Đạm Lam sắc y dì sam nữ hải mấy cái không có tiến nhập đệ nhất hung địa hỏa linh tộc người trẻ tuổi cũng là chú ý tới Tiêu Phàm, lập tức Đạm Lam sắc y dì sam nữ hải tiểu đầu tiên ngoài ý muốn lên tiếng nói. Hắn muốn làm gì? Đạm Lam sắc y dì sam nữ hải bên cạnh một cái hỏa linh tộc nữ hải nhìn xem Tiêu Phàm, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, có chút không hiểu, thấp giọng nói. Hành vi của người này, thực sự là xem không hiểu, hoàn toàn không rõ hắn rốt cục muốn làm gì. Một cái hỏa linh tộc người trẻ tuổi lắc đầu nói. Không cần để ý, cũng không cần quan tâm. Sau cùng một cái hỏa linh tộc người trẻ tuổi thần sắc bình thản, lắc đầu nói, chỉ là một người chết mà thôi, theo hắn đi, không quan trọng. Nghe được cái này hỏa linh tộc người tuổi trẻ, đạm lam sắc y sam nữ hài ba người mặc dù không có mở miệng, nhưng là cũng đều là rất mau đem ánh mắt từ trên thân Tiêu Phàm rời ra chỗ khác, không còn quan tâm, cũng đồng dạng là tiếp tục xem hướng đệ nhất hung địa ở trong. Lúc này, đệ nhất hung địa bên trong, mỗi người đều là không ngừng tại đi lên phía trước, không có một cái lạc hậu, mà trải qua sau một lúc lâu về sau, dù cho kém nhất một cái hỏa linh tộc thiên tài, hiện tại cũng là đi tới thứ 30 bước, trong tay có không ít thu hoạch. Đệ nhất hung địa rốt cục là cái dạng gì tồn tại, đến nay đều không người có thể nói tới minh bạch, bởi vì tại đệ nhất hung địa bên trong, bảo vật cùng cơ duyên sẽ vô duyên vô cớ trống rông xuất hiện, mặc cho quân ngắt lấy, người cũng biết vô duyên vô cớ hư không tiêu thất, quỷ dị tử vong, liền phảng phất nơi đó là một mảnh rối loạn không gian, hết thảy đều không thể nắm lấy, cũng không thể lý giải, tràn ngập hỗn loạn. Hỏa linh tộc từ khi đi tới Nam Hoang, đem Nam Hoang chiếm cứ sau ngày đầu tiên vẫn tại thăm dò đệ nhất hung địa, nhưng đến nay bọn họ cũng chỉ là làm rõ ràng đệ nhất hung địa nội bộ một chút tránh đi nguy hiểm quy luật, minh bạch nên như thế nào đi đi, có thể tránh nhất định nguy hiểm. Vật gì đó khác, tỉ như đệ nhất hung địa ở trong những cái kia đếm không hết cơ duyên và bảo vật rốt cục từ đâu mà đến, lại tại sao lại có nhiều như vậy cơ duyên và bảo vật, đều là hoàn toàn không biết. Bất quá những này cũng đều không trọng yếu, bởi vì chỉ muốn lấy được những cơ duyên này cùng bảo vật là được, về phần bọn chúng đầu nguồn là cái gì, không quan tâm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tất cả hỏa linh tộc thiên tài đều là cùng thi triển phong mang, các hiện thủ đoạn, từng cái đều là mang theo nhiếp nhân tâm phách khí thế cùng tiếng vang đinh thai nhức óc, từng bước một bước ra, cùng đệ nhất hung địa ở trong to lớn lực cản kịch liệt đối kháng, không ngừng hướng về đệ nhất hung địa chỗ sâu rảo bước tiến lên. Mà tại cái này thật nhiều hỏa linh tộc thiên tài bên trong, lấy Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa các cái khác 20-30 cái hỏa linh tộc thiên tài nhất là chú mục, bởi vì bọn hắn đều là đi tại đoàn người hàng trước nhất, đồng thời đem những người khác là xa xa vung ra hậu phương, đã là đạp đến thứ 90 bước. Minh Ngọc Thánh Nữ, Vũ Văn Cực, Thác Bạt Chân, Tống Cầm mấy cái 6-7 người tộc thiên tài cũng là không yếu, đồng dạng chú mục, bọn họ theo sát tại Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái này 20-30 cái hỏa linh tộc thiên tài về sau, đứng ở thứ 80 mấy bước vị trí phía trên, cũng là đem những người khác vung ra một mảng lớn. Có những người này ở đây, kia còn muốn hay không những người khác sống. Hậu phương, một cái hỏa linh tộc trời mới nhìn phía trước nhất Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa cùng Minh Ngọc Thánh Nữ bọn người, khổ mở miệng cười nói. Chúng ta tối đa mới bất quá đi đến 60 bước, mà càng đi về phía trước, liền đã nhao nhao là đi không được rồi, chỉ sợ 60 bước cũng chính là chúng ta những người này điểm cuối cùng. Một nhân tộc trời mới mở miệng, cũng là nhìn qua phía trước Tinh Diễm bọn người. Thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ chi ý nói, nhưng bọn hắn những người này lại cả đám đều chạy tới 90 bước, trên lệch này, thực sự là quá lớn, đồng thời lớn quả thực là làm người tuyệt vọng. Ai? Nghe được cái này nhân tộc thiên tài, thật nhiều hỏa linh tộc thiên tài khó được không tiếp tục đối địch cùng trào phúng, mà là đều lòng có cảm giác, đồng ý gật đầu, sau đó trong miệng thật sâu thở dài một hơi, phát ra sâu kín tiếng thở dài, trên mặt tràn đầy chắc chắn ý. Chỉ là... Ngay tại một chúng nhân tộc thiên tài cùng hỏa linh tộc thiên tài riêng phần mình thở dài cười khổ, tâm cảm giác lúc tuyệt vọng, phía trước Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa cùng Minh Ngọc Thánh Nữ bọn người là lại có động tĩnh, bọn họ nhao nhao nhấc chân, ánh mắt trầm ngưng một mảnh, trên thân khí tức không ngừng phun trào, cả người tiếp tục đi đến phía trước. Thấy cảnh này, hậu phương tất cả hỏa linh tộc thiên tài cùng nhân tộc thiên tài đều là triệt để không nói nên lời, trong mắt tràn đầy thật sâu vẻ khổ sở. Vốn cho rằng vừa rồi chính là chênh lệch, nhưng là ai có thể nghĩ đến, trên lệch xa không chỉ đây, mà trông lấy kia càng lúc càng lớn trên lệch, mỗi người tại thời khắc này đều là đắng chắt đến cả người đều trở nên run lên một mảnh, đã mất đi trí giác. Vâng, vâng, vâng. Tinh Diễm dẫn dắt tất cả mọi người, đột nhiên một cước bước ra, thẳng tắp thân thể cùng đệ nhất hung địa ở trong to lớn lực cản cường thế đối kháng, liên tục không ngừng bạo tại thân thể của hắn bốn phía lập tức là không ngừng vang lên. Mà tại kịch liệt bạo tạc bên trong, Tinh Diễm là một cước trùng điệp đạp ở thứ 91 bước phía trên, sau đó thân hình của hắn đang hơi rung động mấy lần về sau, tiêu triệt để đứng vững vàng thân hình, cả người là một mực cắm rễ tại thứ 91 bước phía trên, lại cũng không thể dao động. Thứ 91 bước. Nhìn thấy Tinh Diễm đạp ở thứ 91 bước, huyết ảnh đại trận trước đó vô số hỏa linh tộc đều là lập tức theo bản năng nín thở, huyết mạch nhịn không được căng phồng, trái tim không cầm được điên cuồng nhảy loạn, cơ hồ đều muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Mà những cái kia ái mộ tinh diễm hỏa linh tộc nữ hài thì càng là tại ngắn ngủi ngưng trệ về sau, nháy mắt cùng nhau thét lên liên tục, thanh âm chi bén nhọn, đem màng nhĩ của người ta đều nhanh muốn đâm rách. Đệ nhất hung địa hết thể 112 bước, thứ 91 bước là một cái đường ranh giới. Từ thứ 91 bước bắt đầu, độ khó đống nhiên bạo tăng, nhưng là theo đó mà đến cơ duyên và bảo vật chân quý trình độ cũng là bạo tăng. Từ xưa đến nay, có thể đạp đến thứ 91 bước người, đều là tại lịch sử ở trong có danh tiếng tồn tại. Mặc dù bây giờ đã qua không biết bao nhiêu năm, nhưng những người này y hề nguyên có thể làm cho người nhớ kỹ, từ đầu đến cuối vô pháp quên bọn họ đã từng huy hoàng cùng đỉnh phong. Bây giờ mặc dù là bởi vì đệ nhất hung địa nên đón ngàn năm đều khó gặp an toàn thời cơ, nguy hiểm giảm nhiều, từ đó để tinh diễm xâm nhập đến đệ nhất hung địa chỗ sâu, sau đó bước lên thứ 91 bước, nhưng là không thể phủ nhận, tinh diễm chính là bước lên thứ 91 bước, cái này là không thể sửa đổi sự thật. Từ nay về sau, tinh diễm cái tên này sẽ tại Thanh Vân Hạ Châu trong lịch sử lưu lại trùng điệp một bút. Vâng, vâng, vâng. Tinh diễm chỉ là cái thứ nhất, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái kia 20-30 cái hỏa linh tộc thiên tài cũng là nhao nhao một cước đạp ở thứ 91 bước phía trên. Mà bọn họ những người này mặc dù đại bộ phận người đều cùng tinh diễm, tại kinh lịch một trận thân thể run rẩy dữ dội về sau, rốt cục đứng vững vàng thân hình, thành công đạp ở thứ 91 bước phía trên, nhưng cũng có 3-4 người thực lực không đủ, lập tức thân hình một cái lảo đảo, lập tức tiểu lui trở về, đồng thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, khoe miệng cũng bắt đầu tràn ra một tia máu tươi đỏ thẫm, khí tức trở nên có chút hề vải suy sụp. Đáng tiếc, nhìn qua cái này 3-4 cái từ thứ 91 bước chỗ lui về hỏa linh tộc thiên tài, lập tức tiểu có hỏa linh tộc nhân than nhẹ một tiếng nói, bầu trời xa xa bên trong những cái kia hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm cũng đều là khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hiện tại đệ nhất hung địa kiểm nghiệm các từ thực lực nhất muốn đá thử vàng, rốt cục ai mạnh ai yếu, hết thể cũng đều có kết luận. Một cái hỏa linh tộc nhân mở miệng, nhẹ nói, ta coi là Âm Thành sẽ mạnh hơn những người khác, nhưng không nghĩ tới, hắn lại còn không bằng người nổi danh cùng hắn. Có hỏa linh tộc nhân nhìn xem kia 3-4 cái từ thứ 91 chỗ lui trở về hỏa linh tộc thiên tài bên trong một cái, lắc đầu nói, ngược lại là không nghĩ tới, luôn luôn bị cho rằng là xếp hạng chót nhất Dương Thanh đứng ở thứ 91 bước phía trên. Lại có hỏa linh tộc nhân trong mắt mang theo vẻ ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm vậy thành công đứng ở thứ 91 bước phía trên hơn 20 vị hỏa linh tộc thiên tài bên trong một vị, gật đầu nói, xem ra Dương Thanh là che giấu thực lực a. Tiếp tục xem đi, tiếp xuống bọn họ cái này 20-30 người chân chính xếp hạng, sắp nổi lên mặt nước, ta phi thường chờ mong nhìn thấy một khắc này. Một cái hỏa linh tộc nhân vừa cười vừa nói, tất cả hỏa linh tộc nhân đều là gật gù, một lần nữa nhìn về phía huyễn ảnh đại trận bên trong, mà lúc này huyễn ảnh đại trận bên trong, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa bọn người thì là hít sâu một hơi, lại lần nữa nhấc chân, nhao nhao hướng về đệ nhất hung địa thứ 92 bước đạp đi. Chương 1202, thứ 100 bước. Vâng, vâng, vâng. Thứ 92 bước phía trên, lại có mấy vị hỏa linh tộc thiên tài không thể thừa nhận kia phía trước to lớn lực cản, lập tức thân thể bị thương nặng, lúc này lùi lại, từ thứ 92 bước phía trên suy tàn mà xuống. Ai? Tiếng thở dài cũng là lúc này từ huyễn ảnh đại trận ở trong phát ra, những cái kia ủng hộ bọn hắn người, giờ phút này nhìn thấy bọn họ dừng bước ở đây, không bằng những người khác, lập tức đều là thất vọng mà bất đắc dĩ. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Vâng, vâng, vâng. Đạp trên bước chân nặng nề, thân thể cùng đệ nhất hung địa ở trong to lớn lực cản đối kháng, tất cả mọi người là tiếp tục tiến lên, hướng về phía trước thứ 92 bước, thứ 93 bước, thậm chí cuối cùng điểm cuối cùng vị trí, thứ 112 bước nhà tranh phương hướng chậm rãi chật vật đi đến. Mà tiến lên trong quá trình, kia 20-30 cái hỏa linh tộc thiên tài bên trong không ngừng có người thất bại, sau đó tiếc nuôi dừng bước, cười khổ nhìn phía trước người siêu vượt bọn họ, tiếp tục đi tới đích. Sau một lát, cuối cùng, cũng chỉ có Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long cùng Tinh Hỏa 4 người đứng ở thứ 99 bước phía trên, cái khác hỏa linh tộc thiên tài đều là đứng ở phía sau bọn họ, dừng bước tại đây. Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long 3 người quả nhiên không hổ là leo lên đạo thứ 11 thang âm thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền, đứng ở trước mặt mọi người. Có thật nhiều hỏa linh tộc nhân đều là nhìn xem Tinh Diễm 3 người, trong miệng đều là kinh thán không thôi liên tục tán thưởng nói. Nhưng cái kia Tinh Hỏa cũng thật là ra ngoài ý định, khiến người không thể tin. Một cái hỏa linh tộc nhân chăm chú nhìn chằm chằm Tinh Hỏa, thanh âm phi thường ngưng trọng nói, mà lại càng làm cho người ta không thể tin được chính là, hắn mới chỉ là 12-13 tuổi, chẳng lẽ lại tương lai hắn sẽ siêu việt Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long 3 người hay sao? Khó mà nói, nhưng cũng không phải là không được. Có hỏa linh tộc nhân cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Tinh Hỏa, thần sắc phi thường ngưng trọng mở miệng nói ra. Cái này tinh hỏa rốt cục là vị nào thủ hộ giả dòng dõi hậu đại? Thiên tư cùng thực lực như thế biến thái, ngay cả Tinh Diễm, Dương Huyên cùng Âm Long ba người đã từng chỉ sợ cũng là không bằng a. Một cái hỏa linh tộc nhân đầy bụng nghi vấn cùng không giải thích nói. Nghe nói là vị kia dòng dõi hậu đại. Một cái hỏa linh tộc nhân nhẹ giọng nói. Vị kia dòng dõi hậu đại, chắc không được. Lập tức, cái này không hiểu hỏa linh tộc nhân lập tức phản ứng lại, mở miệng tự lẩm bẩm. Sau đó hắn lại giống là nhớ ra cái gì đó, cả người nháy mắt im lặng, thật chặt ngậm miệng lại, một câu nói đều không nói thêm lời. Lúc này, vâng, vâng, vâng. Hậu phương, Minh Ngọc Thánh Nữ, Thác Bạc Chân, Vũ Văn Trinh, Tống Cầm mấy cái nhân tộc thiên tài lúc này cũng là nương theo lấy thân thể cùng đệ nhất hung địa lực cản đối kháng chỗ sinh ra không ngừng bạo tạc chạy tới. Bọn họ những người này, không ngừng siêu việt kia 20-30 cái hỏa linh tộc thiên tài, cuối cùng lại là đứng ở Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa bốn người sau lưng thứ 98 bước phía trên. Mấy nhân tộc thiên tài này, nháy mắt, cơ hồ tất cả hỏa linh tộc nhân đều là đem ánh mắt đặt ở bọn họ mấy người kia trên thân, mở miệng tự nói, ánh mắt trong vát. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài, mấy nhân tộc thiên tài này thế mà cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, mà ta vẫn cho là bọn họ chỉ sợ cũng chính là cùng chúng ta hỏa linh tộc những cái kia nhưng leo lên đạo thứ 9 thang âm thiên tài tương đương, không nghĩ tới, bọn họ thế mà thầm tàng bất lộ, thực lực cường đại đến nước này. Một cái hỏa linh tộc nhân thật sâu mở miệng nói ra, mấy người kia đều là Thanh Vân Hạ Châu nhân tộc các đại thế lực bên trong thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất người đại biểu một trong, có thực lực như vậy cũng bình thường, mà nếu như không có thực lực như vậy, kia mới gọi không bình thường. Lại một cái hỏa linh tộc nhân gật đầu nói, không tệ. Một chút hỏa linh tộc nhân đều là gật đầu nói, cảm thấy được Minh Ngọc Thánh Nữ bọn người chạy tới, đứng ở sau lưng bọn họ, phía trước Tinh Diệm bốn người đều hơi hơi quay đầu, ngắm sau lưng Minh Ngọc Thánh Nữ mấy người một chút. Bất quá bọn hắn đều không nói gì. Chỉ là đang nhìn Minh Ngọc Thánh Nữ mấy người một chút về sau, liền nghiêng đầu qua, sau đó riêng phần mình hai con ngươi trầm ngưng, lần nữa hít một hơi thật sâu, hướng về thứ 100 chạy bộ đi. Ngắn ngủi thở dốc về sau. Vâng! Lần này là Âm Long đầu tiên đạp ra ngoài, hắn một cước giẫm tại thứ 100 bước phía trên, mà giẫm tại thứ 100 bước phía trên về sau, thân hình hắn như bị sét đánh, lúc này là kịch liệt rung động, cơ hồ liền muốn lui về tới. Nhưng là, hắn rốt cục vẫn là ổn định lại. Thân hình rung động biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để không còn rung động, cả người cũng là đứng vững vàng thứ 100 bước. Tốt. Một nháy mắt, cơ hồ tất cả hỏa linh tộc nhân đều là kêu to lên, thanh âm chi cao ngang, khí lãng to lớn, kém chút đem toàn bộ Nam Hoàng đám mây đều cho tách ra. Nếu như nói thứ 90 bước là một cái đường ranh giới, lực cản bắt đầu bạo tăng, có thể đạp đến thứ 90 bước trở lên người đều là trong lịch sử có danh tiếng đại nhân vật, kia thứ 100 bước chính là ngăn cản tất cả mọi người cuối cùng một bước. Mà có thể bước ra thứ 100 bước người, từ xưa đến nay, cũng chỉ có vị trí. Bọn họ, không riêng gì tại lịch sử phía trên lưu danh, để người đến nay khó mà quên, càng là lịch sử phía trên từng tòa đỉnh núi, để vô số hậu nhân lấy bọn họ làm mục tiêu, không ngừng muốn vượt qua. Bây giờ, cái này lịch sử ở trong từng tòa sơn phong lại lần nữa tăng thêm một tòa, mà tòa này mới sơn phong, tên là Âm Long. Vâng, Âm Long về sau, Tinh Diễm cùng Dương Huyên cùng Tinh Hỏa đều là bước ra, mà trong đó, Tinh Diễm cùng Dương Huyên cùng Âm Long, tại kịch liệt thân thể rung động về sau, rốt cục phí sức ổn định thân hình, thành công đứng ở thứ 100 bước phía trên. Về phần Tinh Hỏa lại là không có thể bước ra kia thứ 100 bước, bị đánh trở về, sau đó sắc mặt hắn có chút tái nhợt, cũng có chút khó coi đứng ở thứ 99 bước phía trên, đôi mắt âm trầm, trong miệng không nói một lời. Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người không hổ là chúng ta hỏa linh tộc hy vọng, bọn họ, thành công bước lên thứ 100 bước. Làm được chúng ta thật nhiều đám tiền bối không cách nào làm được sự tình. Một cái hỏa linh tộc lão giả thổn thức không thôi, tràn ngập kích động nói. Ta có dự cảm, ba người bọn họ sợ rằng sẽ siêu việt chúng ta hỏa linh tộc tất cả đám tiền bối, sau đó đi đến một cái mức trước đó chưa từng có. Một cái hỏa linh tộc trung niên nhân cười lớn nói. Tại đương kim Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, chỉ sợ nhân tộc Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử, Vũ Văn Cực mấy người cũng là không bằng bọn họ. Một cái hỏa linh tộc nhân phi thường tự tin nói. Kia là tự nhiên. Lại một cái hỏa linh tộc nhân đồng dạng tự tin vô cùng, trong miệng nhạt cười nói, nhân tộc, há có thể cùng chúng ta hỏa linh tộc so sánh. Ta phi thường hy vọng nhìn thấy Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người từ Nam Hoang đi ra, sau đó đi ra bên ngoài giới, cùng Thác Bạt Lưu Vân bọn người tranh phong, cuối cùng đem hết thể đánh bại Huy Hoàng chẳng cảnh. Hắc. Chương 1203, cực điểm Huy Hoàng. Giờ khắc này, cơ cơ hồ tất cả hỏa linh tộc nhân đều là tại cười to, nhìn qua Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ tự hào, bởi vì đây là bọn họ tất cả hỏa linh tộc nhân kiêu ngạo. Thứ 100 bước. Nhìn qua phía trước kia đứng ở thứ 100 bước phía trên Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người, Hậu Phương Minh Ngọc Thánh Nữ mấy người cũng đều là lập tức con người thích chặt. Cái này thứ 100 bước đại biểu cho cái gì, trong lòng bọn họ đồng dạng rõ ràng. Có thể đi đến cái này thứ 100 bước phía trên người, không hề nghi ngờ đều là tuyệt thế thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài, tương lai thế giới, bọn họ chính là tân nhiệm chúa tể. Vâng, vâng, vâng. Minh Ngọc Thánh Nữ bọn người lúc này tựa hồ cũng là nhận lấy kích thích cực lớn cùng áp lực, từng cái cắn chặt răng, lần nữa hướng về phía trước thứ 99 bước bước ra. Kỳ thật thứ 98 bước chính là mấy người bọn họ mức cực hạn, nhưng là bọn họ đều không muốn bị Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người siêu việt quá xa, sau đó sinh lòng tuyệt vọng, cho nên thứ 99 bước, bọn họ là cưỡng ép bước ra. Chỉ là, mấy người mặc dù cùng là bước ra thứ 99 bước, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có Minh Ngọc Thánh Nữ tại một trận kịch liệt thân thể run rẩy về sau, rốt cục tại thứ 99 bước phía trên đứng vững, mà cái khác Thác Bạt Trần, Vũ Văn Trinh, Tống Cầm đều là bị từ thứ 99 bước đánh trở lại thứ 98 bước. Minh Ngọc Thánh Nữ cùng Tinh Hỏa sóng vai đứng chung một chỗ, theo sát Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người sau lưng, tiếp nhận vô số hỏa linh tộc nhân ánh mắt nhìn chăm chú. Phía sau Thác Bạt Trần, Vũ Văn Trinh, Tống Cầm mặc dù đều là tràn đầy không cam tâm, nhưng là bọn họ cũng không có cách, chỉ có thể là đứng xuôi tay, điều chỉnh bản thân khí tức, để cầu lần nữa nếm thử đạp lên thứ 99 bước, đuổi kịp Minh Ngọc Thánh Nữ, đồng thời cũng tiếp nhận vô số hỏa linh tộc nhân chú mục. Mặc dù nhân tộc không bằng chúng ta hỏa linh tộc, nhưng là chúng ta cũng không thể không nói, nhân tộc tuyệt đối không thể khinh thường. Một cái hỏa linh tộc nhân nhìn xem Minh Ngọc Thánh Nữ, trên mặt lộ ra vẻ hân thưởng, gật đầu nói: "Không tệ." Thật nhiều hỏa linh tộc nhân đều là gật đầu nói. Mấy nhân tộc bọn họ. Một cái hỏa linh tộc nhân mở miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là hắn đột nhiên tựu bị đánh gãy. Bởi vì đệ nhất hung điệu bên trong, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người đều là lần nữa thân hình khẽ nhúc nhích, bước chân riêng phần mình nâng lên, bọn họ muốn hướng lấy thứ 101 bước bước ra. Thoáng chốc, nguyên bản ồn ào không chịu nổi bốn phía là trở nên hoàn toàn yên tĩnh im ắng, vô số đạo ánh mắt chính là cùng nhau tập trung tại Tinh Diễm ba trên thân người, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nín thở. Trận to mắt nhìn tất cả mọi thứ. Thứ 100 bước về sau, mỗi một bước đều có thể nói là một cái truyền kỳ. Hôm nay, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người đã là đi lên đỉnh phong, nhưng bọn hắn phải chăng có thể sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ, đem rửa mắt mà đợi. Vâng! Lần này, lại là Dương Huyên đầu tiên nhấc chân bước ra, thân thể của nàng tại thời khắc này, từ tóc đến lông mày, lại đến làn da, thân thể từ trên xuống dưới đều biến thành một mảnh màu trắng. Nàng cả người giống như là một tôn màu trắng nữ thần đồng dạng, lang diễm không gì sánh được, trên thân thể tản ra một tia khiến người kinh tâm động phách kỳ dị mỹ cảm, một chân đạp lên thứ 101 bước. Kịch liệt tiếng nổ lúc này vang lên, mà tại bạo tạc bên trong, không như trong tưởng tượng thân thể run rẩy kịch liệt, cần một hồi lâu mới có thể ổn định thân hình, Dương Huyên cả người là vững vững vàng vàng bước lên thứ 101 bước, sau đó không có dừng chút nào trệ, tiếp tục nhấc chân, tại vô số người hãi nhiên ánh mắt bên trong. Hướng về thứ 102 bước kiên định đi đến. Thứ 102 bước, thứ 103 bước, thứ 104 bước. Dương Huyên một hơi đi dòng dã 5 bước, một mực tại thứ 105 bước cái này mới rốt cục cũng ngừng lại. Nàng nghĩ muốn tiếp tục bước ra thứ 106, nhưng lại thân thể rung động không ngừng, cũng không còn cách nào tiến lên, cuối cùng dừng bước tại thứ 105 bước. Nhìn qua đứng tại thứ 105 bước phía trên Dương Huyên, tất cả hỏa linh tộc tại thời khắc này đều phảng phất hít thở không thông, liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. 105 bước, thành tựu như vậy từ xưa đến nay trừ Minh Dạ Tuyết thứ 111 bước bên ngoài, lại không người làm được qua. Dương Huyên, sáng tạo ra thuộc về mình truyền kỳ, trở thành Minh Dạ Tuyết phía dưới đệ nhất nhân. Tất cả hỏa linh tộc nhân đột nhiên đều muốn hét to, dùng tiếng cười to đến biểu đạt nội tâm kích động, nhưng là còn không chờ bọn hắn lên tiếng. Hậu Phương Tinh Diễm cùng Âm Long hai người cùng Dương Huyên, cũng đều là liên tục bước ra, nhanh chóng truy chạy tới. Vâng, vâng, vâng. Tinh Diễm cả người như là biến thành một tôn màu bạc trắng chiến thần, thân thể về sau loáng thoáng có một vòng ngân sắc trăng tròn chậm rãi hiện hiện, hào quang màu trắng bạc chiếu rọi tứ phương, không ngừng hướng về phía trước. Âm Long thì là toàn thân cao thấp đều trở nên nóng bỏng vô cùng, như đồng hóa thành một đoàn hình người hỏa diễm, thân thể cùng đệ nhất hung địa ở trong to lớn lực cản không ngừng va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe, đồng dạng liên tục dậm chân, không ngừng hướng về phía trước. Trong nháy mắt, hai người tiểu đứng ở cùng Dương Huyên đồng dạng thứ 105 bước vị trí phía trên. Mà tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hai người cùng Dương Huyền đều là thân thể không ngừng kịch liệt rung động, sau đó như là dùng hết lực khí toàn thân, gian nan nhấc chân, muốn hướng về thứ 106 bước đạp đi. Tất cả mọi người là nhìn xem Tinh Diễm cùng Âm Long hai người. Dương Huyền đã sáng tạo ra tự mình truyền kỳ, mà Tinh Diễm cùng Âm Long có thể hay không sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ, sắp công bố. Vâng! Tại vô số người chú mục phía dưới, Tinh Diễm cùng Âm Long hai người đều là một cước bước ra, dẫm tại thứ 106 bước phía trên, nhưng là Âm Long đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân thể hỏa diễm bỗng nhiên yếu xuống dưới, sau đó cả người chỉ có thể thu chân, chiến trở về thứ 105 bước phía trên, cùng Dương Huyền sóng vai đứng chung một chỗ. Mà một bên Tinh Diễm mặc dù cũng là trên thân thể hào quang màu trắng bạc cấp tốc suy yếu, nhưng là chân của hắn lại từ đầu đến cuối không có thu hồi, mà tại ngắn ngủi thở dốc về sau, hắn một cái chân khác ngay lập tức đuổi theo, cả người là đứng ở thứ 106 bước phía trên. Nhưng hắn còn không có triệt để đứng vững, thân thể không ngừng rung động, sắc mặt trở nên tái nhợt đến không có nửa phần huyết sắc, trong miệng gắt gao cắn răng, loang thoáng có thể nghe được răng đều bị cắn nát thanh âm, giống như cả người đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người là trái tim nhảy lên kịch liệt nhìn xem Tinh Diễm, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Vâng! Thời gian, mặc dù chỉ không đi qua chỉ là mấy tức, nhưng cái này mấy tức thời gian lại như vạn năm thời gian dài dằng dặc, mà khi mấy tức thời gian qua đi, Tinh Diễm tiểu triệt để đứng ở thứ 106 bước phía trên, ổn định thân hình. Vâng! Nháy mắt, vô số hỏa linh tộc nhân đều bị dẫn đốt, tiếng thét chói tai, hô to âm thanh, tiếng cười to không dứt bên tai, xôn xao. Làm cả Nam Hoang đều sôi trào. Tinh Diễm sáng tạo ra một cái truyền kỳ mới. Một cái hỏa linh tộc nhân dùng hết khí lực toàn thân hét dầm lên. Thứ 106 bước, từ xưa đến nay, trừ Minh Dạ Tuyết, ai làm được qua. Lại một cái hỏa linh tộc nhân đồng dạng thét lên, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Cho tới nay, Tinh Diễm, Dương Huyền, Âm Long ba người cũng khó khăn phân cao thấp, khiến cho không ai có thể biết được ba người bọn họ rốt cục ai mạnh ai yếu. Nhưng bây giờ ba người bọn họ rốt cục có tuần tự xếp hạng. Tinh Diễm mạnh nhất, Dương Huyền cùng Âm Long hơi yếu, nhưng chênh lệch cũng phi thường có hạn. Một cái trung niên hỏa linh tộc nhân lớn cười nói. Kỳ thật một mực nói ba người bọn họ, đều là lấy Tinh Diễm cầm đầu, dù sao đã từng ba người bọn họ chính là Tinh Diễm đầu tiên triển lộ phong mang, Dương Huyền cùng Âm Long đều tại phía sau. Hiện tại xem ra, kỳ thật thứ hạng này đã có, Tinh Diễm không hổ là đã từng cái thứ nhất bị cho rằng là chúng ta hỏa linh tộc tương lai hy vọng vô thượng tiên tiêu. Một nữ tính hỏa linh tộc nhân trong mắt dị sắc không ngừng. Tiểu mở miệng cười nói, Tinh Diễm, đến không hết hỏa linh tộc nữ hài lúc này đều là lên tiếng thét lên, ánh mắt của các nàng thật chặt định tại Tinh Diễm kia thẳng tắp mà thẳng tắp thân thể bên trên, không thể rời đi nửa phần, tràn ngập cang liệt chi tình. Thứ 106 bước. Giờ phút này, đệ nhất hung địa cái khác tất cả nhân tộc thiên tài cùng hỏa linh tộc thiên tài cũng đều là im lặng, bọn họ nhìn qua kia phía trước nhất Tinh Diễm, đều là tắt tiếng. Cái này đả kích, thực sự là quá lớn. Một cái hỏa linh tộc thiên tài thật sâu than thở, tràn ngập đắng chát nói, ta coi là, ta cùng Tinh Diễm ba người bọn họ mặc dù có khoảng cách, nhưng cũng hẳn là phi thường có hạn, nhưng cho tới bây giờ, ta mới hiểu được, chênh lệch này quả thực là ngày đêm khác biệt, cây vốn không thể tính toán. Đã từng ta cho là ta là chúng ta hỏa linh tộc chân chính thiên kiêu, nhưng là ta cho tới bây giờ ta mới phát hiện, ta là cái dám chân chính thiên kiêu, thật đối đầu Tinh Diễm ba người, sợ sợ người ta một cái tay là có thể đem ta chân áp. Lại một cái hỏa linh tộc thiên tài cũng là mở miệng, đồng dạng đắng chát vô cùng tự lẩm bẩm. Cái khác rất nhiều hỏa linh tộc thiên tài đều là không nói gì, bởi vì trên lệnh cực lớn áp lực để bọn hắn đã là bất lực lại nói tiếp, cả người trừ trầm mặc bên ngoài, là cái gì đều không muốn đi làm. Nhưng cũng có hỏa linh tộc trời mới có thể nhìn thoáng được, tại ngắn ngủi thất thần về sau, bình tĩnh lại, trên mặt tràn ngập ý cười. Ta tương lai nhất định đi theo sau lưng Tinh Diễm, bởi vì dạng người này, đáng giá ta đi theo. Một cái hỏa linh tộc thiên tài thanh âm kiên định mở miệng nói ra. Ta càng muốn đi theo sau lưng Dương Huyền, bởi vì nàng là chúng ta tất cả hỏa linh tộc nữ hài kiêu ngạo. Một nữ hài hỏa linh tộc trời mới mở miệng, nhìn qua Dương Huyền, nhẹ cười nói. Âm Long tiềm lực tuyệt đối không chỉ ở đây, ta tương lai sẽ đi theo sau lưng Âm Long, vì giúp hắn thành cho chúng ta hỏa linh tộc một đời truyền kỳ bá chủ mà cộng đồng cố gắng. Lại một cái hỏa linh tộc trời mới mở miệng, biểu thị ra thuộc về thái độ của mình. Mà theo lấy bọn hắn mở miệng, cái khác càng nhiều hỏa linh tộc thiên tài đều là nhao nhao mở miệng, biểu đạt tự mình đi theo mục tiêu cùng đi theo nguyện vọng. Tinh Diễm, Dương Huyền, Âm Long ba người nhất định là hỏa linh tộc tương lai, hiện tại tiểu sớm đứng đội, gia nhập trận doanh, toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Còn nữa tự mình cũng là hỏa linh tộc thiên tiêu, mặc dù không như sao Diễm ba người như vậy hóng ánh lóa mắt, cực điểm huy hoàng, nhưng tương lai cũng tất nhiên là hỏa linh tộc một phương nhân vật, Tinh Diệm ba người nhất định sẽ phi thường vui lòng cũng phi thường hoan nghênh tự mình đầu nhập gia nhập. Chỉ là, ngay tại tất cả hỏa linh tộc nhân ở nơi đó riêng phần mình kích động mở miệng thời điểm, không ai chú ý tới, Tiêu Phàm lúc này lại là đột nhiên nhấc chân, mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần chính là hướng về đệ nhất hung địa ở trong đi đến. Chương 1204, nghẹn ngào Nam Hoàng, Thượng. Cái này không phải là an toàn thời cơ a? Chúng ta bây giờ tiểu muốn đi vào. Nhìn xem đệ nhất hung địa ở trong cái kia y y nguyên tản ra kim sắc quang mang, Thượng Quan Đồng cùng sau lưng Tiêu Phàm thấp giọng hỏi. Đã không phải. Tiêu Phàm lắc đầu nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút kim sắc quang mang này, cùng vừa rồi kim sắc quang mang ở giữa, khác nhau ở chỗ nào? Tựa hồ, không có gì khác biệt ta. Thượng Quan Đồng nhìn thoáng qua bốn phía, có chút ngạc nhiên mở miệng nói ra. Có khác nhau. Lúc này Thượng Quan Trần trong mắt lại là tinh mang lóe lên, để tốt nghiệp mở miệng nói ra, vừa rồi kim sắc quang mang, óng ánh, lóa mắt, chói mắt, hiện tại kim sắc quang mang, mặc dù vẫn như cũ óng ánh, vẫn như cũ lóa mắt, mắt to nhìn qua cả hai có lẽ không có chút nào biến hóa, không khác nhiều. Nhưng nếu như ngươi mảnh nhìn, tiểu sẽ phát hiện hiện tại kim sắc quang mang so vừa rồi kim sắc quang mang muốn ngưng thật một chút, tia sáng cũng phải càng thêm trắng kiện, đã là phát sinh biến hóa. Không tệ. Tiêu Phàm tiếp nhận Thượng Quan Trần, gật đầu nói, mặc dù cùng là kim sắc quang mang, nhưng cả hai đã là hoàn toàn khác biệt, mới vừa rồi là an toàn thời cơ, hiện tại an toàn thời cơ đã lặng lẽ trôi qua, khôi phục thái độ bình thường. Mà sau một chốc, đệ nhất hung địa liền sẽ khôi phục thành đã từng thanh sắc quang mang. Thượng Quan Đồng không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đi thôi. Tiêu Phàm cũng đồng dạng không nói thêm gì nữa, đơn giản mở miệng nói ra. Sau đó tiểu tiếp tục mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần tiểu hướng về đệ nhất hung địa bên trong đi đến. Mà tiểu vương bắt thì từ Tiêu Phàm và táo trong ngực bắn ra đầu đến, một đôi đậu xanh vương bắt mắt ở trong mang theo mãnh liệt kích động chi tình nhìn qua phía trước đệ nhất hung địa ở trong cái kia nhà tranh. Tinh diễm sau lưng cái kia màu trắng bạc trăng tròn rốt cục là cái gì? Vô số hỏa linh tộc nhân như cũ tại nhiệt liệt thảo luận tinh diễm ba người, thật lâu đều không thể dừng lại, sau đó có hỏa linh tộc nhân mạo xương đầy tò mò mãnh liệt chi sắc mở miệng nói ra. Nghe nói là một loại pháp tướng, nhưng cụ thể là cái gì pháp tướng, lại là cấp bậc gì pháp tướng, không biết, bởi vì tinh diễm chưa hề hướng ngoại giới công bố qua. Một cái hỏa linh tộc nhân nhún nhún vai nói. Dương huyên màu trắng thân thể, âm long ngọn lửa màu đỏ, cũng đều là một loại nào đó cường đại đến cực điểm bảo thể a. Có hỏa linh tộc nhân nhìn xem Dương huyên cùng âm long, suy tư nói. Hẳn là. Lại một cái hỏa linh tộc nhân gật gù trả lời, mặc dù cụ thể là cái gì bảo thể không biết, nhưng ta nghe nói. Ba người bọn họ đều có được bảo thể, cũng có được pháp tướng, trên thân bảo thể cùng pháp tướng cùng tồn tại. Bảo thể cùng pháp tướng cùng tồn tại. Nghe nói như thế, thật nhiều hỏa linh tộc nhân trên mặt đều lộ ra mãnh liệt vẻ hâm mộ. Mặc kệ là bảo thể vẫn là pháp tướng, đều là làm người diễm mộ thiên tư, mà bảo thể cùng pháp tướng cùng tồn tại. Bực này thiên tư chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, khủng bố. Đồng thời dạng người này tại toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu vô số người bên trong, đều là không nhiều. Dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay bốn chữ để hình dung cũng không chút quá đáng. Ngược lại là nghe nói kia Thác Bạt Lưu Vân là cựu dương chi thể, thái dương pháp tướng, đồng dạng thiên tư khủng bố dọa người, cũng không biết tinh diệm ba người thiên tư cùng Thác Bạt Lưu Vân ai mạnh ai yếu. Có hỏa linh tộc nhân lẩm bẩm nói. Vậy khẳng định là một cái hỏa linh tộc nhân lúc này mở miệng, phi thường đương nhiên nói, chỉ là hắn chỉ mới nói nửa câu, tựa hồ cũng bởi vì con mắt nhìn thấy cái gì, thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, nhìn chừng chừng hướng về phía trước. Ngươi, bên cạnh có hỏa linh tộc nhân đẩy cái này hỏa linh tộc nhân, vừa muốn nói điều gì, đột nhiên cái này hỏa linh tộc nhân tiểu nhìn về phía trước, thanh âm trầm thấp vô cùng nói, cái kia Tiêu Phàm, tiến nhập đệ nhất hung địa khi trong đó rồi. Hả? Nghe nói như thế, chung quanh tất cả hỏa linh tộc nhân đều là cùng nhau im lặng, sau đó quay đầu nhìn về phía huyễn ảnh đại trận bên trong, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm về phía đệ nhất hung địa. Cái này Tiêu Phàm, rốt cục tiến đệ nhất hung địa, cũng tốt. Xem hắn cứu có thể đi bao xa, hắc. Có hỏa linh tộc nhân không hiểu trầm thấp cười lạnh, mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, hắn cũng có thể cùng tinh diễm ba người đánh đồng, nhưng là hắn rốt cục có thể hay không cùng tinh diễm ba người đứng chung một chỗ, thật đúng là không nhất định. Một cái hỏa linh tộc nhân nhún nhún vai, lạnh nhạt nói. Chỉ bằng hắn cũng có thể cùng tinh diễm ba người đánh đồng, ngươi quá đề cao hắn. Một cái khác hỏa linh tộc nhân cười lạnh không ngừng nói, tại tinh diễm ba người trước mặt, hắn, chẳng phải là cái gì. Không thể nói như vậy, cái này Tiêu Phàm ngươi coi như lại không thích hắn, chiến tích của hắn cùng thực lực cũng không thể nghi ngờ cái gì, hắn là địch nhân không sai, nhưng cũng là một cái kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Có hỏa linh tộc nhân khách quan đánh giá rằng nói, đừng cái cỏ, mau nhìn, cái này Tiêu Phàm đi rất nhanh, đã là siêu việt chúng ta hỏa linh tộc không ít thiên tài, đi đến thứ 50 bước. Có hỏa linh tộc nhân đánh gãy tranh luận, mở miệng nói ra. Mà nghe được tranh luận, lập tức chung quanh tất cả hỏa linh tộc nhân tiểu nhau nhau đều không nói, đều là nhìn về phía huyễn ảnh đại trận, nhìn chăm chú về phía Tiêu Phàm, muốn nhìn hắn có thể đi đến mức nào. Những thành thị khác ở trong hỏa linh tộc nhân cũng đều là như thế, đều có bén nhọn tranh luận, sau đó tranh luận lại rất nhanh dừng lại, nhau nhau nhìn về phía huyễn ảnh đại trận, không nháy một cái chăm chú nhìn Tiêu Phàm. Thứ 55 bước, thứ 56 bước, thứ 57 bước. Lúc này đệ nhất hung địa bên trong, Tiêu Phàm mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần không ngừng tiến lên, thân ảnh cũng là rơi vào bên cạnh tất cả nhân tộc cùng hỏa linh tộc thiên tài trong mắt, sau đó nháy mắt tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại, không nói thêm gì nữa, đều là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ba người thân ảnh, có người tại trong miệng thấp giọng tự nói trà số mà nói. Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt đều là từ tinh diệm ba trên thân người rời, sau đó cùng nhau tập trung trên người Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, 97 tòa hỏa linh tộc thành thị lập tức đều là trở nên yên tĩnh một mảnh. Tại vô số đạo nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người, từ cái này đến cái khác hỏa linh tộc thiên tài bên cạnh đi qua, triệt để siêu việt bọn họ, hướng về phía trước quen như không có thấy không nhanh không chậm đi đến. Đồng thời cùng những người khác khác biệt, Tiêu Phàm tiến lên, không có gây nên đệ nhất hung địa mảy may ba động cùng bạo tạc, có chỉ là bình thản cùng yên tĩnh, xa xa nhìn lại, hắn tựu như là nhàn nhã dật bước, nhẹ nhàng như thường, không có nửa phần áp lực. Mà đi đến Lam Linh cùng Tạ San San bọn người bên cạnh thời điểm, Tiêu Phàm có chút dừng bước lại, hướng về phía các nàng gật đầu ra hiệu, xem như bắt chuyện qua, sau đó tiểu tiếp tục tiến lên, lưu lại ánh mắt phức tạp Lam Linh cùng Tạ San San tại sau lưng, đã đi xa. Thứ 70 bước, thứ 71 bước, thứ 72 bước. Tiêu Phàm bước chân không có dừng lại nửa phần, hắn rất nhanh liền siêu việt lưu ở hậu phương tất cả hỏa linh tộc thiên tài, sau đó hướng về đứng tại thứ 90 bước nhóm đầu tiên đội đi đến. Nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, thật nhiều hỏa linh tộc thiên tài đều là sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Tiêu Phàm đã bị hỏa linh tộc định vị địch nhân, bọn họ những này hỏa linh tộc thiên tài cũng đối Tiêu Phàm tràn ngập địch ý, mặc dù trong lòng bọn họ cũng biết bản thân không bằng Tiêu Phàm, nhưng biết thì biết, hiện tại cứ như vậy bị Tiêu Phàm chỗ tùy tiện siêu việt, sau đó triệt để bỏ lại đằng sau, hình thành không thể cãi lại sự thật, loại cảm giác này còn là làm người ở trong lòng sinh ra vô pháp ngăn chặn tức giận cùng sắc cơ. Hừ. Đối mặt Tiêu Phàm toàn diện siêu việt, cuối cùng những này hỏa linh tộc thiên tài là không có biện pháp, bởi vì bọn hắn không dám chút nào tại đệ nhất hung địa bên trong xuất thủ, cho nên nhìn qua Tiêu Phàm kia càng ngày càng xa đi bóng lưng, bọn họ cũng chỉ có thể dùng một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm làm đáp lại. Thứ 90 bước. Tiêu Phàm cùng nhau đi tới, sau đó rất nhanh một bước chính là đạp ở thứ 90 bước phía trên, mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần cùng kia 20-30 cái hỏa linh tộc tuyệt thế thiên tài đứng chung một chỗ. Lập tức, 20-30 đạo ánh mắt lạnh như băng cũng là theo đó phóng tới. Giống như 2-30 thanh lợi kiếm. Nhưng Tiêu Phàm vẫn là không thèm để ý, thậm chí hắn liền nhìn cái này 2-30 cái hỏa linh tộc cái gọi là tuyệt thế thiên tài một chút đều chẳng muốn xem, cả người là phi thường bình thản tiếp tục nhấc chân, thẳng tắp tiếp tục đi đến phía trước. Thứ 91 bước, thứ 92 bước, thứ 93 bước. Tiêu Phàm không ngừng siêu việt lấy cái này 2-30 cái hỏa linh tộc tuyệt thế thiên tài, tại ngắn ngủi mấy tức thời gian về sau, hắn tựu đứng ở thứ 98 bước phía trên. Tiêu Phàm đồng dạng đứng tại thứ 98 bước phía trên Vũ Văn Trình, Thác Bạc Chân, Tống Cầm đều là ánh mắt lạnh lùng một mảnh, nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Nhưng nên đón bọn họ chỉ là Tiêu Phàm hướng về phía trước một cước, sau đó Tiêu Phàm tiểu nhẹ nhàng đạp đến thứ 99 bước phía trên, trực tiếp siêu việt bọn họ, cùng Minh Ngọc Thánh Nữ, Tinh Hỏa hai người đứng chung một chỗ. Vũ Văn Trình, Thác Bạc Chân, Tống Cầm nháy mắt sắc mặt tái xanh vô cùng. Bọn họ đều đem Tiêu Phàm dẫn là đại địch. Ngày đêm đều tại trong đầu tưởng tượng nên như thế nào ra tay với Tiêu Phàm, có thể nói là ăn ngủ không yên, nhưng là bọn họ hiện tại mới rốt cục phát hiện, bọn họ chỗ cho rằng là đại địch Tiêu Phàm nhưng lại chưa bao giờ đem bọn hắn để ở trong lòng, thái độ đối với bọn hắn như là ven đường sâu kiến, đã thờ ơ, cũng không để ý chút nào, như không có gì. Loại này bị người chỗ không nhìn thẳng rơi, như là xem sâu kiến không thèm để ý ánh mắt cùng hành vi. Xa so với Tiêu Phàm cùng bọn hắn đối chọi gay gắt muốn càng làm cho người ta khó xử cùng thống khổ hơn nhiều. Tiêu Phàm, ngươi. Tinh Hỏa lúc này nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là cùng Vũ Văn Trinh, Thác Bạc Chân, Tống Cầm, nên đón hắn cũng là Tiêu Phàm nhẹ nhàng hướng về phía trước một cước. Tiêu Phàm, một cước đạp ở thứ 100 bước phía trên, bình thản tự nhiên đứng ở hắn cùng Minh Nguyệt Thánh Nữ trước mặt, mảy may không nhìn thấy có lui về thứ 99 bước khả năng, hoàn toàn siêu việt hai người bọn họ. Nháy mắt, tinh hỏa tấm kia tuấn giật khuôn mặt phía trên cũng là hiện đầy xanh xám chi sắc. Minh Ngọc Thánh Nữ lúc này thì là con ngươi co lại thành một cái điểm, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bóng lưng, sau đó lại nhìn xem Tiêu Phàm bên cạnh Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng bóng lưng, bờ môi môi mím thật chặt, trong đó không có chút huyết sắc nào, trong miệng càng là không nói một lời. Thứ 100 bước. Lúc này, phía trước nhất Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người rốt cục quay đầu, bọn họ nhìn về phía sau lưng Tiêu Phàm, riêng phần mình con ngươi tinh mang tăng vọt, hóa thành thực chất quang mang nhìn chăm chú về phía Tiêu Phàm. Chương 1205, nghẹn ngào Nam Hoàng, hạ. Ẩm. Đối với phía trước Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người thực chất hóa ánh mắt, Tiêu Phàm vẫn như cũ quen như không có thấy, phảng phất căn bản không coi trông thấy, mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần chính là một cước bước ra, đi tới thứ 101 bước phía trên. Mà hắn một cước này, cũng phảng phất là dẫm lên tất cả mọi người trong tim bên trên, lập tức tiểu khiến người rất nhiều người trái tim đều là không có bất kỳ cái gì nguyên nhân nhảy lên kịch liệt. Ẩm. Tiêu Phàm tiếp tục nhấc chân, lần nữa bước ra, đứng ở thứ 102 bước phía trên, cước bộ của hắn mặc dù vẫn như cũ im ắng, không có cùng đệ nhất hung địa ở trong lực lượng phát sinh bất kỳ kịch liệt va chạm, nhưng là trong vô hình, lại phảng phất có cực kỳ bước chân nặng nề âm thanh quanh quẩn bốn phía, sau đó rõ ràng đến cực điểm truyền vào trong thai của mỗi người. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm liên tục nhấc chân, phong khinh vân đạm, cả người thân thể bốn phía không có phát sinh bất kỳ dị tượng biến hóa, sắc mặt cũng vẫn như cũ như thường. Xem không đến bất luận cái gì ba động, có chỉ là bình tĩnh. Mà thoáng qua ở giữa, hắn mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần chính là đứng ở thứ 105 bước phía trên, cùng Dương Huyên, Âm Long hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Giờ này khắc này, toàn bộ Nam Hoang đều tựa hồ là an tĩnh nghe không được một tia thanh âm, tất cả mọi người kia chậm rãi co lên con người ở trong cũng chỉ có Tiêu Phàm ba người sừng sững thân ảnh tồn tại. Ầm. Dung không được tất cả mọi người thở dốc cái gì, suy nghĩ cái gì. Tựa hồ là muốn để người ngạt thở mà chết, Tiêu Phàm lại lần nữa nhấc chân, mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần đứng ở thứ 106 bước phía trên, cùng Tinh Diễm sóng vai đứng chung một chỗ. Vâng! Tại thời khắc này, vô số hỏa linh tộc nhân cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, từng cái đều là không thể nào tin điên cuồng giống to, thanh âm chi cao ngang, như là Nam Hoang phát sinh cấp 8 động đất, không ngừng chấn động. Không, không có khả năng, cái này, đây không có khả năng. Một cái hỏa linh tộc người dùng hết lực khí toàn thân. Giống to mà nói, trong mắt đều là không thể nào tin kinh hãi chi sắc. Thứ 106 bước, kia là Tinh Diễm sáng tạo truyền kỳ, bây giờ, lại lập tức có 3 người đứng ở thứ 106 bước, cùng Tinh Diễm sóng vai đứng ở hết thảy, cái này. Một cái hỏa linh tộc người như là đã mất đi linh hồn, tại nguyên chỗ tự lẩm bẩm, thân thể cứng ngắt một mảnh. 3 nhân tộc, trong đó còn có 2 cái chỉ là Tiêu Phàm vô danh tùy tùng mà thôi, bọn họ, thế mà cũng đứng ở thứ 106 bước phía trên. Sau đó cùng chúng ta hỏa linh tộc chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo Tinh Diễm cùng tồn tại, ha ha. Lại một cái hỏa linh tộc người cũng không biết khóc vẫn là cười, trên mặt lộ ra như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười thần sắc, trong miệng không ngừng bật cười tự lẩm bẩm. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Một năm lão hỏa linh tộc nhân lập tức lại già đi 10 tuổi, còn xuống thân thể là càng thêm còn xuống xuống dưới, đục ngầu song trong mắt đều là vô thần chi sắc, sau đó đột nhiên phủ phù một tiếng ném xuống đất. Trong miệng còn đang không ngừng tự nói, Tinh Diễm, là chúng ta hỏa linh tộc lớn nhất kiêu ngạo, nhưng bây giờ 3 nhân tộc lại là có thể cùng Tinh Diễm cùng tồn tại, đồng thời trong đó còn có 2 người chỉ là ngay cả danh tự đều không có tùy tùng mà thôi. 2 cái tùy tùng, chỉ là 2 cái căn bản không có ý nghĩa vô danh tùy tùng mà thôi, bây giờ lại là đứng ở cùng Tinh Diễm đồng dạng địa phương, chúng ta hỏa linh tộc. Cái này năm lão hỏa linh tộc nói xong lời cuối cùng, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tràn đầy không cam tâm chi sắc, hắn muốn giống to. Nói ra cái gì, nhưng lại khí lực tiêu hết, sau đó thân thể đột nhiên mềm nhũn, thanh âm im bặt mà dừng, cả người triệt để nằm trên mặt đất, lại cũng không thể đủ từ dưới đất bò dậy. Khu khu khu. Địa phương khác rất nhiều năm lão hỏa linh tộc người cũng đều là cùng cái này chết đi niên kỷ lão hỏa linh tộc người, bởi vì không thể nào tiếp thu được tất cả mọi thứ, mà khí cấp công tâm, trong miệng không ngừng ho khan. Mà trong đó có chút năm lão hỏa linh tộc người bởi vì niên kỷ quá lớn, thân thể lập tức không chịu nổi gánh nặng. Thình lình đều đã là ho ra máu tươi, có nghiêm trọng hơn người, ngay cả kia nội tạng mảnh vỡ đều ho khan ra tới. Liên tiếp tiếng kinh hô là ở các nơi không ngừng vang lên. Mà nhưng vào lúc này, ầm. Tiêu Phàm lại là lần nữa nhấc chân, mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần, bình tĩnh đạp đến thứ 107 bước phía trên, triệt để siêu việt Tinh Diễm, đồng thời cũng đem lần này tới tham dự đệ nhất hung địa mở ra tất cả mọi người lắc tại hậu phương. Thoáng chốc, vốn đang tràn đầy xôn xao kêu to. Ồn ào một mảnh Nam Hoang lập tức lại lần nữa yên tĩnh trở lại, mà lần này yên tĩnh, viễn siêu trước đó, yên tĩnh như đồng thời ở giữa bị đọc lại, đừng nói thanh âm nghe không được, ngay cả một tia rung động đều không nhìn thấy. Hết thảy mọi thứ, đều lâm vào đứng im ở trong. Thứ 107 bước. Tiêu Phàm phá vỡ tinh diễm sáng tạo truyền kỳ, sau đó lại sáng tạo ra thuộc về mình tân truyền kỳ. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Sau lưng, tinh diễm lồng ngực đột nhiên như là máy quạt gió, kịch liệt trên dưới chập trùng, hắn một đôi tinh mâu đang chậm rãi xung huyết, trở nên hoàn toàn đỏ đậm, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, ngay cả máu tươi đỏ thâm từ hắn lòng bàn tay ở trong một giọt chảy ra đều hồn nhiên không hay. Lần đầu, đây là từ lúc chào đời tới nay lần đầu, tinh diễm rốt cục cảm nhận được bị người trô ép ở phía dưới, sau đó vượt qua đi mãnh liệt không cam tâm cảm giác. Mà loại cảm giác này, quả thực là trước nay chưa từng có khó chịu cùng thống khổ. Ở hậu phương Dương Huyền, Âm Long hai người cũng đều là như thế, cho tới bây giờ đều là bọn họ đem cái khác người ép ở phía dưới, đem cái khác người vượt qua trôi qua, sau đó ngạo nghệ đứng tại phía trước, ở trong lòng hưởng thụ người khác bị hắn á vượt qua trôi qua không cam tâm cùng vẻ thống khổ. Lần này, bọn họ cũng rốt cục lãnh hội đến bị người trô ép ở phía dưới, vượt qua trôi qua cực hạn thống khổ. Chỉ là, loại thống khổ này còn lâu mới có được kết thúc, bởi vì thống khổ về sau, chính là tuyệt vọng, không có gì sánh kịp thật sâu tuyệt vọng. Ẩm. Tiêu Phàm tiếp tục nhấc chân, mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần, bình thản đến cực điểm một bước đạp ở thứ 108 bước phía trên. Thấy cảnh này, hậu phương tinh diễm, Dương Huyên, Âm Long mấy cái tất cả hỏa linh tộc thiên tài cùng Minh Ngọc Thánh Nữ, Vũ Văn Trinh, Thác Bạc Chân, Tống Cầm, còn có canh giữ ở huyễn ảnh đại trận trước tất cả hỏa linh tộc nhân đều là tại đột nhiên, thân thể không nhận bất luận cái gì khống chế kịch liệt run rẩy. Nhưng thống khổ, vẫn còn tiếp tục. Ẩm. Thứ 108 bước về sau, chính là thứ 109 bước, Tiêu Phàm nhấc chân, phi thường bình tĩnh đứng ở thứ 109 bước phía trên, siêu việt tinh diễm dòng dã 3 bước. Đồng nhiên, tất cả hỏa linh tộc nhân thân thể đều là càng thêm kịch liệt run rẩy. Về phần tinh diễm, Dương Huyên, Âm Long, tinh hỏa mấy cái những cái kia hỏa linh tộc thiên tài, bọn họ tại thân thể run rẩy dữ dội đồng thời, trong mắt cũng đã bắt đầu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thứ 109 bước, lớn như thế chênh lệch, làm sao có thể theo kịp? Mặc dù cùng là cùng thế hệ người, nhưng đối phương cũng đã đứng ở một cái khiến người vô pháp với tới độ cao, tự mình, ngay cả một tia tương lai đều không nhìn thấy. Cái này, như thế nào không làm người tuyệt vọng? Nhưng vẫn chưa xong. Ẩm, Ẩm. Tiêu Phàm đột nhiên ngay cả đạp 2 bước, vượt qua thứ 110 bước, mang theo Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng đứng ở thứ 111 bước phía trên, đạt đến đã từng Minh Dạ Tuyết chỗ đạt tới vị trí phía trên. Lập tức, từng ngụm thô trọng trầm thấp trong lúc thở dốc là tại mỗi người trong miệng vang lên, sau đó tụ tập cùng một chỗ, như là vang lên một mảnh trầm thấp ầm ầm tiếng sấm. Thứ 111 bước, đây chính là Minh Dạ Tuyết chỗ đã từng đạt tới vị trí, đồng thời cũng là từ trước tới nay, tất cả Thanh Vân Hạ Châu người chỗ xa nhất có thể đạt tới vị trí. Bây giờ, hán, một cái hỏa linh tộc nhân giống như dùng hết lực khí toàn thân, phí sức giơ tay lên, chỉ hướng Tiêu Phàm, cả người vô cùng gian nan, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Ẩm. Tiêu Phàm lại là lần nữa nhấc chân, ngắt lời hắn, sau đó mang theo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần một bước bước lên thứ 112 bước phía trên. Nháy mắt, toàn bộ Nam Hoang cũng vì đó nghẹn ngào, thanh âm an tĩnh ngay cả một mảnh lá cây phiêu rơi trên mặt đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Tất cả hỏa linh tộc nhân tại thời khắc này đều giống như đã mất đi hồn phách cùng ý thức, chỉ còn lại có một bộ thân thể lưu tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, lâm vào to lớn tĩnh mịch ở trong. Thứ 112 bước. Đệ nhất hung địa một bước cuối cùng. Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đứng đến một bước này, ngay cả Minh Dạ Tuyết cũng vô pháp làm được. Mà Minh Dạ Tuyết người này đã là thực sự không cần phải nói gì nhiều, 8.000 năm mà bất tử, tại Thanh Vân Hạ Châu đương thế bên trong tiểu đại biểu cho hai chữ, vô địch. Hơn nữa là, tuyệt đối vô địch. Cho dù là đối với mình tràn ngập lòng tin tuyệt đối tất cả hỏa linh tộc nhân tại đề cập đến người này, cái tên này thời điểm, cũng không nhịn được muốn thu lên sự kiêu ngạo của mình cùng đối nhân tộc khinh thị, trở nên thận trọng vô cùng, thậm chí sợ hãi vô cùng. Minh Dạ Tuyết đạp lên đệ nhất hung địa thứ 111 bước, tại sau khi khiếp sợ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy kia ứng nên như vậy, nếu như làm không đến một bước này, chỉ sợ mới không hợp đạo lý. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm cùng hắn hai cái vô danh tùy tùng lại là siêu việt Minh Dạ Tuyết, sau đó đứng ở ngay cả Minh Dạ Tuyết đều không thể đứng ở vị trí phía trên. Cho dù là thấy tận mắt tất cả mọi thứ, tất cả mọi người cũng vẫn như cũ không thể tin vào hai mắt của mình, không thể nào tiếp thu được cái này khủng bố đến cực điểm sự thật. Thứ 112 bước. So với cái khác tất cả mọi người, Minh Ngọc Thánh Nữ lúc này thì phải nhất là thất thần, bởi vì Minh Dạ Tuyết không riêng gì nàng tiên tổ, càng là sư tôn của nàng, tại Minh Ngọc Thánh Nữ trong lòng, Minh Dạ Tuyết có được địa vị trí cao vô thượng. Đã từng Minh Ngọc Thánh Nữ tiểu kiên định không thay đổi cho rằng, trên thế giới này, tuyệt đối không người có thể siêu việt Minh Dạ Tuyết, vô luận phương diện nào đều không được. Nhưng là hôm nay, nhìn qua kia đứng tại thứ 112 bước phía trên Tiêu Phàm ba người, Minh Ngọc Thánh Nữ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể như nhuộn ra, trước mắt cũng bắt đầu trở nên một mảnh biến thành màu đen. Minh Dạ Tuyết bất bại thần thoại, bị đánh vỡ. Mà đánh bại người, vẫn là ba người. Trong đó hai người, vẫn là bừa bãi vô danh, không có ý nghĩa người. Đột nhiên, phúc, Minh Dạ Tuyết hé miệng chính là phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm, sau đó cả người khí tức trở nên hể vải một mảnh, thân thể hướng về hậu phương không bị khống chế liên tục thối lui, lập tức thối lui đến thứ 90 bước, mới bị nàng chỗ quen biết cái kia hỏa linh tộc nữ hải tinh thủy chỗ nâng chắc chắn, miễn cưỡng ổn định thân hình. Chương 1206, tiến nhập nhà tranh. Minh Ngọc, tinh thủy nhìn xem thần sắc trắng bệch như tờ giấy Minh Nguyệt Thánh Nữ, sầu lo kêu lên. Ta, không có việc gì. Minh Ngọc Thánh Nữ lúc này đứng vững vàng thân hình, thanh âm chát chát âm thanh một mảnh nói. Nhìn thấy tựa hồ không việc gì Minh Ngọc Thánh Nữ, tinh thủy há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy kia đứng tại thứ 112 bước phía trên Tiêu Phàm ba người, nàng cũng chỉ có cười khổ, trong miệng là không còn gì để nói. Minh Ngọc Thánh Nữ cũng là một lần nữa nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ba người bóng lưng, nàng kia trương trên mặt xinh đẹp là không có chút nào nửa phần huyết sắc, có chỉ là thật sâu tái nhợt chi ý. Mà lúc này, toàn bộ Nam Hoang tất cả hỏa linh tộc nhân cũng cuối cùng từ tĩnh mịch ở trong khôi phục lại, sau đó nên đón chính là tất cả mọi người triệt để điên cuồng. 112 bước, truyền kỳ, đây mới thật sự là truyền kỳ. Một cái hỏa linh tộc nhân đã triệt để điên cuồng, trong miệng không ngừng kêu to. Đệ nhất hung địa ở trong cái kia thần bí lúc nhà tranh, hôm nay rốt cục cũng bị người đẩy ra. Lại một cái hỏa linh tộc nhân không biết hắn rốt cục là hưng phấn hay là kinh hãi, thanh âm đều tại không ngừng run rẩy nói. Chỉ là, sáng tạo ra cái này truyền kỳ, đẩy ra cái này nhà tranh người, lại là chúng ta hỏa linh tộc địch nhân. Một cái hỏa linh tộc nhân mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ, trong thanh âm mang theo thật sâu vẻ bất đắc dĩ nói. Cái này Tiêu Phàm, thế mà siêu việt Minh Dạ Tuyết, làm được ngay cả Minh Dạ Tuyết đều không thể làm được sự tình, đồng thời còn không riêng hắn một người, hắn còn mang theo hai cái vô danh tùy tùng. Tất cả mọi thứ, ta thực sự là không thể tin được, cho tới bây giờ đều không thể tin được. Có hỏa linh tộc nhân vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được tất cả mọi thứ, thanh âm khô khốc một mảnh, không ngừng lắc đầu nói. Ta hiện tại chỉ muốn biết, cái này Tiêu Phàm, cùng hắn kia hai cái vô danh tùy tùng rốt cục là phương nào lai lịch, vì sao bọn họ có thể làm được ngay cả Minh Dạ Tuyết, ngay cả từ xưa đến nay tất cả mọi người không thể nào làm được sự tình. Một cái hỏa linh tộc nhân mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng khàn khàn, hắn. Dựa vào cái gì? Nghe nói, cái này Tiêu Phàm là ma quốc hậu duệ, hắn là ma quốc chi nhân. Một cái đối với ngoại giới tin tức có chút linh thông hỏa linh tộc nhân đột nhiên lên tiếng, trầm thấp nói. Ma quốc hậu duệ, ma quốc chi nhân. Nghe nói như thế, nháy mắt thật nhiều hỏa linh tộc nhân đều là nhìn sang, trong mắt tràn đầy không thể nào che giấu rung động mạnh mẽ chi sắc. Ngoại giới tin tức, tại Nam Hoang vẫn là lạc hậu thật nhiều, liên quan tới Tiêu Phàm ma quốc hậu duệ, ma quốc chi nhân thân phận sự tình. Nam Hoang cảnh nội thật nhiều hỏa linh tộc nhân đều là không biết được. Đương nhiên, thượng tầng hỏa linh tộc nhân nên cũng biết, chỉ bất quá thượng tầng cùng tầng dưới hỏa linh tộc nhân tin tức không đối xứng, cho nên cũng là cho tới bây giờ, Tiêu Phàm thân phận mới hoàn toàn lưu truyền tứ phương, sau đó bị toàn bộ Nam Hoang tất cả hỏa linh tộc nhân biết được. Nghe nói ma quốc chi nhân thể nội đều có thần kim chi huyết, cái này thần kim chi huyết thế nhưng là đồng dạng nghịch thiên chi vật, thể nội thần kim chi huyết càng nồng đậm, tiêu càng khủng bố hơn. Một cái hỏa linh tộc nhân phi thường ngưng trọng nói. Đồng thời nghe nói thần kim chi huyết còn có thật nhiều diệu dụng, có thể xưng thần dị vô cùng. Ta hoài nghi Tiêu Phàm có thể bước lên thứ 112 bước, cùng trong cơ thể hắn thần kim chi huyết nhất định có quan hệ lớn lao. Một cái hỏa linh tộc nhân tiếp lời, trầm thấp một mảnh nói. Không tệ. Lập tức, cái này suy luận liền được thật nhiều hỏa linh tộc nhân đồng ý. Đã Tiêu Phàm là ma quốc chi nhân, kia hết thể đều có thể nói tới thông, bởi vì bất kể nói thế nào. Ma quốc đã từng cũng là tung hoành toàn bộ trung ương đế giới quái vật khổng lồ, mà chúng ta Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc, chẳng qua là toàn bộ linh tộc, toàn bộ hỏa linh tộc một cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi, bây giờ bại ở trong tay ma quốc chi nhân, cũng không an. Một cái hỏa linh tộc người trẻ tuổi tựa hồ là đang tìm cho mình trong lòng an ủi, lập tức như là mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia như chút được gánh nặng chi ý. Cái khác thật nhiều hỏa linh tộc nhân đang nghe cái này hỏa linh tộc người tuổi trẻ về sau, đều là im lặng. Xem như ngầm thừa nhận. Mặc dù lấy cớ này căn bản không đáng tin cậy, bởi vì trước sau căn bản không thông, hoàn toàn tiểu không là một chuyện, nhưng là giờ phút này đối mặt Tiêu Phàm mang theo hai cái vô danh tùy tùng đi đến thứ 112 bước sự thật, bọn họ cũng chỉ có thể dùng loại lý do này đến an ủi mình, nói với mình không cần nhục chí, phía trước vẫn như cũ có hy vọng. Nếu không, bọn họ thực sẽ cảm giác con đường phía trước đã đoạn tuyệt, nhân sinh của mình cũng lại không bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể tuyệt vọng. Nhưng lúc này cũng có tương đương số lượng hỏa linh tộc nhân vẫn như cũ đối Tiêu Phàm địch ý rất nặng, bọn họ tại từ kinh hai ở trong bình tĩnh trở lại về sau, cao ngạo thái độ tái hiện, lạnh lùng mở miệng lên tiếng. Kỳ thật tử nếu cha cứu rõ, cái này Tiêu Phàm có thể tiến nhập cái kia nhà tranh, thuần túy là hắn vận khí tốt, căn bản không phải hắn năng lực bản thân. Một cái hỏa linh tộc nhân dùng sức mở miệng nói ra, bởi vì vừa đến, hắn có thần kim chi huyết, mà cái này thần kim chi huyết, chỉ sợ là tiến nhập đệ nhất hung địa mấu chốt chi vật. Có thể nói làm nhiều công ít. Thứ hai, lần này đệ nhất hung địa nên đón ngàn năm đều khó gặp an toàn thời cơ, tính nguy hiểm đại giảm, tiến nhập đệ nhất hung địa độ khó chỉ có bình thường thời điểm 1%. Hai nguyên nhân tương ra, cuối cùng sáng tạo ra cái này Tiêu Phàm trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất tiến nhập đệ nhất hung địa nhà tranh ở trong người, nếu như không có hai cái này nguyên nhân, chỉ sợ hắn cũng là tuyệt đối làm không được tất cả mọi thứ. Chỉ là một người may mắn đến cực điểm mà thôi, siêu Việt Minh Dạ Tuyết. Gen đúc truyền kỳ mới. Hắn còn chưa đủ. Nhưng hắn kia hai cái vô danh tùy tùng nói thế nào? Có hỏa linh tộc nhân nhữ mày nói. Cùng Tiêu Phàm nguyên nhân đồng dạng, đều là thần kim chi huyết gặp được an toàn thời cơ, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Cái này hỏa linh tộc nhân kiên trì nói, có lẽ hắn kỳ thật cũng rõ ràng chính mình thuyết pháp chưa hẳn tiểu đứng vững được bước chân, nhưng lại ra ngoài cảm xúc, từ đầu đến cuối không chịu cải biến cái nhìn của mình cùng thái độ. Ta cũng cảm thấy như thế. Tất nhiên là khả năng này. Vận khí tốt mà thôi. Kỳ thật không có gì. Lập tức, càng nhiều hỏa linh tộc nhân đều là mở miệng phụ hỏa nói, thanh âm so vừa rồi đồng ý kia cái trẻ tuổi hỏa linh tộc nhân cách nhìn thanh âm còn muốn lớn. Chỉ là, cũng nhưng vào lúc này, kẹt kẹt, không thèm để ý sau lưng tất cả mọi người các loại thần tình biến hóa, càng không để ý tới bọn họ hoặc điên cuồng kêu to, hoặc kinh hại đến không nói nên lời, hoặc không thể tin, hoặc các loại chửi bới phỏng đoán, Tiêu Phàm chỉ là giơ tay lên, trực tiếp tiểu đẩy ra trước mặt cái này nhà tranh đại môn. Sau đó mang theo Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng hai người tiểu tiến vào nhà tranh ở trong. Khi Tiêu Phàm ba người sau khi đi vào, nhà tranh cửa nhỏ lập tức tiểu tự động đóng, khiến cho không ai có thể thấy rõ ràng, bên trong rốt cục có cái gì, Tiêu Phàm ba người lại sẽ ở bên trong, được cái gì dạng gặp gỡ. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm ba người tiến nhập nhà tranh ở trong về sau, lập tức, bốn phía liền lần nữa lại an tĩnh lại, tất cả mọi người là theo bản năng nín thở, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm đệ nhất hung địa ở trong cái kia nhà tranh. Chờ đợi lấy Tiêu Phàm ba người từ bên trong đi ra. Chương 1207, truyền thừa. Nhà tranh ở trong. Hiện ra tại Tiêu Phàm ba người trước mắt, cùng từ bên ngoài nhìn thấy đồng dạng, đều chỉ là một cái rất phổ thông nhà tranh, bên trong cũng không có cái gì khác động tiên, có chỉ là một cái giường gỗ đơn sơ, một cái đơn giản chiếc ghế cùng một cái đơn giản bàn gỗ, chỉ lần này ba loại chi vật mà thôi. Bảo vật gì đều không có. Vô số năm qua, vô số người khổ sở khổ tìm kiếm đệ nhất hung địa cuối cùng bí mật chính là cái này. Tiểu Vương Bát ghé vào Tiêu Phàm trên bờ vai, xem lấy hết thảy trước mắt, ngạc nhiên nói. Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần cũng là có chút kinh ngạc xem lên trước mặt tất cả mọi thứ, nửa ngày đều là nói không nên lời một câu nói. Ai có thể nghĩ đến, đệ nhất hung địa chính giữa nhất, cái kia cho tới bây giờ đều không có người đi vào, nhưng lại công nhận bên trong có không thể tưởng tượng tuyệt thế chân bảo tồn tại nhà tranh bên trong lại là trống không. Nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Chỉ là, Tiêu Phàm lại là trên mặt lộ ra mỉm cười, đột nhiên đi lên trước, sau đó chậm rãi tại cái kia đơn giản mộc trên mặt ghế ngồi xuống, đối mặt với giường gỗ, dựa vào tại trên ghế dựa, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn gỗ mặt bàn. Chính ngươi ra tới, hay là ta đem ngươi lôi ra ngoài? Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, mỉm cười đối với không có một hai giường gỗ nói. Tiểu Vương Bát, Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần đều là quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm. Sắc mặt mờ mịt một mảnh, không biết Tiêu Phàm rốt cục là tại cùng ai nói chuyện. Các ngươi, không phải người ta muốn chờ. Nghe được Tiêu Phàm, lại qua mấy tức về sau, một cái khàn khàn thanh âm giản mua tại trên giường gỗ vang lên. Nhưng chúng ta đã tới. Tiêu Phàm đổi một tư thế, ngồi trên ghế gỗ, vẫn như cũ nhìn xem không có một hai giường gỗ, khẽ cười nói. Tới có thể đi trở về. Khàn khàn thanh âm giản mua bất vi sở động, bình tĩnh nói. Không thể quay về. Tiêu Phàm lắc đầu. Các ngươi không quay về, ta tiểu tự tay đem các ngươi đưa trở về. Khàn khàn thanh âm giàn mua đột nhiên biến đổi, trở nên tựa hồ có chút lăng lệ. Toàn bộ nhà tranh bên trong nhiệt độ, cũng đột nhiên lập tức hàng thấp xuống, trở nên băng lánh một mảnh. Ngươi có thể thử nhìn một chút lại nói. Tiêu Phàm vẫn như cũ nhẹ cười nói. Đi. Khàn khàn thanh âm giả nua trực tiếp mở miệng quá khẽ, lập tức một cố vô hình bàng bạc lực lượng ngay tại nhà tranh ở trong mãnh liệt ra, như là bàn tay vô hình, hướng về Tiêu Phàm bọn người chụp tới, muốn đem Tiêu Phàm bọn người ném ra. Chỉ là không nhúc nhích tí nào. Tại cố này vô hình bàng bạc lực lượng phía dưới, Tiêu Phàm cả người là không nhúc nhích tí nào, liền góc áo đều không có động một cái, bên cạnh Tiểu Vương Bác, Thượng Quan Trần, Thượng Quan Đồng cũng đều là như thế, quọng tóc đều vững như bình thường, không có chút nào ba động. Ngươi! Khàn khàn thanh âm giả nua lập tức thanh âm biến đổi, trong đó nổi lên một vòng kinh sợ, nói không ra lời, đồng thời theo đó, thân ảnh của hắn cũng là hiện lộ ra. Trên giường gỗ, một cái một thân hắc bạch đạo bào lão giả ngồi ở chỗ đó, thân thể của hắn vô cùng gầy còm, như là thây khô, xem không đến bất luận cái gì trình độ, chỉ còn lại có làn da bao khỏa tại cốt đầu trên. Hai con mắt của hắn giống như người chết, là màu xám trắng, không có bất kỳ cái gì quan mang. Cả người từ trên xuống dưới cũng tản ra mãnh liệt khí tức tử vong cùng hư thối hương vị, cùng một bộ tử thi cũng không khác nhau chút nào. Có thể thật dễ nói chuyện đi. Tiêu Phàm nhìn xem cái này hắc bạch đạo bào lão giả, gật đầu nói. Nhưng các ngươi, y hải nguyên không phải người ta muốn chờ, mà ta cũng sẽ không, càng không khả năng đem truyền thừa giao cho các ngươi. Hắc bạch đạo bào lão giả thanh âm lúc này xám trắng hai con ngươi có chút khóa gấp, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mở miệng trầm thấp nói. Ngươi lão đầu này. Dựa vào cái gì nói chúng ta không phải ngươi muốn chờ người? Tiểu Vương bắt gấp, mở miệng kêu lên. Ngươi, căn bản không phải nhân tộc, cho nên không có tư cách đạt được truyền thừa. Hắc bạch đạo bào lão giả xem hướng Tiểu Vương bát, trực tiếp mở miệng nói ra. Mà hai người các ngươi, thực lực yếu đuối quả thực so sâu kiến còn không bằng, đồng thời tư chất chi chênh lệch, khiến người đều không thèm liếc mắt nhìn lại, không có chút nào chỗ đặc biệt. Hắc bạch đạo bào lão giả lại xem hướng Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần, vô cùng thẳng thừng nói. Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần đều lập tức chỉ có thể cười khổ, không lời nào để nói. Về phần ngươi, ta nhìn không thấu. Hắc bạch đạo bào ánh mắt của lão giả cuối cùng xem trên người Tiêu Phàm, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng nói, nhưng là trực giác nói cho ta, truyền thừa cùng ngươi không hợp nhau, ta tuyển không chúng ngươi, truyền thừa nó đồng dạng tuyển không chúng ngươi. Không quan trọng. Tiêu Phàm bình chân như vậy nói, truyền thừa tuyển không chúng ta cũng để ý, đồng thời ta cũng căn bản chướng mắt truyền thừa, nó trong mắt ta, không gì hơn cái này. Nhưng bất quá nha, ta hai vị này bằng hưu thì là cần, truyền thừa, cho bọn hắn vừa vặn. Nghe được Tiêu Phàm, bên cạnh Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng lập tức trái tim tiểu nhảy lên kịch liệt. Mặc dù cho tới bây giờ, đều không biết rõ Tiêu Phàm cùng cái này hắc bạch đạo bào lao giả rốt cục đang nói cái gì, mà bọn họ trong miệng chỉ truyền thừa lại là cái gì, nhưng kia truyền thừa tất nhiên không phải vật tầm thường, nếu như có thể đạt được, chỉ sợ tự mình tất nhiên có thể thoát thai hoàn cốt, từ đây tiền đồ bất khả hạn lượng. Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng đều không phải thánh nhân gì, chỉ là một cái người rất đơn giản, có người bình thường khát vọng, lúc này đối mặt dạng này một cái thiên đại phúc duyên, bọn họ cũng là nhịn không được kích động hưng phấn lên. Không có khả năng. Hắc bạch đạo bào phản ứng của lão giả phi thường kịch liệt, thanh âm vô cùng kiên định nói, hai người bọn họ, quá yếu, tư chất cũng quá kém, truyền thừa cho bọn hắn, quả thực chính là lãng phí. Tuyệt đối không thể cho bọn hắn, tuyệt đối nửa phần khả năng. Ngươi tính sai một sự kiện. Tiêu Phàm dùng ngón tay gõ gõ bàn gỗ mặt bàn, vẫn như cũ bình chân như vậy, giọng điệu bình thản nói, cái này truyền thừa, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, về phần truyền thừa, nó đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, các ngươi không có lựa chọn khác. Thật sao? Hắc bạch đạo bào lão giả lập tức cười lạnh. Không tệ. Tiêu Phàm khoan thai gật đầu nói. Đủ bá đạo. Hắc bạch đạo bào lão giả lúc này nheo lại xám trắng người chết con ngươi, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh. Nhưng là ngươi cũng quên đi một sự kiện, nơi này là địa bàn của ta, bất cứ ai đều không có ở đây cùng ta cản rỡ tư cách. Hiện tại, Lan, bằng không mà nói, vậy liền vĩnh viễn đừng đi. Đến. Đối ở đây, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là vẫn như cũ ung dung ngồi ở chỗ đó, giơ tay lên, duỗi ra ngón tay, hướng về phía hắc bạch đạo bào lão giả ngoắc ngón tay, cười ha ha, mở miệng nói ra. Như ngươi mong muốn. Hắc bạch đạo bào lão giả xám trắng song trong mắt bỗng nhiên sát cơ lớn tiếng. Mở miệng xâm nhiên nói, thanh âm băng lãnh như cùng đi từ cựu u. Sau đó hắn còn chưa dứt lời hạ, toàn bộ nhà tranh bên trong tất cả mọi thứ nháy mắt đều biến thành một mảnh hắc bạch chi sắc, sau đó một cỗ kho nói lên lời khủng bố đen trắng chi lực ngay tại không trung nháy mắt tạo thành một đen một trắng hai thanh trường kiếm, hóa thành một đen một trắng hai đạo quan mang, hướng về Tiêu Phàm bọn người giữa trời vô tình giết chết mà tới. Chương 1208, không thể nào rời đi, sợ hãi đánh tới. Ngay tại Tiêu Phàm cùng Hắc Bạch Đạo Bào lão giả tại nhà tranh bên trong giao phong thời điểm, ngắn ngắn thời gian qua một lát, ngoại giới bên trong, một cái canh giờ thỉnh lình đã qua đi. Nhà tranh bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống, phải nhanh tại ngoại giới, cơ hồ là 10 so 1 thời gian trôi qua tốc độ. Cho nên, đang lẳng lặng chú ý sau một canh giờ, Tiêu Phàm bọn người từ đầu đến cuối không có từ nhà tranh bên trong ra tới, đồng thời nhà tranh tự thân cũng là không hề có động tĩnh gì, ngoại giới tất cả mọi người rốt cục mất kiên trì cùng chú ý, bắt đầu rối loạn lên. Cái này Tiêu Phàm cùng hắn ba cái vô danh tùy tùng tại sao vẫn chưa ra? Có hỏa linh tộc nhân có chút lo lắng tự lẩm bẩm, cũng không biết bên trong rốt cục có cái gì. Sẽ không phải là chết ở bên trong A. Một cái hỏa linh tộc nhân mở miệng, ác ý suy đoán nói. Khó mà nói, nhà tranh từ xưa đến nay đều không ai có thể đi vào qua, bên trong khả năng có tuyệt thế kỳ chân, nhưng cũng có khả năng cất giấu lớn lao nguy hiểm, chết ở bên trong, cũng không phải là cái gì không chuyện có thể xảy ra. Một cái khác hỏa linh tộc nhân cũng là mở miệng, nhún nhún vai nói. Cái này cũng chờ trọn vẹn một canh giờ, ta cảm thấy thực sự là không quan trọng còn như vậy chờ đợi, bởi vì vạn nhất bọn họ mấy ngày mấy đêm đều không ra, kia chẳng lẽ lại chúng ta cũng muốn ở chỗ này chờ thêm cái mấy ngày mấy đêm. Một cái hỏa linh tộc nhân kiên nhẫn không đủ, lắc đầu nói. Chờ một chút xem đi. Cũng có hỏa linh tộc nhân kiên trì tiếp tục chờ, mở miệng nói ra, chúng ta hỏa linh tộc đã nghiên cứu cái này để nhất hung địa không biết bao nhiêu năm. Hôm nay liên quan tới đệ nhất hung địa ở trong cái kia nhà tranh bên trong bí mật rất có thể sẽ bị để lộ, tiếp tục chờ xuống dưới, là đáng giá. Tiến nhập nhà tranh, cũng không có nghĩa là tiểu nhất định có thể để lộ nhà tranh bên trong bí mật, nếu như Tiêu Phàm đã chết ở bên trong, kia nhà tranh bí mật vẫn là khó giải. Có hỏa linh tộc nhân phản đối nói. Nói thì nói thế không sai, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền không thể dễ dàng như vậy bỏ lỡ, bằng không, muốn là bỏ lỡ, chúng ta sẽ hối hận cả đời. Kiên trì phải chờ đợi hỏa linh tộc nhân lúc này mở miệng phản bác nói, song phương đều đang không ngừng tranh chấp. Mà lúc này, đệ nhất hung địa ở trong. Không quan trọng đợi thêm nữa, ra ngoài đi. Tinh Diễm bỗng nhiên quay người, thần sắc lạnh lùng mở miệng nói ra. Đi. Dương Huyên cùng Âm Long đồng dạng mở miệng, quay người nói, thanh âm hờ hững. Nơi này, bọn họ thực sự là đã không muốn lại ở lại, mà nếu như không phải là muốn xem nhà tranh bên trong rốt cục cẩn giấu đi cái gì, bọn họ đã sớm rời đi. Hiện tại, đã đều đi qua một canh giờ, nhà tranh vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, cũng không thấy Tiêu Phàm bọn người từ trong đó đi ra, vậy liền không cần đợi thêm, rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Đi. Nhìn thấy Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ba người quay người đi trở về, muốn rời khỏi đệ nhất hung địa, cái khác tất cả hỏa linh tộc thiên tài cũng đều là nhao nhao quay người, hướng về đệ nhất hung địa bên ngoài đi đến, muốn rời đi nơi này. Minh Ngọc Thánh Nữ, Vũ Văn Trinh, Thác Bạc Chân, Tống Cầm, cùng Hậu Phương Lam Linh. Tạ San San mấy cái tất cả nhân tộc thiên tài đồng dạng quay người, cùng nhau hướng về đệ nhất hung địa chi đi ra ngoài. Trong đó Lam Linh cùng Tạ San San đều là nhìn thoáng qua bình tĩnh như lúc ban đầu nhà tranh, tại trần chờ một chút về sau, rốt cục vẫn là nhấc chân, cùng những người khác cùng rời đi. Mà chẳng qua là chỉ là mấy chục bước khoảng cách mà thôi, cũng không xa, cho nên rất nhanh ở giữa, tự có mấy cái hỏa linh tộc thiên tài trước hết nhất đi tới đệ nhất hung địa biên giới chỗ. Bọn họ không có bất kỳ cái gì phòng bị nhấc chân. Vừa định muốn bước ra đệ nhất hung địa bên ngoài, đột nhiên, dị biến đột nhiên phát sinh. Một đống huyết hồng sắc xúc tu đột nhiên từ bọn họ phía sau dưới mặt đất thoát ra, sau đó lập tức tiểu quấn lấy bọn họ, đem bọn hắn quấn rắn rắn chắc chắc, ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Đón lấy, cái này trông huyết hồng sắc xúc tu tiểu gắt gao quấn lấy bọn hắn, đem bọn hắn là đều lôi vào trong lòng đất. Mà tại bọn họ bị kéo vào trong lòng đất về sau, mặt đất cũng theo đó rất nhanh khôi phục như thường. Tiểu phảng phất tất cả mọi thứ đều cây bản chưa từng xảy ra. Thoáng chốc, hết thảy mọi người đều là sửng sốt, cứng ngắc ngay tại chỗ, nguyên bản kêu ồn ào vô cùng bốn phía, cũng là lập tức trở nên yên tĩnh im ắng, nghe không được một chút thanh âm. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều thực sự là quá nhanh, quả thực là tại trong điện quang hỏa thạch, căn bản không chờ tất cả mọi người có phản ứng, kia mấy cái hỏa linh tộc thiên tài tiểu bị nuốt hết, đồng thời tại toàn bộ quá trình bên trong, cái này mấy cái hỏa linh tộc thiên tài là ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng. Nháy mắt tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Ngơ ngác nhìn kia không có một hai nguyên địa, một cỗ không hiểu to lớn hàn ý lập tức ngay tại tất cả mọi người trong tim phía trên hiện lên, khiến rất nhiều người đều là theo bản năng đánh một cái thật sâu lạnh run. Bởi vì đệ nhất hung địa nên đón ngàn năm đều khó gặp an toàn thời cơ, cho nên tất cả tiến nhập đệ nhất hung địa ở trong trời mới không có một cái tử vong, đồng thời đều là thu hoạch tràn đầy, cái này ngắn ngủi an toàn cùng thu hoạch khổng lồ, để cho tất cả mọi người đều tạm thời quên đi đệ nhất hung địa khủng bố. Cũng quên đi kia tiềm phục tại bốn phía dọa người nguy cơ. Bây giờ, khi an toàn mạng che mặt bị triệt để hái đi, quỷ dị tử vong tái hiện, vô số người nháy mắt đều bị bừng tỉnh, nhớ tới nơi này nhưng tuyệt đối không phải cái gì núi vàng bảo tàng, mà là một chỗ ăn người không nhà xương, nuốt sống không biết bao nhiêu sinh mệnh đáng sợ tử vong chi địa. Trốn, trốn a. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, thật nhiều hỏa linh tộc thiên tài đều kinh hoàng hốt, nhao nhao hoảng hốt chạy bừa, hướng về đệ nhất hung địa bên ngoài điên cuồng phóng đi, muốn bức thiết rời đi cái này khủng bố chi địa. Nhưng là, xuỳ, xuỳ, xuỳ. Đệ nhất hung địa biên giới, vô số dài đến 100 mét huyết hồng sắc xúc tu nháy mắt từ dưới đất điên cuồng thoát ra, sau đó xuất hiện tại trước mặt mọi người, tại không trung không ngừng múa. Tại riêng phần mình phía trên còn có ẩn ẩn có thể thấy được to lớn dữ tợn răng nanh tại ẩn hiện, hiển nhiên bị cái này huyết hồng sắc xúc tu chỗ cuốn lấy về sau, tuyệt đối sẽ bị rào sát đến chết, không có chút nào đường sống. Mười mấy cái xông tới nhất nhanh, không kịp ngừng lại thân hình hỏa linh tộc thiên tài lập tức liền vọt tới những này huyết hồng sắc xúc tu trước mặt, sau đó bọn họ căn bản không kịp triệt thoái phía sau, trên 100 cái huyết hồng sắc xúc tu lập tức tiểu hướng lấy bọn hắn cấp tốc cuốn quanh tới. Giang giác, giang giác, giang giác. Có người muốn phản kháng, nhưng căn bản vô dụng, những này huyết hồng sắc xúc tu chẳng những lực lượng vô cùng khó tin, đồng thời mặt ngoài có không hiểu huyết sắc quang mang lưu chuyển, bất luận cái gì công kích đều không thể thương đến mảy may, cho nên nương theo lấy liên tiếp xương cốt bị xoắn nát thanh thúy thanh vang, cái này mấy chục cái hỏa linh tộc thiên tài tiểu đều quấn quanh chắc chắn, sau đó sinh sinh bị lôi vào trong lòng đất, biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn qua tất cả mọi thứ, tất cả mọi người triệt để cứng đờ, thân thể như rơi vào hầm băng, sinh lạnh một mảnh. Chương 1209, thúc thủ vô sách, tuyệt vọng đoàn người. Vì sao lại dạng này? Bầu trời xa xa bên trong những cái kia hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm lúc này cũng đều là từng cái tay chân băng lãnh, bọn họ nhìn qua kia đầy trời múa, ý đồ là đang ngăn trở đệ nhất hung địa bên trong tất cả mọi người rời đi huyết hồng sắc xúc tu, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, không có nửa phần huyết sắc ở trong đó. Đệ nhất hung địa an toàn thời cơ trong lịch sử vẹn vẹn xuất hiện có hạn mấy lần, nhưng mỗi một lần an toàn thời cơ đều là thịnh yến, chẳng những tiến nhập người có thể không việc gì rời đi, đồng thời thu hoạch tương đối khá, chưa từng ngoại lệ qua. Có ai nghĩ được đến lần này lại có thể biết xuất hiện chuyện như vậy? Đệ nhất hung địa, đang ngăn trở trong đó tất cả tiến nhập người rời đi, ai muốn rời khỏi, ai liền phải chết. Trước kia đều không có đi ra sự tình, không có đạo lý lần này lại đột nhiên xảy ra chuyện, ở trong đó rốt cục xảy ra chuyện gì dạng biến cố. Một cái hỏa linh tộc đại nhân vật mở miệng nói ra, thanh âm của hắn đều tại không nhịn được phát run. Lúc này ở đệ nhất hung địa bên trong hơn 1000 tên hỏa linh tộc thiên tài là tập trung toàn bộ hỏa linh tộc cơ hồ 9 thành thiên tài đứng đầu. Bọn họ nếu như tập thể vẫn lạc tại đệ nhất hung địa bên trong, một cái chạy không thoát đến, toàn bộ mất mạng, như vậy hỏa linh tộc sẽ nên đón một trận trước nay chưa từng có trọng đại đả kích. Mà lại, loại đả kích này chính là chí mạng, hỏa linh tộc chỉ sợ chí ít cần 1000 năm mới có thể triệt để khôi phục lại. Bởi vì hỏa linh tộc sinh sôi năng lực thực sự là quá kém, bọn họ cần 100 năm thậm chí càng lâu thời gian mới có thể sinh ra một thế hệ, mà muốn tụ tập cái này hơn 1000 tên vạn người không được một thiên tài đứng đầu, kia càng là cần thời gian 1000 năm các loại chân quý tài nguyên tu luyện thu thập, cuối cùng mới có thể bồi dưỡng ra tới. Huống chi, giống Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa dạng này thiên tài, còn không phải chỉ dựa vào chồng chất tài nguyên tu luyện liền có thể bồi dưỡng ra được, kia càng phải xem cơ duyên, xem vật khí. Cơ duyên không đủ, vận khí không đủ, nghĩ ra hiện dạng này thiên tài, ngươi đợi thêm cái đã ngoài 1000 năm đi. Cho nên, mắt hạ đệ nhất hung địa ngăn cản tất cả tiến nhập người rời đi dọa người kịch biến, đã là để cơ hồ tất cả hỏa linh tộc nhân triệt để hoàng hồn, mỗi cái hỏa linh tộc đều kìm lòng không được nghĩ đến khả năng này sẽ sinh ra rất có khủng bố hậu quả, lập tức là trở nên vô cùng hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy lận. Tất cả mọi người không thể vọng động. Một cái hỏa linh tộc đại nhân vật đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Hắn đứng tại bầu trời phương xa bên trong, hiện thân, hướng về phía đệ nhất hung địa ở trong tất cả hỏa linh tộc thiên tài dùng hết lực khí toàn thân giống to mà nói. Phải. Tinh Diễm lúc này thần sắc tái nhợt lĩnh mệnh, cái khác tất cả hỏa linh tộc thiên tài cũng đều là không ai còn dám đi lên phía trước một bước, đều là thân hình không tự chủ được lui ra phía sau, sau đó theo bản năng lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, thần sắc sợ hãi một mảnh nhìn xem cái kia như cũ tại không trung tùy tiện múa, giữ tận vô cùng huyết hồng sắc xúc tu. Tộc trưởng, đại tộc lão. Thỉnh sử dụng hỏa thần song kiếm. Một cái hỏa linh tộc đại nhân vật quay người, đối hậu phương hư không khom mình hành lễ, sau đó mở miệng nói ra, thanh âm vẫn như cũ có chút phát run. Tất cả hỏa linh tộc đại nhân vật đều là quay người, đồng dạng đối hậu phương hư không khom mình hành lễ. Hỏa linh tộc cao tầng có 2 đại phe phái, theo thứ tự là tộc trưởng, tộc lão một phái cùng thủ hộ giả một phái, mà 2 phái đứng đầu tiểu theo thứ tự là hỏa linh tộc tộc trưởng, đại tộc lão cùng 3 đại thủ hộ giả 5 người. Lần này đệ nhất hung địa mở ra, can hệ trọng đại, hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân, đại tộc Lao Tinh Trác 2 người cũng đã là trình diện, Sau đó bọn họ đều là đứng thẳng ở người bên ngoài không cách nào nhìn thấy giữa hư không mật thiết chú ý đệ nhất hung địa ở trong hết thảy. Giờ phút này đệ nhất hung địa phát sinh nặng biến cố lớn, người bên ngoài căn bản là không có cách giải quyết, chỉ có thể từ bọn họ xuất thủ. Chém. Những này hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm vừa dứt lời hạ, một cái một thân màu đỏ long bào nam tử trung niên cùng một cái một thân áo mãng bào màu đen láo giả lập tức là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, sau đó không có cái khác bất luận cái gì dư thừa nói nhảm. Hai thanh tuần trên khuôn mặt quấn quanh lấy bừng bừng hỏa diễm trường kiếm màu đỏ tiểu cùng nhau ra hiện tại trong tay bọn họ. Đón lấy, theo lấy bọn hắn trong miệng quát khẽ một tiếng, trong tay bọn họ hỏa thần song kiếm tiểu riêng phần mình mang theo một cỗ vô song khủng bố uy năng ba động, như là hai cỗ nhưng làm mảnh thế giới này đều đốt dạn nước thao thiên hỏa diễm, hướng về đệ nhất hung địa biên giới cho những cái kia huyết hồng sắc xúc tu trùng điệp hoành kích mà đi. Xuy, xuy, xuy. Tựa hồ cũng là cảm nhận được hỏa thần song kiếm uy hiếp. Những cái kia huyết hồng sắc xúc tu đột nhiên đều tăng vọt, từ cao trăm trượng, nháy mắt biến thành ngàn trượng chi cao. Mà nó biểu phía trên, huyết sắc quang hoa nở rộ, đem cả bầu trời đều chiếu rọi thành một mảnh huyết hồng chi sắc, sau đó bọn chúng như là từng con đại thủ, tại không trung hướng về hỏa thần song kiếm đối diện hung mãnh vô tới. Oeng! Song phương lập tức chạm vào nhau, thiên khung phảng phất đều đang đổ nát, mặt đất càng là đang run lên bần bật, trừ đệ nhất hung địa bên ngoài, cái khác chỗ có địa phương đều là long trời lở đất. Đáng sợ cấp 8 động đất lấy đệ nhất hung địa làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn mà đi. Mấy cái cách đệ nhất hung địa hơi có chút gần hỏa linh tộc thành thị đều là cảm nhận được cỗ này chấn cảm, lúc này phía dưới, cả tòa thành thị tựa hồ cũng đang không ngừng lay động, vô số hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên, trong thành thị trở nên hỗn loạn một mảnh. Oeng, oeng. Ngừng mấy tức về sau, tại bạo tạc bên trong, hai đạo nhân ảnh giống như cùng như diều đứt dây, từ đầy trời bụi mù ở trong bay vụt ra. Sau đó hướng về sau cấp tốc nhanh lùi lại, liên tiếp lui về phía sau mấy chục dặm lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Chính là hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân cùng đại tộc Lão Tinh Trác. Tộc trưởng, đại tộc Lão. Tất cả hỏa linh tộc đại nhân vật đều là kinh hô, sau đó nhao nhao xông ra, tiến lên cứu viện, mà canh giữ ở huyễn ảnh đại trận trước đó vô số hỏa linh tộc nhân cũng đều là nhịn không được kêu to. Khu khu. Ổn định thân hình sau hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân cùng đại tộc Lão Tinh Trác đều là ho khan liên tục. Sắc mặt hơi trắng bệnh, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, thần sắc có chút hề hoài, hiển nhiên vừa rồi va chạm bên trong, bọn họ là bị thương không nhẹ. Mà lúc này lại trái lại những cái kia huyết hồng sắc xúc tu, mặc dù vừa rồi một kích bên trong, bọn chúng cũng bị hủy diệt một nửa, nhưng là làm người ra đầu tê dại sự tình lập tức sinh ra, càng nhiều huyết hồng sắc xúc tu từ dưới đất không ngừng toát ra, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu thay thế những cái kia bị hủy diệt huyết hồng sắc xúc tu. Đầy trời huyết hồng sắc xúc tu lại xuất hiện. Đem đệ nhất hung địa vây khốn chật như nêm cối, tinh diễm, dương huyên, âm long, tinh hỏa rất nhiều hỏa linh tộc thiên tài ý địa nguyên không thể nào rời đi nửa bước. Hỏa thần song kiếm, cũng không được. Nhìn qua kết quả này, tất cả hỏa linh tộc nhân đều là hoàn toàn tĩnh mịch, mặt như màu đất. Hỏa thần song kiếm là hỏa linh tộc chấn tộc tứ đại thần binh một trong, dưới tình huống bình thường, hỏa thần song kiếm mới ra, vậy liền cơ hồ không có chuyện không giải quyết được. Thậm chí đã từng hỏa thần song kiếm còn cùng đệ nhất hung địa đối hoanh qua. Cứu ra mấy cái hỏa linh tộc tuyệt thế thiên tài, nhưng là lần này, hỏa thần song kiếm tại đệ nhất hung địa trước mặt cũng là đã mất đi tác dụng, không thể nào dung chuyển đệ nhất hung địa mảy may. Song. Nhìn xem hỏa thần song kiếm bại trận, không cách nào phá rơi những cái kia huyết hồng sắc xúc tu, đệ nhất hung địa ở trong những cái kia hỏa linh tộc thiên tài đều là từng cái sắc mặt trở nên trắng bệnh, có một cái hỏa linh tộc thiên tài càng là lập tức thân thể vô lực sủi lơ trên mặt đất, trong miệng tuyệt vọng kêu lên. Nhưng ngay lúc này, một đại đoàn màu lam lôi hỏa từ bầu trời xa xăm ở trong đột nhiên bắn vụt tới, sau đó lập tức liền tiến vào kia vô số huyết hồng sắc xúc tu bên trong, đón lấy, nó cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt liền đem tất cả huyết hồng sắc xúc tu đều bao bọc ở trong đó, ầm vang vỡ ra. Đây là hỏa linh tộc mặt khác một đại chấn tộc thần binh, Thiên Lôi Hỏa Châm, uy lực còn tại hỏa thần song kiếm phía trên, mà nó vẫn luôn nắm giữ tại ba đại thủ hộ giả trong tay. Giờ phút này Thiên Lôi Hỏa trận xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa ba đại thủ hộ giả cũng là đến. Ánh mắt mọi người, lúc này cũng đều là chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Lôi Hỏa Châm nuốt hết huyết hồng sắc xúc tu chẳng cảnh, trái tim điên cuồng loạn động, trong miệng không ngừng cầu nguyện Thiên Lôi Hỏa trận có thể phá mất những này huyết hồng sắc xúc tu, sau đó đem tất cả hỏa linh tộc thiên tài cứu ra. Mấy tức về sau, hào quang óng ánh rốt cục tán đi, mà xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người chính là lại không bất kỳ ngăn trở nào đệ nhất hung địa, những cái kia huyết hồng sắc xúc tu đã là bị Thiên Lôi Hỏa Châm cho đều phá hết. Tốt. Thấy cảnh này, trong nháy mắt cơ hồ tất cả hỏa linh tộc nhân đều là kêu to lên. Lao ra. Đệ nhất hung địa ở trong tinh diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái tất cả hỏa linh tộc thiên tài, cùng Minh Ngọc Thánh Nữ mấy cái tất cả nhân tộc thiên tài đều là vui mừng quá đỗi, không ai lại do dự cái gì, nhao nhao đều là hướng về bên ngoài phóng đi, nghĩ phải nhanh chóng rời đi cái này tràn ngập cơn ác ngộng khủng bố địa phương. Nhưng là, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Sau một khắc, nguyên bản từ địa ngục bay đến thiên đường tất cả mọi người là một lần nữa rơi xuống đến địa ngục bên trong, sau đó trở nên tĩnh mịch một mảnh, nghe không được một chút thanh âm. Bởi vì kia xông tới đệ nhất hung điệu biên giới trên trăm cái hỏa linh tộc thiên tài bỗng nhiên cùng nhau cứng đờ thân thể, sau đó liền phảng phất có một cỗ đại đao từ bọn họ bên hông xẹt qua, hàng trăm người từ phần eo cùng nhau đứt gãy ra, biến thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi, nội tạng, xương vỡ, không ngừng từ đứt gãy chỗ chảy ra, sau đó chậm rãi chảy vào đệ nhất hung điệu dưới mặt đất, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ cái này hơn trăm người hai đoạn thân thể cũng từng chút hãm nhập trong lòng đất. Cuối cùng bị triệt để nuốt hết mà rơi, ngay cả một giọt máu tươi đều không có trên mặt đất lưu lại. Còn lại tất cả mọi người là lần nữa bỗng nhiên cứng đờ thân hình, không còn dám tiến lên một bước, thân hình liên tiếp lui về phía sau, đều là sợ hãi một mảnh nhìn xem hết thảy. Ngay cả thiên lôi hỏa châm đều không được, y hải nguyên không cách nào phá mở đệ nhất hung địa, đem bọn hắn cứu ra. Thật sâu tuyệt vọng chi tình, bỗng nhiên ở giữa, không riêng tại đệ nhất hung địa ở trong lan tràn. Ở bên ngoài tất cả hỏa linh tộc nhân ở trong đều là nhanh chóng lan tràn ra. Hôm nay, chúng ta hỏa linh tộc tất cả thiên tài đứng đầu coi là thật muốn đều chết ở đây hay sao? Một cái hỏa linh tộc nhân nhìn qua đệ nhất hung địa ở trong tinh diễm, Dương Huyên, Âm Long mấy cái hơn ngàn tên hỏa linh tộc thiên tài, thanh âm rừng không ngừng run rẩy gian nan mở miệng nói ra. Chương 1210, sắp đến thời đại rực rỡ cực điểm. Nhà tranh ở trong. Ẩm. Hắc Bạch đạo bào lão giả thây khô thân thể tại Tiêu Phàm dưới bàn tay ầm vang đụng hướng phía sau trên vách tường, mà kia nhìn như lung lay sắp đổ nhà tranh lại dị thường kiên cố, không có chút nào bởi vì Hắc Bạch đạo bào thân thể của ông lão va chạm mà xuất hiện muốn vỡ vụn dấu hiệu. Ngươi! Hắc Bạch đạo bào lão giả phí sức từ dưới đất bò dậy, không tiếp tục xuất thủ, sau đó hắn kia một đôi con ngươi xám trắng nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, thanh âm khô khốc một mảnh. Như thế nào, cái này truyền thừa ngươi cho hay là không cho? Tiêu Phàm lần nữa dùng ngón tay gõ gõ bàn gỗ mặt bàn, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hắc Bạch đạo bảo lão giả cười nhẹ nói. Ngươi, rốt cục là ai? Tại thời đại kia của ta, tuyệt đối chưa từng gặp qua người như ngươi. Hắc Bạch đạo bảo lão giả thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn vô cùng. Ta cũng không phải là người ở thời đại kia của ngươi. Tiêu Phàm gật đầu nói, cho nên, ngươi tự nhiên chưa từng gặp qua ta. Tại thời đại kia của ta, rực rỡ cực điểm, vô số khủng bố đến cực điểm thiên kiêu cùng tồn tại. Vô số khó có thể tưởng tượng đại nhân vật nhau nhau xuất thế. Hắc Bạch đạo bào lão giả thanh âm vẫn như cũ phi thường khàn khàn nói, mà sau đó, chính là suy yếu thời đại, tại suy yếu thời đại, hết thể đều không đủ, người giống như ngươi, làm sao có thể sinh ra. Ngươi nói không sai. Nghe được Hắc Bạch đạo bào lão giả lời nói, Tiêu Phàm gật đầu, nhẹ nói, ngươi thời đại kia, đúng là thời đại rực rỡ cực điểm, vô số khủng bố thiên tiêu, vô số siêu cấp đại nhân vật, vô số từ chưa hiện thế chân bảo, đều xuất hiện. Thời đại kia, có thể nói là trung ương đế giới huy hoàng nhất thời đại một trong. Làm ngươi cái kia rực rỡ thời đại trôi qua, chính là ta chỗ suy yếu thời đại, mặc dù vẫn như cũ có thật nhiều kinh người thiên kiêu cùng tồn tại, vẫn như cũ có cái này đến cái khác vô địch đại nhân vật nhau nhau xuất hiện, nhưng là cùng ngươi thời đại kia so sánh, rốt cục vẫn là kém thật nhiều thật nhiều. Nhưng chỉ tiếc, ta y nguyên ra đời, ta từ suy yếu thời đại đi ra, sau đó đi tới cực hạn, thời đại đối với người khác mà nói có lẽ là ràng buộc. Nhưng ta đến nói, lại chẳng là cái thá gì. Ta, chưa từng thụ thời đại cùng thế giới chế ước. Tiêu Phàm thanh âm rất bình tĩnh, cũng rất tự nhiên, không có chút rung động nào, nhưng ở bình tĩnh cùng tự nhiên phía dưới, ẩn tàng chính là thân là đại đế tuyệt đối vô địch tâm tính. Nghe được Tiêu Phàm, Hắc Bạch đạo bào lão giả chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm, xám trắng con ngươi có chút co lên, trong miệng lại là không nói một lời, lời gì đều không nói. Ngươi đã từng cái kia rực rỡ thời đại đã qua, thời đại mới sắp đến. Truyền thừa nếu như lại không xuất thế, nó sẽ vĩnh viễn lạc hậu, sau đó triệt để tiêu vong tại trong nhân thế, lại không người nhớ kỹ. Tiêu Phàm lại là mở miệng, thong dong nói. Nhưng là truyền thừa cần chính là thiên tiêu, chân chính thiên tiêu, lúc trước nơi này bị bày mục đích, chính là vì chọn lựa nhân tộc thiên tiêu, sau đó kế thừa truyền thừa. Hắc Bạch đạo bào lão giả y hề nguyên kiên trì, thanh âm khàn khàn nói, mà ta đã đợi ung dung vạn năm tuyến nguyệt, dù sao đã đợi lâu như vậy, cho nên ta cũng không để ý lại tiếp tục chờ đợi. Thẳng đến đợi đến ta cùng truyền thừa đều cần thiên tiêu cho đến. Trừ hai người bọn họ, ngươi tại Thanh Vân Hạ Châu đợi không được người ngươi cần. Tiêu Phàm mở miệng, bình thản nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Hắc Bạch đạo bào lão giả thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra, cái gọi là thịnh cực mà suy, nhưng suy sụp về sau, chính là mới hưng thịnh. Trung ương đế giới kinh lịch ta đã từng cái kia thời đại rực rỡ cực điểm, lại kinh lịch ngươi trải qua suy sụp thời đại, bây giờ mới thời đại rực rỡ cực điểm lại sắp đến. Đến lúc đó, quân hùng cùng nổi lên, các loại vô thượng thiên kiêu sẽ toàn bộ xuất hiện, ta cùng truyền thừa, cũng sẽ tìm được chúng ta cần có người, sau đó tái hiện năm đó huy hoàng. Ngươi nói cũng không có sai, mới thời đại rực rỡ cực điểm sắp đến. Tiêu Phàm mở miệng, gật đầu nói, đồng thời, cái này mới thời đại rực rỡ cực điểm, còn có thể là từ trước tới nay, phóng ánh nhất, cũng huy hoàng nhất một thời đại. Trung ương đế giới lịch sử, đã là đi tới một cái điểm cong chỗ. Đã ngươi như thế, vậy ngươi? Hắc Bạch đạo bào lão giả mở miệng nói ra, lúc này thái độ của hắn đã bình hòa thật nhiều, không tại giống trước đó như vậy, vô cùng băng lãnh, sát ý dằn dào. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, hắn tựu bị Tiêu Phàm đánh gãy, Tiêu Phàm tiếp tục tự thuật. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện, cái này hóng ánh nhất, cũng huy hoàng nhất thời đại, cố nhiên có thể thành tựu vô số người, nhưng tương tự cũng biết mai táng vô số người. Tiêu Phàm nhìn xem Hắc Bạch đạo bào lão giả, u ám con ngươi hơi híp nói, ngươi như lựa chọn sai nhân tuyển. Tiếp nên đón ngươi cũng không phải cái gì tái hiện trong nhân thế, mà là triệt để diệt tuyệt, vĩnh hằng không tồn tại. Ngươi cùng truyền thừa nếu như lựa chọn hai người bọn họ, ta có thể đảm bảo các ngươi tái hiện trong nhân thế, mà tuyệt đối sẽ không diệt tuyệt. Ngươi, Hắc Bạch đạo bào lão giả sám trắng hai con ngươi hiện lên một tia tối nghĩa quan mang, hắn lại muốn mở miệng, giống như muốn nói điều gì, nhưng hắn lại một lần bị Tiêu Phàm cắt đứt. Ta nói lời này không dựa vào cái gì, chỉ bằng ta cái tay này. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng bình tĩnh, đồng thời có chút vươn tự mình một cái tay, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi dám đến, ta tiểu đánh nổ ngươi. Hắc Bạch đạo bào lão giả nhìn xem Tiêu Phàm tay, sám trắng hai con ngươi lập tức rút lại, vốn là còn muốn nói điều gì, lúc này là một câu nói đều nói không ra. Ta hiện tại sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cho hai người bọn họ thuận lợi tiếp nhận truyền thừa, như thế mà thôi, bằng không, ta căn bản không quan trọng cùng ngươi cùng truyền thừa nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, mà ta kiên nhẫn cũng có hạn, lời nói đã đến nước này, ta không nói thêm gì nữa. Các ngươi đồng ý, hết thảy tất cả đều vui vẻ, không đồng ý, ta tiêu diệt các ngươi, cùng lắm thì cưỡng ép truyền thừa là được. Chỉ bất quá hiệu quả kia sẽ đánh một cái chiết khấu, nhưng cái kia cũng không có cách, có dù sao cũng so không có mạnh. Tiêu Phàm dứt tiếng, Hắc Bạch đạo bào lão giả tiểu triệt để rơi vào trong trầm mặc, toàn bộ nhà tranh bầu không khí cũng là lâm vào một mảnh tĩnh mịch ở trong. Thượng quan Đồng cùng Thượng quan Trần đều là có chút mờ mịt nhìn xem Tiêu Phàm cùng Hắc Bạch đạo bào lão giả, bởi vì bọn hắn đối với Tiêu Phàm cùng Hắc Bạch đạo bào lão giả ở giữa đối thoại, một bộ phận xem như có thể nghe hiểu, một phần khác thì hoàn toàn cũng không biết đang nói cái gì, quả thực là đầy đầu sương mù. Mà Tiểu Vương bắt lúc này thì là khó được nghiêm chỉnh lại, nó một đôi đậu xanh mắt quả thực co lại thành hai cái điểm, hiển nhiên Tiêu Phàm cùng Hắc Bạch đạo bào lão giả ở giữa đối thoại, nó minh bạch, mà nghĩ thông suốt trong đó có nhiều thứ về sau. Nó nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt là càng thêm tràn đầy định nọt chi sắc. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ thời gian thoáng qua liền mất. Hắc Bạch đạo bào lão giả còn chưa mở miệng, lại là một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên ngay tại nhà tranh bên trong vang lên, "Có thể, ta cho hai người bọn hắn cái kế thừa. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Tiên Thiên Hư cung truyền nhân chính là hai người bọn họ." "Ngươi?" Nghe được thanh âm này, Hắc Bạch đạo bào lão giả lúc này biến sắc, mở miệng kêu lên, ngươi chỉ là Tiên Thiên Hư cung đời thứ 28 khán thủ giả, dựa theo quy củ, ta không lên tiếng trước đó, ngươi có thể quyết định hết thảy, nhưng khi ta mở miệng về sau, ta, chính là cuối cùng mệnh lệnh. Cái này bình thản thanh âm nói. Hắc Bạch đạo bào lão giả thanh âm im bặt mà dừng, sau đó thật sâu thở dài một hơi, lại cũng không nói chuyện. Như các hạ mong muốn, ta sắp đối hai người bọn họ nhập thể, đem chúng ta Tiên Thiên Hư cung hết thảy đều giao cho bọn họ. Bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng là đồng thời ta cũng phải cảnh cáo một câu, hai người bọn họ tư chất quá kém, ta nhập thể kết quả, rất có thể là bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận, nếu như cuối cùng hai người bọn họ bạo thể bỏ mình, còn xin các hạ tiêu tan. Một khắc đồng hồ về sau, ngươi nhưng bắt đầu nhập thể. Tiêu Phàm nói đơn giản nói. Tốt. Bình thản thanh âm đồng dạng đơn giản đáp lại, sau đó tiểu biến mất thanh âm, không biết nó rốt cục người ở phương nào. Tiêu Phàm quay đầu, nhìn về phía Thượng quan Đồng cùng Thượng quan Trần hai người. Ta có chút choáng. Thượng quan Đồng nhìn xem Tiêu Phàm, cười khổ nói. Ta cũng có chút. Thượng quan Trần đồng dạng cười khổ nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Đối ở đây, Tiêu Phàm chỉ là lắc đầu, sau đó mỉm cười nói, đây chỉ là một đơn giản truyền thừa mà thôi.